Chương 1851 giống như người chơi tuyệt học ở phàm gian giới, cho dù là tuyệt học hoàn chỉnh hay là tuyệt học bản khuyết thiếu, thì người chơi có tuyệt học trong tay, bỏ qua kỹ xảo thao tác không nói tới, chỉ tu vi thực lực đã mạnh hơn người chơi tu luyện võ học môn phái bình thường, không ít. Tiên linh giới cũng như thế. Cho dù công pháp mà bạn tu luyện là trung cấp hay là cao cấp, chỉ cần là bản hoàn chỉnh vẫn sẽ mạnh hơn bản khuyết thiếu. Dù sao bản khuyết thiếu cần phải tu luyện đến cuối cùng mới có thể chồng từng tầng với nhau, biến thành bản hoàn chỉnh, có sự khác biệt với ngay từ đầu đã có công pháp hoàn chỉnh. Cho nên ở tiên linh giới, tuy rằng người chơi tu luyện công pháp bản hoàn chỉnh ít, nhưng người nào cũng đều là cao thủ. Nhận được truyền thừa từ thiên giới, cũng là một cách để nhận được công pháp bản hoàn chỉnh. Hơn nữa công pháp mà những người chơi có truyền thừa từ thiên giới này tu luyện, bởi vì tính đặc thù của nó mà, cũng mạnh hơn công pháp bản hoàn chỉnh bình thường một chút. Hiện giờ hệ thống làm như vậy, trên cơ bản tương đương với làm ra một hoạt động tuyệt học, phát tuyệt học cho người chơi. Đối với phần lớn người chơi mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với những người chơi đã nhận công pháp bản hoàn chỉnh, và đám người Vương Viễn mà nói, lại là một hành động cực kỳ ghê rối. Vốn dĩ mọi người dựa vào công pháp bản hoàn chỉnh mà còn có chút cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ làm như vậy, không chỉ không có cảm giác ưu việt, mà còn có khả năng tạo ra một đống cao thủ còn mạnh hơn cả mình. Về phần Vương Viễn và Thái Nhất Môn, chủ yếu vẫn là tăng mạnh thực lực của đối thủ. Kẻ địch nhiều không đáng sợ, đáng sợ là tất cả đều là cao thủ. Một đám người ô hợp tới càng đông, càng làm không được việc, ngoại trừ quấy đục nước ra, thì cũng không có một chút tác dụng gì khác. Nhưng hiện tại hệ thống tạo ra cao thủ trước, sau đó thống nhất thu nhận toàn bộ cao thủ vào thiên quan phủ. Chuyện này vô cùng đáng để đề phòng. Bằng cách này, mục đích của những cao thủ mới này mới có được thống nhất, đối với Thái Nhất Môn mà nói lại là chuyện khá có tính uy hiếp. Hiện tại, có phải chúng ta nên nhanh chóng tìm chỗ trốn không? Mario bảo, dựa vào thực lực của mấy người chúng ta và kỹ năng truyền tống của lão tiên, muốn chạy phòng trừng cũng không có người nào đuổi kịp. Tư duy nhất quán của Mario chính là đánh lại được thì đánh, không đánh lại được thì chạy, vô cùng lưu manh. Hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không. Vương Viễn phất tay, nói, người ta nhằm vào là Thái Nhất Môn, chúng ta chạy cũng có tác dụng gì đâu. Thái Nhất Môn ở nơi này, đến lúc đó môn phái bị diệt, người xui xẻo vẫn là chúng ta. Chạy không được, ở lại cũng không xong, vậy con mẹ nó phải làm sao hả? Lẽ nào đợi hoạt động xong, người ta tới cửa đánh à? Mario hỏi. Chuyện này, Vương Viễn sờ cằm, nghĩ ngợi một chút rồi đáp, bây giờ hoạt động vừa mới bắt đầu, không phải vẫn chưa có người nhận được truyền thừa sao? Ồ, lão Ngưu, ý của ngươi là? Mọi người nghe thấy hắn nói như vậy, đều theo bản năng cảm giác hắn đã có ý tưởng. Vương Viễn phân tích, với tình hình hiện tại, có 3 điểm đột phá. 1. Người chơi cần tìm được thiên thần của thiên giới. 2. Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể có được truyền thừa. 3. Người có được truyền thừa gia nhập vào thiên quan phủ, mới là kẻ địch ẩn của chúng ta. Vương Viễn nói, chúng ta phải căn cứ vào 3 điểm đột phá này để bóp chết kẻ địch ẩn đó, từ trong trứng nước. Ta hiểu rồi. Bôi Mạc Đình nghe thế cũng ngầm hiểu ra, bảo, đi khắp nơi quấy rối, không cho người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Hạ sách. Vương Viễn bảo, quấy rối người khác, còn không phải là rước lấy thù hận lên người chúng ta sao? Còn nữa, nhiệm vụ truyền thừa thiên giới vốn không dễ làm, chúng ta quấy rối người khác, ngoại trừ dẫn đến thù hận, cũng không có ý nghĩa gì cả. Huống chi mấy người chúng ta có thể quấy rối một nhiệm vụ truyền thừa, nhưng còn có thể quấy rối toàn bộ nhiệm vụ truyền thừa được sao? Vậy để những người chơi khác không tìm được thiên thần hạ giới thì sao? Mario cũng ở một bên bảo. Nói đến đây, hắn ta còn giơ tay xẹt qua cổ, làm ra một tư thế giết thần diệt khẩu. Ngươi còn ra hạ sách hơn. Bôi Mạc Đình ở bên cạnh khinh bỉ, đây là hoạt động, ngươi biết thiên thần hạ giới ở đâu không? Cái này có gì khác với lời ta vừa nói đâu. Đúng đó. Những người khác cũng khinh thường Mario, còn giết thần diệt khẩu nữa chứ, nếu như ngươi có thể giết thần hạ giới, vậy còn không phải ngươi nổi danh thiên hạ rồi sao? Còn không đáng tin bằng Đình Đình, ít nhất quấy rối người chơi cũng đơn giản hơn một chút. À, Mario bị mọi người mắng đến tối tăm mặt mũi, cũng đột nhiên cảm thấy ý kiến của mình thật ngu xuẩn. Thế nhưng ngay đúng lúc này, đột nhiên trước mắt Vương Viễn sáng ngời, ý kiến này của lão ma, cũng không phải không có chỗ nào dùng được. Cái đệ, lão Ngưu, đầu ngươi cũng bị cửa kẹp sao? Mọi người quay qua khinh thường Vương Viễn. Không, không không. Vương Viễn giải thích, ý tưởng của ta đương nhiên không khí phách như lão ma, lén lút giết hết toàn bộ thiên thần để người khác không tìm được cái này, hoàn toàn không thực tế. Vậy ngươi lại có ý gì? Mọi người mang vẻ mặt mù tịt. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, bảo, thiên thần chúng ta phải giết, nhưng phải giết một cách quang minh chính đại, giết thật oanh liệt, có thể giết chết thiên thần, không phải chúng ta sẽ nổi danh thiên hạ sao? Vậy có ý nghĩa gì chứ? Mọi người vẫn chưa hiểu ra ý của hắn. Điều tử đã hiểu ra suy nghĩ của Vương Viễn, lên tiếng bảo, giết thiên thần không phải sẽ nổ ra công pháp bản hoàn chỉnh sao? Ngươi muốn đi làm những nhiệm vụ phức tạp dài dòng, hay là muốn đơn giản thô bạo một chút, trực tiếp giết boss rồi nhận được, huống chi hoạt động này, chỉ nói gặp được thiên thần thì có thể có xác suất nhận được truyền thừa từ thiên giới, chứ cũng không nói cụ thể cách làm thế nào. Cái này, mọi người sững sờ, cảm thấy hình như lời điều tử nói cũng hơi có lý. Giới thiệu của nhiệm vụ hoạt động ngược lại cũng rất đơn giản, chỉ là thiên thần hạ phàm. Người chơi có thể gặp được thiên thần hạ phàm ở các bản đồ, sau đó nhận được kỳ ngộ truyền thừa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại những truyền thừa từ thiên giới đã biết chính là làm một vài nhiệm vụ vô cùng phức tạp dài dòng, lại phiền phức, độ khó còn lớn. Đến cao thủ cấp bậc như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ còn phải tìm Vương Viễn giúp. Nhưng nhiệm vụ hoạt động cũng không phải là truyền thừa từ thiên giới trong ngày thường. Ai biết truyền thừa từ thiên giới trong nhiệm vụ hoạt động này sẽ nhận được thế nào? Có lẽ chính là giết chết thiên thần hạ phàm. Nổ ra công pháp thì sao? Phần lớn người chơi đều là nhắm mắt làm theo, bọn họ thường sẽ không tự mình động não tìm cách, mà là quen đi theo bước chân của người đầu tiên thành công. Một khi đám người một đám ô hợp, giết thần thành công và nhận được công pháp từ thiên giới, chắc chắn sẽ có vô số người bắt chước theo. Cho dù một bộ phận nhỏ người tỉnh táo, nhưng điều tử cũng nói rất rõ rồi, là đi làm nhiệm vụ rườm rà dài dòng độ khó lớn, hay là trực tiếp giết boss lấy công pháp. Cái nào xác suất cao hơn, hiển nhiên vừa nhìn đã biết. Bỏ qua hai loại người này, có ít nhất 90% người chơi sẽ bị đào thải, và xác suất của những người chơi còn lại có thể thành công gặp được thiên thần. Hơn nữa, có được truyền thừa sẽ trực tiếp giảm xuống mức cực thấp. Ta có một câu hỏi. Tố Niên cẩn thời hỏi rất đơn giản. Cái đó, làm sao chúng ta biết giết thiên thần chắc chắn sẽ nổ ra công pháp? Mục đích cuối cùng của người chơi chính là công pháp, cho nên điều kiện tiên quyết để kế sách diệt thần của Vương Viễn và điều tử thành công chính là thiên thần nổ ra công pháp. Mọi người cũng chưa từng giết thiên thần. Ai dám xác định có thể nổ ra công pháp 100%? Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, đáp, sao lại ngu thế người ơi? Boss là chúng ta giết, đương nhiên chúng ta nói hắn nổ ra cái gì thì hắn nổ ra cái đó. Lão ma, quyển cửu thiên ứng nguyên phiên hoa chân kinh đó của ngươi đã học chưa? Vẫn chưa kịp. Mario nói, tốt lắm. Vương Viễn bảo, chúng ta giết thiên thần hạ giới, sẽ nổ ra quyển công pháp đó. Tố Niên cẩn thời trợn mắt há hốc mồm, thế cũng được. Bằng không thì sao? Vương Viễn hỏi ngược lại, phục rồi. Tố Niên cẩn thời dựng ngón cái, nói, ngươi thật đúng là quá đê tiện. Nhưng ta thích, chúng ta có đánh lại được thiên thần không? Bôi Mạc Đình hỏi, Ngưu Ma Vương mà chúng ta còn đánh lại được đó thôi. Vương Viễn nói một cách rất tự tin, những thiên thần hạ phàm này, chắc hẳn sẽ không mạnh hơn Ngưu Ma Vương đâu. Người chơi khác đánh lại được không? Bôi Mạc Đình lại hỏi, bọn họ không đánh lại được, vậy chẳng phải biết mình đã trúng bẫy, sau đó người ta lại đi làm nhiệm vụ. Không phải là có thể lấy được truyền thừa sao? Bốp! Bôi Mạc Đình vừa dứt lời, Vương Viễn vỗ bốp một cái lên mông y. Ngươi làm gì đó? Bôi Mạc Đình đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Vương Viễn, tức giận nói. Cho ta 1000 linh thạch. Vương Viễn cười hì hì. Không cho. Có cũng không cho. Đồ khốn. Phi. Bôi Mạc Đình phun nước bọt với Vương Viễn. Vương Viễn cười bảo, tầm nhìn của NPC còn nhỏ hơn ngươi bị người đánh vẫn phát nhiệm vụ, có hèn không? Bôi Mạc Đình sững sờ, cảm giác hiểu ra nhiều điều, những người khác cũng lập tức hiểu ý của hắn. Được rồi, hóa ra Vương Viễn đang ở đây đợi. Thiên giới muốn đối phó với Thái Nhất Môn, cho nên làm ra hoạt động muốn tu sĩ ở tiên linh giới hình thành một liên minh, mà muốn làm loạn hoạt động thì phải tạo ra mâu thuẫn, để bọn họ không liên thủ lại được. Thiên thần nổ ra công pháp chỉ là một mánh khóe, mục đích của Vương Viễn chính là xúi dục những người chơi khác đắc tội với những thiên thần hạ giới đó. Chuyện của mình làm, truyền thừa của mình lấy. Nếu có thể thành công phá hỏng lần hoạt động này, lại không khiến những người chơi khác ghim thù mình, cái gì gọi là song thắng chính là thắng hai lần. Ngươi nói ngươi bị lừa, nhưng ta có kêu ngươi học theo ta sao? Thiên thần nổ ra công pháp chỉ là một cách trong đó mà thôi, ngươi cũng không nghĩ xem bản thân mình có xuất thân gì mà, cũng dám chạy theo xu hướng tư bản làm nhà tư bản tinh thần, không tự mình biết mình, bị người coi như rau hẹ mà hái, còn không phải là tự mình gặp xui xẻo sao? Hay nha! Sau khi hiểu ngầm được suy nghĩ của Vương Viễn, một nhóm người một đám ô hợp phục cực kỳ. Cái gì gọi là ác nhân chân chính? Không chỉ thực lực cá nhân mạnh đến vô địch, mà con mẹ nó đầu óc cũng rất nhanh nhẹn, trong bụng toàn là ý đồ xấu loại người này, chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Cũng may thằng nhãi này là bạn mình. Sau khi khâm phục, đám người một đám ô hợp vẫn thấy may mắn nhiều hơn. Kế hoạch rất hay, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lúc này, mọi người phải gọi là tâm phục khẩu phục Vương Viễn. Ông chủ, ngươi lên diễn đàn đăng bài nhận tọa độ thiên thần hạ giới, nhất định phải khoa trương vào, phải dẫn tới một trận oanh động trên diễn đàn. Vương Viễn thuận tay phát nhiệm vụ cho Phi Vân Đạp Tuyết. Không thành vấn đề. Phi Vân Đạp Tuyết làm ra dấu tay ok. Xưa nay đại thiếu gia làm việc không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Muốn gây chấn động đối với Phi Vân Đạp Tuyết mà nói, còn không phải là vẩy nước hay sao, chỉ cần tung một cái giá trên trời ra, nhất định sẽ được tất cả người chơi coi thành đề tài nói chuyện. Vương Viễn lại nói với Điều Tử, lần này ngươi vẫn không thể đi chúng giết thần với chúng ta, bằng không ngươi khó giữ được đường làm quan. Ừm. Điều Tử gật đầu, đáp, thật đáng tiếc. Vậy cũng không sao. Vương Viễn nói, ngươi lên diễn đàn đăng bài, oán trách sau khi tiến vào thiên quan phủ thê thảm bao nhiêu, tốt nhất là phóng đại một chút, để mọi người đều sinh ra tâm lý bài xích với thiên quan phủ theo bản năng. Cái này khỏi cần oán trách. Điều Tử nói, đây là sự thật, ta chỉ cần nói thật là được. Nói đến đây, Điều Tử còn thở dài một tiếng. Xem ra cuộc sống ở thiên quan phủ quả thực không dễ dàng gì. Dù sao thiên quan phủ cũng không có công pháp tu hành chính thống như những môn phái khác, tu vi của người chơi cao hay thấp đều tới từ công đức, và điểm tín ngưỡng của NPC, nói thông tục một chút chính là người khác tu tiên còn ta tu thần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cày điểm công đức và điểm tín ngưỡng chính là một chuyện vô cùng khó làm. Nếu nói người chơi ở những môn phái khác cày sư môn là chế độ giờ làm 996, thì thiên quan phủ chính là chế độ giờ làm 997 còn thê thảm hơn. Không có ngày nghỉ không nói, thực lực còn thấp, ưu điểm duy nhất chính là có không ít thần thông, nhưng cũng chỉ có thể chơi vị trí khống chế. Lỡ như khu quản hạt xảy ra vấn đề, không chỉ sự tín nhiệm giảm xuống, mà còn rớt công đức, rớt tu vi chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Vậy chúng ta thì sao? Mario lại hỏi. Những người khác đợi tọa độ của ông chủ, đến khi đó cùng nhau đi giết thần. Về phần lão ma ngươi, Vương Viễn liếc mắt nhìn Mario, nói với vẻ khinh thường, một tài khoản nhỏ như ngươi tham gia cùng chúng ta làm gì? Lúc này, tu vi của Mario đã trực tiếp bị Thạch Công phế sạch, thuộc top yếu nhất, chắc chắn không thể tham gia vào kế hoạch giết thần. Đệt! Đừng quên công pháp là của ta đấy nhé! Mario không phục. Cho nên ta sẽ sắp xếp cho ngươi một việc mà chỉ nhân vật chính mới có thể làm. Vương Viễn an ủi. Thật sao? Mario mang vẻ mặt nghi ngờ, hoàn toàn không tin Vương Viễn. Con lừa chọc này biết lừa người nhất, tin hắn mới là đồ thiểu năng. Đương nhiên, Vương Viễn nói, ngươi và ta là huynh đệ tốt, sao ta lại quên ngươi được? Nói đến đây, Vương Viễn hỏi, ngươi biết phát sóng trực tiếp đồng bộ với diễn đàn làm thế nào không? Biết. Mario nói, đăng một bài lên diễn đàn, sau đó mở video quay ở hiện trường là xong, rất đơn giản. Nghe nói nhân khí cao còn có thể kiếm tiền thì phải. Vương Viễn hỏi. Đương nhiên. Mario nói một cách mê mẩn, những người phát trực tiếp lớn trên diễn đàn, mỗi lần phát trực tiếp có thể thu được phần thưởng rất cao. Ngươi thấy ta thiên vị ngươi chưa kìa? Vương Viễn nói, lần này phát trực tiếp sẽ do ngươi chủ trì, kiếm bao nhiêu đều là của ngươi tất. Cái đệt, còn có chuyện tốt như vậy sao? Thật đúng là anh ruột của ta rồi. Mario vô cùng kích động, không đúng, là cha ruột. Được rồi được rồi. Vương Viễn vội vàng ngăn lại hành động nịnh bợ không giới hạn của Mario, sau đó nói, nhưng ngươi nhất định phải tăng nhân khí một lần nữa trước, bằng không không có người xem thì phải làm sao? Cũng đúng nhỉ. Mario nói, cấp bậc phát sóng của ta thấp quá, phát rồi sợ cũng không có người xem. Cho nên ngươi phải ở dưới bài đăng của ông chủ để cọ nhiệt. Vương Viễn đưa ra một sáng kiến cho Mario. Phi Vân Đạp Tuyết là người của một đám ô hợp, Mario cũng là người của một đám ô hợp, nếu Phi Vân Đạp Tuyết có thể nổi. Vậy hiển nhiên Mario cọ ra nhiệt cũng là chuyện hết sức bình thường. Đến lúc đó, trên diễn đàn thực sự loan truyền chuyện đám người một đám ô hợp, đi diệt thần nổ công pháp, hiệu quả chắc chắn tốt hơn. Sau khi nhận được chỉ thị của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức thoát trò chơi đổ bộ tới diễn đàn. Thế nhưng gần, như toàn bộ người chơi đều có sự cố chấp rất sâu đối với công pháp hoàn chỉnh. Trong trò chơi, ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết ra, cũng không thiếu người có tiền. Vừa mới đăng nhập vào diễn đàn, hắn đã phát hiện ra trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng cầu thu mua tọa độ thiên thần hạ giới. Sức của một người trung quy cũng có hạn, việc huy động người khác đi tìm quả thực chính là một suy nghĩ rất không tệ. Dù sao thì người bình thường trong trò chơi cũng chiếm phần lớn, cũng không phải tất cả người chơi đều cảm thấy tài sản trong trò chơi quan trọng hơn, tiền bạc thực tế, cho dù có đối diện với công pháp bản hoàn chỉnh truyền thừa từ thiên giới. Nếu như là trang bị gì đó, người có thể bán nó sau khi chơi đã, nhưng công pháp thì khác, tài khoản trò chơi cũng không thể giao dịch. Thứ học được trên người nhân vật cũng không thể lột xuống được. Huống chi chỉ là tọa độ mà không phải là công pháp, muốn có được truyền thừa còn phải thông qua thử thách gì đó. Chỉ cần đưa đủ tiền, đương nhiên sẽ có người động lòng. Lúc tác giả học cấp 3 có từng giúp người đi khắp bản đồ tìm sao tìm boss, bỏ tiền mạng một ngày có thể kiếm được 5-60 tệ. Phi Vân Đạp Tuyết tùy tiện nhấn mở mấy bài đăng rồi liếc mắt nhìn giá của người khác, trong lòng cũng đã có một cái giá đại khái. Sau đó hắn trực tiếp gửi bài đăng 1.000 viên linh thạch thượng phẩm để mua tọa độ của thiên thần, cũng có thể trực tiếp đổi thành nhân dân tệ để giao dịch, không giới hạn thu mua, càng nhiều càng tốt. Phi Vân Đạp Tuyết, nội dung rất đơn giản, chỉ 3 chữ như tiêu đề. Người giàu có nói chuyện không cần dài dòng văn tự, cứ đưa ra giá cả và đưa ra yêu cầu là xong. Lúc này đang là ban ngày, cũng là thời gian đi học và đi làm, nên phần lớn người chơi không thể tiến vào trò chơi sẽ đi lướt diễn đàn. Đây lại đang là giai đoạn hoạt động, bởi vậy lượng người chơi truy cập vào diễn đàn không ít hơn trong trò chơi. Bài đăng này của Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới đăng lên, đã lập tức thu hút người chơi. 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải một con số nhỏ. Quy đổi thành vàng chính là 100.000 lượng vàng, dựa theo giá vàng hiện tại, tương đương với mấy trăm nghìn nhân dân tệ. Mấy trăm nghìn tệ để mua công pháp cũng là hợp tình hợp lý thôi, nhưng có người dùng nhiều tiền như vậy để đi mua tọa độ, lại còn không giới hạn thu mua, vậy chắc chắn là não úng nước rồi. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy tài khoản và người đăng bài treo phía sau bài đăng, mấy lời thô tục còn muốn phun ra, lại nuốt ngược vào trong miệng. Phi Vân Đạp Tuyết, đây chính là biển chữ vàng đó. Tuy rằng hắn làm người cũng tính là khiêm tốn, nhưng hội viên tâm duyệt cấp 15 trong trò chơi tính đâu ra đấy, cũng chỉ mới có 3-5 người mà thôi, có khiêm tốn cỡ nào thì mọi người cũng biết hắn là người giàu có số 1 trong trò chơi. Cái khác không nói, nhưng cẩu bài siêu cấp đó của hắn vừa sáng lên, đã có thể chiếu mù mắt chó. NPC cao cấp trong trò chơi không ai bì nổi, nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết cũng phải cúi đầu khom lưng, chỉ đáng xếp hàng sau, nên có khiêm tốn bao nhiêu cũng không thể che được cái khí tức nhạt nhẽo trên người đó. Nếu người khác bỏ 1.000 linh thạch để mua một tọa độ, chắc chắn là não úng nước, nhưng nếu đã là Phi Vân Đạp Tuyết, vậy cũng khá hợp tình hợp lý đấy chứ, cho dù là 10.000 linh thạch thì cũng vẫn hợp logic cả thôi. Thổ hào lợi hại, chú Vân dẫn theo ta với. Đã rửa sẵn mông, đại thần thấy ta quen không? Chưa đến một phút, trong bài đăng của Phi Vân Đạp Tuyết đã tràn ngập các câu trả lời chẳng liên quan, được ghim thẳng lên trang đầu của diễn đàn, thêm kiểu chữ thô to màu đỏ khá là chói mắt nữa. Sau 10 phút, bài đăng đã nổi khắp toàn mạng. Người giàu có đủ loại kỹ thuật cá nhân, bỏ mấy trăm nghìn ra mua một tọa độ trò chơi, chắc chắn là một tay chơi nhiều tiền, nhàm chán đến cực điểm. Cho dù là người chơi cùng đăng bài cầu mua tọa độ, nhưng sau khi nhìn thấy bài đăng của Phi Vân Đạp Tuyết, cũng lặng lẽ tự động xóa bài, không dám nhìn thẳng. Nói đùa, so với ông nội này, những người khác trong trò chơi có thể gọi là người giàu có, cùng lắm cũng chỉ là phú ông nhỏ mà thôi. Người nhiều chuyện thậm chí còn chuyển bài đăng đến diễn đàn khác, rất nhiều cư dân mạng không chơi trò chơi đều sử dụng đa nền tảng, tới vây xem thổ hào, thậm chí còn có người vì bài đăng này mà đặc biệt mua thiết bị trò chơi, chuẩn bị xem thử xem đây rốt cuộc là trò chơi gì. Phía bên công ty Long Đằng thấy lượng truy cập trên diễn đàn đột nhiên tăng mạnh, cũng vô cùng hứng khởi. Hoạt động trong trò chơi không phải để thu hút người chơi, gia tăng lượng truy cập hay sao? Một fan đánh giúp này của Phi Vân Đạp Tuyết đã đuổi kịp lượng truy cập mở rộng trong 3 ngày của công ty trò chơi. Trên diễn đàn còn có người lập thuyết âm mưu, phân tích gì mà có phải Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ của công ty trò chơi, cố tình làm màu để thu hút người chơi bỏ tiền hay không? Đám người một đám ô hợp nhìn thấy lời phân tích của những bài đăng này, không nhịn được mà thở dài, trong trò chơi thật đúng là ngọa hổ tàng long. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, Phi Vân Đạp Tuyết chịu chi rất nhiều tiền đã hút một đống ánh mắt, người muốn kiếm được khoản tiền này, hiển nhiên không phải số ít. Chẳng quá bao lâu, Phi Vân Đạp Tuyết đã nhận được một tọa độ. Dưới yêu cầu của hắn, người may mắn bán tọa độ đã dán ảnh chụp màn hình giao dịch vào bài đăng, lại dẫn tới một trận ầm ĩ nữa. Dưới sự cố gắng của mọi người, chẳng qua mới 2 tiếng đồng hồ, Phi Vân Đạp Tuyết đã nhận được 10 tọa độ. Sau đó hắn lại mở một bài đăng đã nhận được rất nhiều tọa độ, đặc biệt mời cao thủ số 1 trong trò chơi Ngưu Đại Xuân tới giúp làm nhiệm vụ, sẽ do bạn tốt của ta, Mario phát sóng trực tiếp tại hiện trường cho mọi người xem. Xin chào, mong mọi người quan tâm phòng phát sóng của ta. Mario lộ gương mặt vô cùng đê tiện ở dòng bình luận đầu tiên của bài đăng. Lúc này, sức kêu gọi của Phi Vân Đạp Tuyết quả thực rất khó tin. Chỉ vài phút thôi, người xem của Mario đã đến mấy trăm nghìn. Phát sóng trực tiếp làm hoạt động. Ngưu Đại Xuân là cao thủ số 1 trong trò chơi, Phi Vân Đạp Tuyết là người giàu có số 1 trong trò chơi. Hai người chơi cấp bậc ngôi sao này cùng nhau làm hoạt động, chắc chắn có thể học hỏi. Hơn nữa, còn là chiến lược hoạt động trực tiếp, có ai lại không muốn tò mò một chút? Đậu má, ta nổi rồi. Mario nhìn thấy lượng người xem của mình tăng cao, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Bôi Mạc Đình nói trong sự ghen tị, việc mà một mình ông chủ có thể đảm nhiệm lại cứ nhất định phải san sẻ, thúi lắm. Khác mà. Vương Viễn đáp, Phi Vân Đạp Tuyết phát sóng trực tiếp, ai sẽ gửi quà hả có thể kiếm một chút thì được một chút, đưa lợi ích đến mức lớn nhất. Ặc. Bôi Mạc Đình nghĩ ngợi một chút, vậy mà lại không còn lời nào chống đỡ. Phi Vân Đạp Tuyết là người giàu có số 1 trong trò chơi, nếu như hắn phát sóng trực tiếp, phỏng chừng thật sự không có người nào sẽ tự mình làm mất mặt. Gửi quà cho nhà giàu số 1 sao? Tự mình cũng cảm thấy như múa rìu qua mắt thợ. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, trưởng môn của Thái Nhất Môn Ngưu Đại Xuân dẫn các vị trưởng lão trong môn, mở buổi phát sóng trực tiếp tại hiện trường đầu tiên từ lúc chơi trò chơi của mình. Người quay phim, Mario. Nhà tài trợ, Phi Vân Đạp Tuyết. Phòng phát sóng trực tiếp này sẽ được phát sóng trong bài đăng ở diễn đàn, tại kênh truyền bá thực của trò chơi. Vô số người chơi ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, muốn xem rốt cuộc Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết này có chỗ nào lạ, mà lần nào cũng có thể hoàn thành việc vĩ đại một cách khó tin, lẽ nào hắn có ba đầu sáu tay chắc. Ngay cả cao thủ cấp chuyên nghiệp cũng đặc biệt chạy tới phòng phát sóng trực tiếp hiện trường để học hỏi. Những người phát trực tiếp nổi tiếng trong trò chơi đó, thậm chí còn tốn tiền mua tọa độ của Phi Vân Đạp Tuyết, muốn cùng nhau phát sóng. Phi Vân Đạp Tuyết vốn cũng không bằng lòng, nhưng Vương Viễn tỏ vẻ, thêm một người truyền bá thì thêm một phần truy cập, vì thế ngoại trừ Mario ra, những ngôi sao phát sóng trực tiếp lớn khác cũng nhao nhao mở chế độ phát trực tiếp. Lấy hoạt động lần này làm mánh khóe, dùng danh tiếng của Ngưu Đại Xuân và Phi Vân Đạp Tuyết để lôi kéo lượng truy cập, dùng phát trực tiếp để thu hút người chơi, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái hợp lại làm một, nghĩ thôi cũng biết năng lượng bùng phát ra thế nào, chuyện trọng đại như thế, hoàn toàn không thua gì trận thi đấu cấp S. Mà nhìn cảnh tượng này, có khả năng chỉ có hơn mà không có kém. Trên diễn đàn càng náo nhiệt, càng đúng ý của Vương Viễn. Dựa theo tọa độ mà Phi Vân Đạp Tuyết mua, Đinh Lão Tiên mở phá toái hư không, trong nháy mắt cảnh vừa chuyển, mọi người đã tới trước mặt người có vẻ là thần tướng. Lợi hại, thích mạnh. Đinh Lão Tiên vừa thể hiện bản lĩnh, đã dẫn tới những tiếng khen ngợi trầm trồ trong phòng phát sóng trực tiếp. Không hổ là cao thủ do người giàu có số 1 mời tới, một đại chiêu dịch chuyển tức thời này có thể xưng là kinh hãi thế tục. Màn ảnh chuyển qua, Mario nhắm góc nhìn vào thiên tướng, mọi người đều trông thấy bộ dáng của thiên tướng đó. Chỉ thấy mặt của thiên tướng xanh đậm, răng nanh trắng, tóc mai xóa tung, mặt mày dữ tợn, đôi mắt màu xanh trông rất hung dữ, tại mi tâm có một nhúm lông trắng, hai lông mày màu trắng ở hai bên nhếch lên, giống như ba ngọn lửa bốc lên, trên vai khoác áo choàng vàng, tuy rằng lớn lên không giống người, nhưng lại khá uy vũ khí phách, trên đỉnh đầu hiện ba chữ Khuê Mộc Lang. Hóa ra là tam giới tình thánh Khuê Mộc Lang. Mọi người xem rất nhiều phim tình cảm độc hại, nên khi nhìn thấy ba chữ Khuê Mộc Lang, phản ứng đầu tiên chính là cái thứ hàng này là một tên si tình. Ngay cả Vương Viễn cũng nói, ta có xem qua phim liên quan đến hắn, một người rất si tình, hình như là ngoại tình với hàng Nga, bị đánh xuống phàm gian đầu thai nhầm thành sói, có câu người đa tình thường đa sầu đa cảm, hại người hại mình, hận này kéo dài mãi không dứt. Người nói là chư bát giới mà, có thể đừng làm mất mặt nữa được không? Người ta chính là tam giới tình thánh chân chính. Mọi người khinh thường thằng nhãi đã không có văn hóa lại còn thích mất mặt như Vương Viễn. Tình thái cái con khỉ. Tên rác rưởi bắt cóc bé gái lại còn bạo lực gia đình. Tống Dương lại mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn Khuê Mộc Lang. Lúc này, Khuê Mộc Lang cũng chú ý tới đám người Vương Viễn. Hắn ta tiến lên một bước, hỏi với vẻ rất thân thiện, các vị tiên hữu. Bản tinh quân hạ phàm du lịch, có thể gặp được các vị cũng được xem là một hồi duyên phận. Các ngươi có muốn nhận của bản tinh quân? Đánh hắn. Khuê Mộc Lang còn chưa nói xong, Vương Viễn đã xông lên, đấm thẳng một quyền vào mặt Khuê Mộc Lang. Bốp! Dựa theo tiến trình của hoạt động, Khuê Mộc Lang thân là tinh quân phải thử thách người chơi một phen, sau đó lại truyền thụ công pháp, đây vốn là một tạo hóa, chắc hẳn toàn bộ người chơi phải vô cùng thân thiện mới đúng. Nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, đám người trước mắt không dựa theo thói quen ra bài, bên mình còn chưa nói xong, mà hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Khuê Mộc Lang bất ngờ không kịp đề phòng, bị Vương Viễn đấm một cú. Đầu ngửa về sau, máu mũi lập tức chảy xuống. Tình huống gì đây? Người chơi trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Không phải nên nhận nhiệm vụ trước sao? Sao lại đi lên đánh? Con đường của cao thủ đều hoang dã như vậy sao? Các ngươi! Khuê Mộc Lang bị đánh đến đầu óc mơ hồ, vừa định giải thích thêm một chút, nhưng Tống Dương lại lách mình, bay đến phía sau hắn ta, duỗi hai ngón tay tới đâm vào ót của Khuê Mộc Lang. Sau đó hai tay của Phi Vân Đạp Tuyết chập lại. Dưới chân Khuê Mộc Lang mọc lên những dây leo như cự mãng, khống chế hắn ta chặt chẽ. Lúc này, Mario lớn tiếng nói, nhìn thấy chưa, cái này gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu như dựa theo tiến trình bình thường, đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng xong thì đánh không lại hắn nữa rồi. Ra là như vậy. Nghe được lời giải thích của Mario, người chơi trong phòng phát sóng cũng hiểu ra. Nhà thiết kế trò chơi hại người cũng là, nhận thức chung mọi người hoàn toàn có thể lý giải được tại sao muốn làm như vậy. Đồ khốn. Dám lén đánh bản tinh quân. Khuê Mộc Lang bị người đánh một trận tơi bời, trong lòng cũng nổi nóng, thuận tay lôi một thanh đại đao ra, chém ngang một cái, một đao đã chặt đứt dây leo của Phi Vân Đạp Tuyết. Lúc này, tam muội chân hỏa của đạo khả đạo đã bay tới. Khuê Mộc Lang túm một phát bằng bàn tay còn trống. Vụt, tam muội chân hỏa bị bóp nổ. Ha ha, trò con bò mà cũng dám lôi ra là mất mặt. Khuê Mộc Lang cười ha ha đầy đắc ý, nhưng ai biết tam muội chân hỏa nổ mà không tan, len lên trên thuận theo cánh tay của Khuê Mộc Lang. Tam muội chân hỏa. Khuê Mộc Lang sợ bay màu, vận pháp lực bảo vệ cánh tay, bắn văng tam muội chân hỏa ra. Đại đao trong tay vung lên trên, bổ một đường đao cương từ trên xuống dưới, phóng về phía Đạo Khả Đạo. Mở. Lúc này, Vương Viễn mở Thiên Ma Huyết Độn, phi người trước mặt Đạo Khả Đạo, tay trái vung ngang, tay phải vẽ vòng tròn, một bức tường khí lập tức chắn trước mặt hai người. Đao cương của Khuê Mộc Lang bị tường khí hút sạch, Vương Viễn thò tay phải tới đẩy một cái về trước, một trường lực hình rồng phóng về phía Khuê Mộc Lang. Cùng là tu vi phản hư kỳ, thực lực của Khuê Mộc Lang không yếu, võ nghệ cũng không tồi, nhưng đó còn phải xem là so với ai đã. So với người chơi bình thường, hiển nhiên hắn ta hơn xa, nhưng rõ ràng lại kém hơn đại yêu ở cấp bậc như Ngưu Ma Vương một bậc. Một trường này nếu đổi lại là Ngưu Ma Vương, chắc chắn có thể ngăn được dễ dàng, nhưng cuối cùng Khuê Mộc Lang vẫn yếu hơn không ít, hắn ta còn chưa phản ứng lại được, thì đã bị một trường này vỗ thẳng vào ngực. Phụt! Dưới sát thương đánh trả gấp 2,4 lần. Khuê Mộc Lang bị Vương Viễn đánh bay nửa thanh máu, phun ra một ngụm máu tươi. Cái đệt, khán giả trong phòng phát sóng nhìn mà trong mắt sắp bay ra ngoài. Đây là cái quỷ gì vậy, thực lực của thiên tướng vốn yếu như vậy sao? Vậy mà lại bị một trưởng của người ta đánh bay mất nửa thanh máu. Đây chính là suy nghĩ của người chơi, bọn họ theo bản năng cho rằng đều là người chơi, cho nên sẽ không cảm thấy Vương Viễn mạnh bao nhiêu, mà là tên Khuê Mộc Lang này quá yếu, không thể ngăn nổi một trưởng của Vương Viễn. Vì thế mọi người đều tỏ vẻ, đây chính là thực lực của thiên tướng tinh quân sao. Chẳng trách 100.000 thiên binh thiên tướng lại không bắt nổi một con khỉ. Khuê Mộc Lang ăn một trường này của Vương Viễn, thực sự bị thương không nhẹ, hành động cũng chậm hơn không ít. Một nhóm, người một đám ô hợp đều cùng xông lên, kiếm quang sáng rực, ánh lửa rực rỡ, quyền cước như mưa to gió lớn, mũi tên như sao băng lấp lánh. Khuê Mộc Lang cũng thật hung dữ, tuy bị thương nặng, chỉ dùng một thanh đao bảo vệ cả người, trái chém phải bổ, chặn trên đón dưới, vừa đánh vừa lùi, vậy mà lại ngăn được hết đòn tấn công của mọi người. Suy cho cùng cũng là tinh quân trên trời, thực lực có giảm nhưng uy phong thì vẫn còn đó. Khán giả ở phòng phát sóng nghi ngờ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một trưởng vừa rồi mạnh như vậy, sao lúc này lại không cận thân được? Chớ hoảng. Mario vội vàng nói, bọn họ chỉ đang chọc chó thôi. Nói xong, hắn ta hô trong kênh đội, các ngươi thêm tí sức nữa được không? Đều dốc toàn sức, đừng để người khác cảm thấy chúng ta đánh rất khó khăn. Vương Viễn vừa thấy mọi người không làm được gì Khuê Mộc Lang nên bị khán giả nghi ngờ, vì thế ra chỉ thị dốc toàn lực gây sát thương chính ở trong kênh đội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân kiếm hợp nhất, Bôi Mạc Đình mở kỹ năng kiếm anh, lấy thân làm kiếm, hóa thành một đường kiếm quang phá vỡ thế đao của Khuê Mộc Lang. Thiên nhân hợp nhất, Độc Cô Tiểu Linh thì mở người máy theo sát phía sau, vừa vung một quyền qua, đã đánh Khuê Mộc Lang phải lùi lại vài bước. Những người khác cũng nhao nhao sử dụng tuyệt kỹ, rốt cuộc Khuê Mộc Lang dũng mãnh phi thường, cũng không thể thần thông quảng đại bằng Ngưu Ma Vương, bị mười mấy cao thủ Nguyên Anh kỳ dốc sức vây công, trong lúc nhất thời cũng đã bị đánh cho nghiêng ngả, gần như không chống đỡ được. Vương Viễn nhắm chuẩn thời cơ, thúc địa thành thốn tới phía sau Khuê Mộc Lang, cơ thể lóe lên một cái biến ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sau đó ba cây gậy sắt trong tay đồng loạt biến thành thô to như miệng bát, dài hơn 2 trượng, hắn hít một hơi thật sâu. Sử dụng một chiêu thiên hạ vô song đánh vào ót của Khuê Mộc Lang. Gấp 2 lần sát thương của thiên ma huyết độn, và cộng thêm gấp 10,5 lần của pháp tướng 3 đầu 6 tay, đã kích hoạt lực gây sát thương chính gấp 20 lần của thiên hạ vô song. Đây chính là lực gây sát thương chính mạnh nhất của Vương Viễn. Cong! Một tiếng trầm thấp vang lên, Khuê Mộc Lang bị một gậy của Vương Viễn đập vọt óc, ngã lăn ra đất. Về mặt lý thuyết mà nói, Khuê Mộc Lang thân là tinh túc trên trời, cho dù chỉ có tu vi phản hư kỳ, cũng vẫn cao hơn Vương Viễn ước chừng 2 cảnh giới, đổi thành cấp bậc trò chơi chính là 20 cấp. Cấp bậc ở phàm gian giới chỉ là số liệu mang tính giới hạn, còn ở tiên linh giới, tu vi chính là cấp bậc. Vượt 20 cấp giết boss, còn là phiên bản yếu của boss cao cấp, loại boss này thường khó đối phó hơn quái vật cấp bậc cao. Đối với người chơi bình thường mà nói, không có đến 40-50 người, thì không dám khiêu chiến. Cho dù là cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, tổ đội để cày cũng vẫn thấy hơi tốn sức. Nhưng Khuê Mộc Lang có hơi xui xẻo. Đầu tiên là dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng bị Vương Viễn đánh lén mới rơi vào thế hạ phong, sau đó lại bị tiềm long vật dụng của hắn hại thành trọng thương, rồi còn phải ngăn cản và đón đỡ màn đánh hội đồng của một đám cao thủ cấp Nguyên Anh. Nhưng có ai ngờ vậy mà Vương Viễn lại vô đạo đức như thế, đánh xong đại chiêu đột nhiên chạy ra sau lưng đập một đòn, hơn nữa còn là một đòn siêu to khổng lồ trong trạng thái ba đầu sáu tay, sát thương chính gây ra gấp tận mấy trăm lần này, ai có thể ngăn cho nổi? Vốn dĩ thanh máu của Khuê Mộc Lang đã rớt đến 30%, vẫn còn một đoạn biến thân nữa, kết quả còn chưa kịp hiện bản tướng, đã bị một đòn của Vương Viễn đập chết tươi. Khi phòng phát sóng của Mario nhìn thấy Vương Viễn biến thân thành pháp tướng ba đầu sáu tay, đã bắt đầu điên cuồng bình luận, lúc này Khuê Mộc Lang bị một đòn đánh chết, tất cả mọi người lại lập tức xôi trào. Đậu má, cái quỷ gì đây? Đây chính là thực lực của Ngưu Đại Xuân sao? Mẹ nó, hình như người này ra tay có hai lần thôi, sao cứ cảm thấy toàn bộ sát thương chính đều là hắn đánh ra thế nhỉ? Đúng vậy, quá khủng khiếp rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Vương Viễn thật sự ra tay đúng hai lần. Lần đầu tiên dùng tiềm long vật dụng, lần thứ hai dùng một chiêu thiên hạ vô song, kết quả chỉ dùng có hai chiêu, đã trực tiếp giết xong một tinh túc ở thiên giới. Khán giả trong phòng phát sóng không biết tu vi của Khuê Mộc Lang lúc này, trong mắt bọn họ, Khuê Mộc Lang chính là thần tướng ở thiên giới, không hề có một chút gian dối gì ở đây. Nếu tu vi và trang bị của mọi người theo kịp, trên cơ bản trong, cùng cấp bậc đều có thể làm ra loại chuyện giết quái trong một giây này, cho dù là vượt cấp giết quái trong một giây, thì người có thể làm được trong toàn bộ trò chơi cũng không phải số ít. Thế nhưng lúc này Vương Viễn chỉ dùng có hai chiêu đã giết boss trong vài giây, boss đó lại còn là tinh túc trên trời, là thần tướng tiên nhân chân chính, con mẹ nó, chuyện này quả thực quá khó tin. Tu vi của Ngưu Đại Xuân đã có thể giết thần diệt tiên rồi sao? Trong lúc nhất thời, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không khống chế được cảm xúc của mình, điên cuồng gửi phần thưởng. Mario nhận phần thưởng đến mỏi tay. Cảm ơn Thác Bạt Cẩu Đản đã cho phi kiếm. Cảm ơn Gia Cát Uyển Quân đã thưởng phi thuyền. Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi có thấy mất mặt không hả? Vậy mà lại ném trứng thối. Mario lớn tiếng ồn ào trong sự hưng phấn. Có chuyện gì xảy ra với Ngưu Đại Xuân vậy? Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải toàn là người chơi bình thường tới xem náo nhiệt, mà còn có cao thủ của các đại bang phái tới quan sát học hỏi. Phượng Vũ Cửu Thiên và Long Đằng Tứ Hải cũng ở trong phòng phát trực tiếp, thậm chí còn gửi 100 quả trứng thối cho Mario. Sau khi bình tĩnh lại, Long Đằng Tứ Hải không nhịn được mà hỏi Phượng Vũ Cửu Thiên, Khuê Mộc Lang này yếu như vậy sao? Theo lý mà nói thì không yếu. Phượng Vũ Cửu Thiên bảo, trong nguyên tắc hắn là người lợi hại có thể đánh 20 tên chư bát giới. Vậy sao lại bị hai chiêu của Ngưu Đại Xuân này giết trong một giây thế kia? Hổ Khiếu Sơn Hà ở một bên nói, ngày nào ngươi cũng bé yêu nguyên tắc, nhưng có lần nào thấy ngươi đáng tin đâu. Có khả năng tu vi của Ngưu Đại Xuân đã đạt đến kim tiên kỳ rồi chăng? Phượng Vũ Cửu Thiên bắt đầu nói năng lung tung. Cút mẹ ngươi đi. Bây giờ người chơi có tu vi cao nhất trong trò chơi cũng là Nguyên Anh tầng 7. Cấp kim tiên, ngươi toàn nói vớ vẩn gì đâu. Long Đằng Tứ Hải đau đầu. Phượng Vũ Cửu Thiên vốn rất thông minh, nhưng từ sau khi quen biết Ngưu Đại Xuân, trí thông minh thường không xuất hiện, như thể đã chịu kích thích gì đó vậy. Ngươi cũng biết vớ vẩn à? Phượng Vũ Cửu Thiên đảo trắng mắt, nói, nếu không phải Ngưu Đại Xuân đã có tu vi đại thừa kỳ, vậy chỉ có một cách giải thích, đó là sau khi thiên tướng hạ giới, thực lực sẽ suy yếu đi rất nhiều, bằng không với thực lực của Khuê Mộc Lang, chỉ một tay cũng có thể giày vò chết một đám Ngưu Đại Xuân. Hớ! Long Đằng Tứ Hải nói, nếu đã như vậy, Ngưu Đại Xuân cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Nói đến đây, y thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thân là người bị Vương Viễn đánh cho sợ hãi, hiển nhiên Long Đằng Tứ Hải sẽ không nghi ngờ Vương Viễn mạnh bao nhiêu, nhưng có thể giết người chơi và giết thiên thần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. So với mạnh của chỉ hai chiêu giết thần, thì mạnh của lấy một địch 100 vẫn có thể chấp nhận được. Không sai. Phượng Vũ Cửu Thiên đáp, e rằng ngay từ đầu thằng chó đó đã biết Khuê Mộc Lang hạ giới sẽ yếu đi, cho nên mới dám ra tay quả quyết như thế, lại còn làm ra một buổi phát sóng trực tiếp hút người xem nữa, chứ bước tiếp theo có phải là bán tổ yến cắt rau hẹ không? Lừa gạt. Rác rưởi. Hổ Khiếu Sơn Hà dựng ngón giữa với vẻ dữ tợn. Không thể để hắn làm màu nữa. Phải vạch trần hắn. Phượng Vũ Cửu Thiên nói trong cơn hận thù sụp sôi, chúng ta vì chính nghĩa. Không sai. Vì chính nghĩa. Long Đằng Tứ Hải nói, ta đi dùng tài khoản ảo đăng bài vạch trần bản mặt đê tiện của hắn. Hai người các ngươi tiếp tục chửi hắn trong phòng phát sóng trực tiếp đi. Được. Phượng Vũ Cửu Thiên và Hổ Khiếu Sơn Hà nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp tục điên cuồng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Giả đó. Giả đó. Ngư Đại Xuân giở trò bịp bợm. Sau khi Khuê Mộc Lang hạ phàm, thực lực chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hắn có thể giết boss trong một giây cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Thật sự cho rằng hắn có thể giết thần sao? Đừng để bị hắn lừa. Hai người một trước một sau, điên cuồng lặp lại đủ kiểu bình luận như máy ghi âm. Khán giả ở phòng phát trực tiếp nhìn thấy lời này của hai người, tuy rằng có hơi phản cảm, nhưng cảm thấy cũng có lý. Bọn họ lập tức yên tĩnh hẳn và dừng gửi quà. Đệt má ngươi! Mario thấy lời bình luận của hai người, tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể trực tiếp đá hai cái thứ hàng này ra ngoài. Nhưng Vương Viễn đã dặn dò, sở dĩ muốn phát trực tiếp giết Khuê Mộc Lang, hơn nữa còn dùng đại chiêu, cố hết sức mình, chính là để tất cả mọi người đều cảm thấy giết thiên tướng dễ dàng hơn, làm nhiệm vụ của thiên tướng. Hai cái thứ hàng Phượng Vu Cửu Thiên và Hổ Khiếu Sơn Hà trông có vẻ đang quấy rối, nhưng thực ra lại vừa vặn chó ngáp phải ruồi, giúp đám người Vương Viễn một phen, nên đương nhiên Mario sẽ không dám đá gã đi rồi. Bên này, khán giả cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Ngưu Đại Xuân giở trò lừa đảo hay không, kêu Mario cho một lời giải thích. Mario chuyển đề tài nói, đừng để ý đến tên thiểu năng làm loạn, tiếp sau đây chính là tiết mục sở thi thể mà mọi người thích nhất. Nói xong, hắn ta liếc mắt ra hiệu với Vương Viễn. Vương Viễn vỗ vai Tống Dương đi lên trước, bắt đầu sở thi thể của Khuê Mộc Lang. Trong sự mong chờ dạt dào của tất cả mọi người, Tống Dương móc ra một miếng ngọc giản công pháp từ trên người Khuê Mộc Lang, rồi mở thuộc tính ra. Thuộc tính công pháp vừa mở ra, đã trực tiếp thu hút ánh mắt của khán giả. Công pháp bản hoàn chỉnh, lại còn là thượng phẩm, là truyền thừa từ thiên giới chân chính. Quả nhiên, cách làm nhiệm vụ hoạt động chính xác chính là trực tiếp giết thiên tướng. Ái chà! Đám người Vương Viễn cũng khá bất ngờ khi thấy Tống Dương mò ra công pháp. Vốn cho rằng Khuê Mộc Lang chính là boss hoạt động, thực lực giảm nhiều như vậy không thể nổ ra được thứ gì tốt. Vương Viễn cũng đã nhét sẵn quyển công pháp của Mario cho Tống Dương luôn rồi, để khi đó cô lấy ra giả bộ là sờ được từ trên người Khuê Mộc Lang. Nhưng không ngờ người này còn rất hào phóng, thật sự nổ ra công pháp, cũng không biết là hoạt động vốn dĩ sẽ nổ công pháp, hay là vấn đề phúc duyên của Tống Dương nữa. Dù sao thì cô gái này cũng bùng nổ âu khí, sờ ra cái gì thì mọi người đều có thể nhận được hết. Ngoại trừ công pháp truyền thừa bản hoàn chỉnh, thì một thanh đại đao đó của Khuê Mộc Lang cũng nổ ra. Sắp gom được một bộ rồi. Vương Viễn đi qua, lén lút giao xá lợi tử linh lung đan cho Tống Dương. Tống Dương mở thuộc tính của pháp bảo ra, được lắm, khán giả trong phòng phát trực tiếp lại sụp sôi. Công pháp hoàn chỉnh, tiên binh, pháp bảo. Phần món ăn của Khuê Mộc Lang này cũng thật trâu bò, giết một thiên tướng, lại trực tiếp bước lên đỉnh cao của đời người sao. Trước đó mọi người còn cảm thấy Phi Vân Đạp Tuyết tốn nhiều tiền như vậy, mua tọa độ chính là một hành động phá sản, nhưng bây giờ xem ra, mấy trăm nghìn mua một tọa độ, chắc chắn là vật đúng giá trị. Huống chi, vừa rồi Mario phát trực tiếp cũng đã nhận được một đống quà. Thừa dịp mọi người còn đang hưng phấn, Mario nhân lúc rèn sắt khi còn nóng giải thích, quả thực, Khuê Mộc Lang yếu hơn so với thực lực của bản thể, nhưng mục đích chính để chúng ta phát sóng trực tiếp là, mang đến cho mọi người chiến lược đầu tiên của nhiệm vụ hoạt động, chứ không phải hành vi lừa người tới xem gì đó khác, những bình luận nói là giở trò bịp bợm gì đó là không đúng, buổi phát sóng trực tiếp lần này đến đây là kết thúc, xem thời gian phát trực tiếp lần sau trên diễn đàn. Nói xong, hắn ta tắt phát sóng mà không hề do dự. Mọi người rời khỏi phòng phát sóng mà vẫn chưa được thỏa mãn như cũ, lại tiếp tục ở diễn đàn thảo luận về buổi phát trực tiếp vừa rồi. Nhiệt độ kéo thẳng từ ban ngày đến tối. Trong một ngày, trong trò chơi cũng có những người chơi khác gặp được thần tướng, cũng gửi chiến lược hoạt động vào trong diễn đàn. Đại đa số những người chơi này đều tới cầu sự trợ giúp trên diễn đàn, mời mọi người giúp làm nhiệm vụ. Có cực ít người chơi hoàn thành hoạt động truyền thừa, cũng ở đó phun mưa, còn mẹ nó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị đá khỏi sư môn. Còn cưỡng chế gia nhập vào Thiên Quan Phủ, hoàn toàn không rõ cái môn phái rẻ rách này thế nào nữa. Đối với những bài đăng oán trách này, mọi người đều không coi là chuyện to tát, mà chỉ coi là hành động khoe khoang của những kẻ may mắn. Ngay đúng lúc này, một bài đăng lọt vào tầm mắt của mọi người. Tên bài đăng, lời lên án của người chơi Thiên Quan Phủ, người đăng bài, Điều Tử. Trong bài đăng, Điều Tử không hề nhắc đến một chữ nào về những ưu điểm ở Thiên Quan Phủ, như đãi ngộ tốt, phúc lợi cao, mà trút hết toàn bộ sự bất mãn ra. Lời ít ý nhiều, cực kỳ tủi hờn sau cùng, còn gắn ảnh chụp màn hình ấn quan của mình ở phía sau bài, tỏ vẻ mình đăng bài bằng tên thật để đảm bảo tính chân thực. Con người là một loại sinh vật có cảm xúc rất phức tạp, đối với vận may của người khác, mọi người sẽ ghen tị, sẽ phản cảm. Còn đối với sự bất hạnh của người khác, mọi người đều sẽ tỏ ra đồng cảm và thương hại, đương nhiên, phần lớn vẫn là lén thấy vui mừng. Bài đăng của Điều Tử có lý do để bộc lộ cảm xúc, kể khổ cũng kể rất vừa vặn, khiến người nghe thấy đều đau lòng mà rơi lệ. Từ mọi phương diện đều khiến mọi người hiểu ra rốt cuộc Thiên Quan Phủ, này là một môn phái thế nào. Trong lúc nhất thời, bài đăng của Điều Tử cũng được mọi người đẩy lên, Thiên Quan Phủ đã bị đánh giá xấu. Có vài người chơi có kiến thức uyên thâm, thậm chí còn trực tiếp đưa ra bình luận về Thiên Quan Phủ, còn không phải là một phong thần bảng bản đơn giản hóa sao sau đó, còn không quên phổ cập chuyện xưa về phong thần bảng. Người tu tiên vốn cầu tự do tự tại, lên phong thần bảng rồi, sẽ trở thành nô lệ cho thiên đình. Người bình thường còn có lúc nghỉ hưu và già chết. Nhưng thần tiên đều là trường sinh bất lão, làm nô lệ chính là không có ngày ngóc đầu lên được. Một mồi lửa cháy thêm dầu này, khiến đánh giá về Thiên Quan Phủ, liên tục giảm xuống những người chơi vừa lấy được truyền thừa từ thiên giới, nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn, thậm chí còn thấy hơi hối hận, truyền thừa và tự do thế nào cũng phải chọn một thôi. Lúc này, mọi người trong trò chơi đã biết hoạt động có hai chiến lược. Một là hành động chính quy, hai là giết thần chứng đạo như Vương Viễn. Thao tác chính quy là người chơi nhận nhiệm vụ, làm hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ rồi lấy truyền thừa, sau đó bị cưỡng chế tiến vào thiên quan phủ làm nô lệ, tương lai, mờ mịt, hơn nữa nhiệm vụ còn rườm rà phức tạp, cũng không hề đơn giản. Còn giết thần chứng đạo lại khá đơn giản thô bạo, chính là giết thiên tướng, và nổ công pháp. Giết thần, không chỉ nghe qua vô cùng hãnh diện, mà lợi ích còn cao hơn thao tác chính quy rất nhiều. Với thao tác bình thường, người chơi chỉ có thể lấy được công pháp, lại còn phải mất đi tự do chọn môn phái, có được có mất. Còn giết thần chứng đạo, công pháp, trang bị, pháp bảo muốn gì có đó, còn không cần bị hệ thống cưỡng chế sắp xếp môn phái. Toàn bộ người trong phòng phát trực tiếp, cũng đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sở thi thể, cũng nhìn thấy thuộc tính của các món công pháp, tiên binh, pháp bảo của Khuê Mộc Lang, dưới sự quấy rối của mấy người Long Đằng Tứ Hải, lại thêm Mario tự miệng thừa nhận. Mọi người cũng biết, sau khi thiên tướng hạ giới sẽ suy yếu rất nhiều. Nhưng dưới sự so sánh, giết thần chứng đạo ngoại trừ có hơi nguy hiểm ra, thì từ các phương diện khác đều khả thi hơn thao tác bình thường. Về phần chọn cái nào, hiển nhiên cũng không cần nghĩ nữa. Nhìn lại trong trò chơi, khắp các nơi trên thế giới, đến đâu cũng đều là bóng người chơi tổ đội đi cày thần tướng. Một hoạt động thiên tướng tinh quân phát phúc lợi đang yên đang lành, dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn, đã trực tiếp chạy lệch thành hoạt động giết thần hình thức lớn. Những thiên binh thiên giới hạ giới đó cũng thảm rồi. Boss có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một nhóm số liệu, kết cục cuối cùng chính là bị người chơi giết chết. Thiên thần ngươi có thế nào, đến tiên linh giới rồi, tu vi vẫn phải thống nhất giảm xuống phản hư kỳ thiên thần phản hư, kỳ cũng khó ngăn nổi người chơi đông. Khuê Mộc Lang có võ nghệ không tồi, được tính, là khá biết đánh trong các thiên tướng đến ngay cả hắn ta còn bị xử lý, trong 2-3 phát, huống chi là các thiên thần khác. Đáng thương cho những thiên binh thiên tướng này. Bị người chơi nóng nảy ấn lên đất đấm cho một trận, người nào cũng có kết cục thê thảm, chỉ có số ít thiên thần may mắn gặp được người chơi khá đáng tin, mới có thể tặng xong truyền thừa, toàn thân rút lui. Tổ kế hoạch trò chơi nhìn thấy người chơi không làm nhiệm vụ mà giết thiên thần, cũng đều ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ sao hoạt động đang yên đang lành lại biến thành cái dạng này. Đợi khi bọn họ muốn cứu chữa thì đã muộn rồi. Lúc này người vui vẻ nhất chẳng ai khác ngoài bàn tay sau màn là đám người Vương Viễn. Một đợt hành động này vừa phá rối hoạt động của hệ thống. Vừa vì chiến lược mà có được danh tiếng trong các người chơi, cuối cùng bên được lợi lớn nhất vẫn là Thái Nhất Môn. Thắng 2 lần không đủ, lần này phải thắng tận 3 lần. Nhiệm vụ kéo dài 7 ngày, người chơi cũng đuổi giết thiên tướng. Ở thiên giới tận 7 ngày vốn dĩ hệ thống dùng nhiệm vụ này để tuyển người cho thiên quan phủ. Sau đó thảo phạt Thái Nhất Môn, kết quả đến cuối cùng không chỉ không tuyển được người, ngược lại còn thất bại nặng nề. Ngay cả người chơi gốc ở thiên quan phủ, cũng có vài người có khả năng chịu đựng tâm lý kém. Đã trực tiếp chọn chạy trốn sau lời lên án của điều tử. Sau 7 ngày hoạt động, căn cứ theo thống kê của điều tử, thiên quan phủ tổng cộng tuyển được 1.000 người. Mà Thái Nhất Môn cũng tăng thêm 1.000 người, trận thảo phạt 1.000 người của thiên đình hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Mặc dù nhiệm vụ hoạt động đã thất bại nhưng cơn khủng hoảng của Thái Nhất Môn vẫn chưa qua, nhóm Vương Viễn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tại Thái Nhất Môn, trước cuộc thảo phạt sắp đến của thiên quan phủ, nhóm Vương Viễn đang bàn bạc về việc bố trí chiến trường. Mặc dù họ vẫn chưa nhận được nhắc nhở của hệ thống, nhưng tốt nhất vẫn nên lo trước khỏi họa. Dù sao người chơi cũng không thể lên trời và chủ động xuất kích, điều duy nhất họ có thể làm chính là chuẩn bị đầy đủ vẹn toàn trên trận địa của mình. Vương Viễn cầm một tấm bản đồ địa hình và nói, nếu thiên đình đến thảo phạt, đại trận bảo vệ đảo bên ngoài của chúng ta chắc chắn sẽ không thể giữ được. Chính vì vậy, việc chúng ta phải làm chính là tận dụng ưu thế địa hình tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyên thân của tiên sơn Thái Nhất Môn ban đầu là Tuyệt Tình Cốc. Trước khi vào sơn môn, họ phải đi qua một sơn cốc chật hẹp. Sơn cốc này là lối vào duy nhất của Thái Nhất Môn, địa hình hiểm trở dễ thủ khó công. Trước đó, tại phàm gian giới, Vương Viễn đã lệnh đệ tử môn hạ bố trí thủ vệ tại sơn cốc. Nếu không phải có người chơi đến từ tiên linh giới cưỡng ép tiến vào, thì cao thủ tuyệt đỉnh tại phàm gian giới chưa chắc có thể đột nhập vào Tuyệt Tình Cốc. Đương nhiên, nếu người chơi không sợ bị trận pháp môn phái đánh giết thành cặn bã thì họ cũng có thể trực tiếp bay từ trên trời xuống như trưởng môn các phái. Cụ thể phải tiến hành như thế nào? Người của bên ta mai phục sẽ ở đây. Mọi người rối rít nói, người chơi thiên quan đều là những người sở hữu truyền thừa hoàn chỉnh, không dễ đối phó. Nếu chúng ta mai phục ở đây để đánh lén thì ước chừng, cũng chỉ có thể đánh lén một lần. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Vương Viễn chỉ vào hai bên vách núi và nói, các ngươi đã từng chơi trò chơi thủ tháp chưa? Nơi này đều là những vị trí rất tốt. Ta đã để NPC hậu thổ kỳ khoét rỗng nơi này và biến nó thành thành lũy. Miễn pháo đài đều được đặt ở cả hai bên, hỏa lực đan sen, nhiệm vụ mai phục này một mình Tiểu Linh có thể đảm nhận được. Không thành vấn đề. Độc Cô Tiểu Linh vỗ ngực nói, ta có rất nhiều tháp pháo. Băng, lôi, hỏa, phong muốn cái gì có cái đó. Vậy chúng ta thì sao? Mario hỏi, làm gì có chuyện một sân bãi lớn như thế lại chẳng có đất, cho những người khác dụng võ. Bây giờ ngươi chính là một phế vật, chỉ cần giữ mạng và không ngáng chân người khác là được. Vương Viễn tiếp tục chỉ vào sơn cốc và nói, lão đạo, ngươi canh giữ ở cửa vào sơn cốc. Sau khi tất cả người bên đối phương đã tiến vào, ngươi hãy thả một mồi lửa phía sau. Nói đến đây, Vương Viễn lùi tay trỏ vào phía cuối của sơn cốc và nói, những người khác chờ ở nơi này. Họ nhìn thuận theo hướng mà Vương Viễn, chỉ bèn trông thấy nơi mà hắn chỉ vừa đúng là, khoảnh đất trống trước sơn môn Thái Nhất Môn. Mảnh đất vô cùng rộng rãi, không có thứ gì. Không thể nào, lão đại. Ngươi để chúng ta ở đây để bị người ta đánh tập thể cho hả? Bôi Mạc Đình nói. Theo binh pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa, để lấy ít đánh nhiều thì địa hình sân nhà càng phức tạp càng tốt vì như vậy, có thể làm suy yếu lực lượng của đối phương trên diện rộng. Vương Viễn lại để nhóm một đám ô hợp canh giữ một gò đất, có khác gì tặng đầu cho người ta hay không? Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn trừng mắt nhìn Bôi Mạc Đình và nói, địa hình nơi này đơn giản, không có công sự che chắn thích hợp để một mẻ hốt gọn bọn chúng. Những nơi này như này không hợp để mai phục. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nói, hơn 1.000 người là một mục tiêu rất gây chú ý. Ai nói với ngươi là hơn 1.000 người? Vương Viễn thản nhiên nói, có lúc càng nhiều người sẽ càng hỗn loạn. Họ canh giữ trong sơn môn là được, ngoài sơn môn sẽ để những trưởng lão chúng ta bảo vệ. Chỉ 10 người giữ chúng ta. Đinh Lão Tiên hoảng sợ nói, lão ngưu, không phải ngươi đang nói đùa chứ? 10 người rưỡi. Những gì mà Đinh Lão Tiên vừa nói chẳng biết đang nhằm vào Mario hay Bôi Mạc Đình nữa. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của điều tử, trước mắt số người chơi mà Thiên Quan Phủ mang theo ít nhất phải 1.500 người, trong khi đó nhóm một đám ô hợp chỉ có 1.000 người. Đối phương là 1.500 người chơi sở hữu công pháp hoàn chỉnh, hơn nữa còn là một nhánh của Quan Phủ Thiên Đình, một đoàn thể chuyên nghiệp lôi đấu ôn hỏa, tác chiến quần thể có bổ sung thuộc tính. Bất kể năng lực đơn binh hay sức chiến đấu đoàn đội, họ vẫn thắng Thái Nhất Môn. Đừng trông Vương Viễn đã phá hỏng hoạt động của hệ thống mà lầm, thực tế điều đó cũng chỉ hạ thực lực của đối thủ xuống mức thấp nhất đến phạm vi mà họ có thể ứng phó mà thôi, cũng không phải không có sơ hở nào. Nếu Thiên Quan Phủ điều động toàn quân, áp lực vẫn sẽ tương đối lớn. Công pháp người chơi tiên linh giới được chia thành 3 cấp bậc. Bậc thứ nhất là truyền thừa thiên giới. Bậc thứ hai là công pháp hoàn chỉnh. Bậc thứ ba là công pháp không trọn vẹn. Dù có điều động tất cả số người chơi mà Thái Nhất Môn có được đấu với 1.500 quân chính quy từng tu luyện truyền thừa thiên giới, tỷ lệ thắng cũng không lớn lắm. Việc Vương Viễn đã quấy rối trước đó, cũng chỉ đột phá tỷ lệ thắng từ con số 0 mà thôi. Điều đó cũng không có nghĩa họ sẽ có thể chiến thắng đối phương một cách dễ dàng. Mà bây giờ, Vương Viễn lại bảo để mười mấy người giữ vững sơn môn, chẳng phải đang nói nhảm sao. Số cao thủ được xem như chân chính trong nhóm một đám ô hợp không đến 10 người. Tu vi Mario đã hoàn toàn biến mất, điều tử do hạn chế về nghề nghiệp nên không thể tham chiến. Vì những nhân tố khách quan trên, họ đã mất chiến lực của 2 cao thủ. Để có thể đối phó với 1.500 đối thủ, những người còn lại nhất định phải có khả năng lấy một địch trăm. Sự chuyển đổi này vô cùng quá trớn. Lấy một địch trăm, hơn nữa đối thủ chính là hơn 100 cao thủ truyền thừa tiên giới. Nếu đó là Vương Viễn thì vẫn có khả năng, những người khác mỗi người so ra. Ngay đến Tống Dương cũng không thể lấy một địch trăm. Dưới những điều kiện đặc biệt, có lẽ hai kẻ có tiền vạn ác Tố Niên Cẩn Thời và Phi Vân Đạp Tuyết có thể. Về phần những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão Ngưu, ngươi nói nghiêm túc sao? Những người khác cũng có phần ngạc nhiên. Nếu không phải biết Vương Viễn luôn có nhiều những mưu ma trước quỷ, thì họ còn tưởng hắn điên rồi. Đúng vậy. Vương Viễn nói một cách chắc chắn, đệ tử Thái Nhất Môn chủ yếu phải bảo vệ môn phái. Bên ngoài môn phái sở hữu những ưu thế về địa hình, dù đệ tử Thái Nhất Môn có cùng mai phục một nơi, cũng sẽ không thể gây ra quá nhiều thương vong. Cho mục tiêu, lấy ít đánh nhiều thì phải tính toán cẩn thận, để tràn chiến lực sẽ lãng phí. Tràn chiến lực. Sau khi nghe thấy cụm từ ấy, họ cũng cảm thấy có phần bối rối. Lúc này, điều tử nói, không khó hiểu lắm, giống như trên đĩa có 5 quả táo. Mười mấy người chúng ta có thể ăn hết, 1.000 người cũng có thể ăn hết, để 990 người khác ăn chính là lãng phí. Vì sao không ăn 1.000 quả táo? Mario hỏi. Bởi vì đĩa chỉ có thể chứa 5 quả, đúng không Ngưu ca? Điều tử quay đầu hỏi Vương Viễn. Không sai. Vương Viễn nói, các ngươi phải học hỏi điều tử một chút. Ta cũng thích trò chuyện với người thông minh, căn bản không cần ngươi phải giải thích nhiều. Khoảnh đất trống trước cổng Thái Nhất Môn lớn vô cùng. Vì vậy, trước khi bố trí chiến thuật, Vương Viễn đã từng tính toán số lượng thương vong tối đa mà họ có gây ra cho đối phương. Dù lượng người đến có nhiều hơn nữa, họ cũng không chắc có thể vượt quá giới hạn này. Hơn nữa, càng nhiều người càng hỗn loạn, lượng người tham chiến ít trái lại sẽ giảm thiểu những thương vong không cần thiết cho bên mình. Và lại nếu thua, bí mật sẽ càng khó giữ kín nếu nhiều người cùng biết. 1.000 người là 1.000 cái miệng, ai dám đảm bảo tất cả đều là người một nhà. Để nhiều người ngồi đợi mai phục trên bãi đất trống, mục tiêu rõ ràng là một chuyện, chí mạng nhất chính là người trong nhà bại lộ. Chuyện mà 10 người đã có thể giải quyết không cần để quá nhiều người tham gia. Thay vì để họ khiến cho mọi thứ rối tung lên, chi bằng để họ chuyên tâm bảo vệ môn phái. Thương vong do 10 người và 1.000 người tạo thành không khác nhau sao? Thế này sao ta tin được? Làm thế nào? Trường Tình Tử nghi ngờ nói, Ngưu ca, ngươi không khỏi bất cẩn quá. Tất nhiên sẽ không. Vương Viễn nói, chiêu này được gọi là gậy ông đập lưng ông. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tuân theo sự sắp xếp của ta, như vậy là được. Hít. Sau khi nghe xong những chiến thuật mà Vương Viễn đã bố trí, tất cả mọi người không khỏi hít khí lạnh. Hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông, kế sách của Vương Viễn quả nhiên lộ tuyệt hậu ở khắp nơi. Sau khi đã hoàn thành việc bố trí chiến thuật, họ bèn giải tán tại chỗ và đi chuẩn bị. Hậu Thổ Kỳ là một tay đào đất chuyên nghiệp. 7 ngày trước, Vương Viễn đã để Phản Nhất Ông truyền đạt mệnh lệnh xây dựng công trình. Lúc này, ở hai bên vách núi Tuyệt Tình Cốc, những ô đất vuông đã được khoét vào, trên dưới trái phải, một trượng một ô, lít nha lít nhít trông như tổ ong. Sau khi độc cô Tiểu Linh về nhà kho lấy tháp pháo, cô bèn hoàn thành việc sắp xếp băng, hỏa, phong, lôi theo thứ tự. Tại những ô đất vuông trên vách núi, những lỗ pháo đen ngòm nhô lên trông giống hệt một pháo đài quân sự. Một khi chúng được mở ra, toàn sơn cốc sẽ bị hỏa lực đan xen bao trùm. Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời đã đặc biệt đến Cẩm Thành một chuyến nhằm quét sạch phù chú trong thành. Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử cũng đi chợ mua sắm nguyên liệu chế độc dưới sự hướng dẫn của Đinh Lão Tiên. Đường lúc mọi người đang chuẩn bị phần nhiệm vụ của mình, Vương Viễn lại nhàn nhã đến chỗ của Thạch Công. Bấy giờ, Thạch Công vẫn đang nhìn chằm chằm vào đám cỏ nát trong ao hóa sinh và ngẩn người. Ngươi không lo suy nghĩ biện pháp để bảo vệ sơn môn mà còn có tâm trạng đi dạo. Thấy Vương Viễn bước đến bên, Thạch Công không ngừng đầu hỏi. Khà khà. Vương Viễn cười khà và nói, đương nhiên, ta đã nhìn thấu chút thủ đoạn của thiên đình từ lâu rồi. Ha ha. Thạch Công cười và nói, không thể không nói, lần này thiên đình đã sử dụng ngón gì, mà thiên thần từ trời xuống để lôi kéo tu sĩ tiên linh giới, biến họ trở thành tay sai cho bọn chúng. Tuy nhiên, sau đó chúng lại bị ngươi đi một nước chiếu tướng quá ngoạn mục. Chẳng qua, lần này ngươi toan xử lý thế nào? Nói trước, ta sẽ không giúp ngươi một tay đâu. Đệ tử Thái Nhất Môn có ngăn cản được cuộc thảo phạt này hay không không quan trọng. Vương Viễn nói, bởi vì ta vốn không trông cậy vào họ. Ồ, Thạch Công nói, nhãi con, khẩu khí không nhỏ nhì, có phong phạm của ta năm đó, nhưng rốt cuộc ngươi cũng không phải là ta. Xét về thủ đoạn thần thông, tất nhiên ta kém xa ngài tích tắp. Vương Viễn nói, tuy nhiên ở những chuyện như thế này, mấu chốt phải động não. Thằng nhãi danh, ngươi dám bảo vi sư không có đầu óc. Thạch Công xông lên, nhe răng nhìn Vương Viễn. Khà khà. Vương Viễn cười và nói, với thủ đoạn của người, nếu còn sử dụng đầu óc nữa người ta phải sống thế nào? Ừ, ngươi nói phải. Khi đó vi sư còn trẻ tuổi, những chuyện có thể tự mình giải quyết cũng lười động não nhờ quan hệ. Thạch Công gật đầu một cách hài lòng, Vương Viễn vỗ mông ngựa Thạch Công khá thoải mái mà không để lại dấu vết. Đương nhiên, kỳ thật Vương Viễn cũng vô cùng hâm mộ lão. Nếu hắn sở hữu một đội quân 100.000 người vô địch trên cửu trùng thiên, để thể hiện bản lĩnh oai phong thì hắn còn phải lươn lẹo như vậy làm gì? Đánh một thanh sắt lên trời, chẳng phải sẽ càng đơn giản, thô bạo và hiệu quả hơn sao? Ngươi đến tìm ta không phải để đặc biệt khoe khoang đầu óc của ngươi chứ? Thạch Công lại hỏi. Cũng không phải. Vương Viễn cười hì hì và nói, ta muốn mượn người một ít đồ. Mượn đồ? Mượn cái gì? Thạch Công có phần bất ngờ hỏi. Mượn một ngọn núi để sử dụng. Vương Viễn chỉ vào năm ngọn linh sơn lơ lửng trên tiên đảo Bắc Cực và nói, ngẫu nhiên ngọn nào trong số chúng cũng được. Sư phụ, đến chút chuyện nhỏ này, người cũng sẽ không phải không giúp ta chứ. Ngũ hành linh phong là sơn phong bảo vệ tiên đảo Bắc Cực, tương đương với mối quan hệ giữa mặt trăng và trái đất, chịu sự sai phái của tổ sư môn phái nên là vật đã có chủ. Có thể nói chúng là một trong những pháp bảo của Thạch Công. Vương Viễn tuy có phép thần thông rời núi nhưng sơn phong đã nhận chủ, nếu Thạch Công không gật đầu thì Vương Viễn không thể điều khiển được. Ha ha. Thạch Công cười ha hả và nói, thằng nhãi con này, ngươi lại gây phiền toái cho ta. Ta đã từng nói cả trăm lần rồi rằng, thần tướng thiên giới không bắt ta đã nể mặt ta lắm rồi. Ta không thể lén giúp ngươi được, nó trái với quy củ. À, cái này. Vương Viễn có phần sửng sốt nói, nhưng ta là đồ đệ duy nhất của ngươi. Thế cũng không dùng được. Thạch Công lắc đầu, ta là người có nguyên tắc. Bây giờ đừng nói nữa. Vương Viễn. hắn chưa bao giờ ngờ tới rằng Thạch Công lại vô tình đến thế, chẳng hề bận bịu chút nào. Vậy Đồ Nhi xin cáo lui. Vương Viễn cũng không dám cưỡng cầu Thạch Công, bèn thở dài, tìm cách khác. Chẳng qua, nếu hắn mang một ngọn núi trên tiên đảo Bắc Cực đến thì quả thật có phần rêu rao. Nhưng vào lúc này, Thạch Công lại kéo tay Vương Viễn và nói, đừng đi, ta phải nói rõ với ngươi một số chuyện. Hả? Chuyện gì? Vương Viễn bực bội nói. Thạch Công nói một cách trịnh trọng, người này cũng đã trưởng thành và trở thành một trưởng môn có đầu óc. Vi sư vô cùng vui mừng nên có một vài chuyện ta phải xác nhận cùng ngươi một chút, tiên đảo Bắc Cực này là địa bàn của Thái Nhất Môn đúng không? Tất nhiên. Vương Viễn gật đầu. Ngươi là trưởng môn Thái Nhất Môn đúng không? Thạch Công lại hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn không dám phủ nhận. Khà khà. Thạch Công cười tủm tỉm và nói, nếu ngươi đã là trưởng môn thì tất cả mọi thứ trong Thái Nhất Môn đều là của ngươi. Nói cách khác, tất cả những thứ bên trên tiên đảo Bắc Cực cũng thuộc quyền sở hữu của ngươi, không có gì sai cả. À, không có gì sai cả. Vương Viễn nghe vậy bỗng thầm vui vẻ, đã đến gần với suy nghĩ của Thạch Công. Quả nhiên, Thạch Công duỗi lưng và nói, năm ngọn linh phong là đồ vật tại bên trên tiên đảo Bắc Cực, và cũng thuộc về Thái Nhất Môn. Những thứ thuộc về ngươi thì liên quan gì đến ta? Ngươi không mượn ta được. Có lý. Dựa vào đâu ta lại mượn ngươi nhỉ? Vương Viễn bừng tỉnh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Công hài lòng khoát tay, nói, đi đi. Đừng đến làm phiền ta nữa, mắc công ta lại phải phá vỡ quy củ vì ngươi và tự rước lấy phiền phức. Đệ tử hiểu rồi ạ, đệ tử sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Vương Viễn nói rồi bèn vội vàng quay người rời đi. Vừa rời khỏi ao hóa sinh, Vương Viễn bỗng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã thu hoạch được pháp bảo môn phái, ngũ hành linh phong, Phật trưởng ngũ phương ấn. Thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ thể loại, pháp bảo phẩm giai, tiên khí tốc độ tu luyện công pháp ngũ hành tăng 200%. Trạng thái hiện tại, đã luyện hóa khóa pháp bảo, trưởng môn Thái Nhất Môn đặc tính pháp bảo môn phái, chỉ có khả năng trấn áp khí vận, người chơi không thể trang bị. Lai lịch của pháp bảo, để trấn áp ma vương tại đây, Phật tổ đã ngưng tụ pháp lực ngũ hành đoạn tay hóa thành ngũ hành linh phong. Chúng chính là cận thân Phật thể. Sở hữu pháp lực ngũ hành bản nguyên có thể chấn ma quy tâm, phụ trợ tu hành. Chúng chính là pháp bảo vô thượng trí cao thiên địa, sau bị luyện hóa thành ngũ hành linh phong chấn phái Thái Nhất Môn, chỉ có trưởng môn Thái Nhất Môn mới có thể sử dụng một cách tùy ý. Khà khà. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của Phật thủ ngũ phương ấn này, hơi mỉm cười. Dù sao Thạch Công cũng là một người có trí tuệ. Quả thực, lão không giúp gì Vương Viễn, mà chỉ mở quyền hạn trưởng môn Thái Nhất Môn cho hắn mà thôi. Pháp bảo của môn phái, không có cách nào trang bị cho cá nhân, tác dụng của nó chính là đặt ở môn phái để trấn áp khí vận, nhưng Vương Viễn cũng không trông mong có thể chiếm Phật thủ ngũ phương ấn này làm của riêng, mà chỉ cần không bị giới hạn là được. Nhóm người một đám ô hợp, vì ngăn cản trận thảo phạt lần này mà không dám có chút chậm trễ nào, dưới sự sắp xếp của Vương Viễn, mọi người đều có nhiệm vụ của mình, chuẩn bị sẵn sàng bày thế trận chờ quân địch, sắp xếp cảnh có lợi cho mình một cách ổn thỏa. Sau 3 ngày, điều tử gửi tin nhắn tới. Quả nhiên phía bên Thiên Quan Phủ đã nhận được nhiệm vụ môn phái, phụng lệnh từ Thiên Đình, tập trung toàn bộ binh lực ở Thiên Quan Phủ vây công Thái Nhất Môn. Cùng lúc đó, Vương Viễn cũng nhận được tin nhắn riêng của Phương Đông chưa tỏ, Ngưu ca, đã có chuyện gì xảy ra với Thái Nhất Môn của ngươi vậy? Sao lại dính tới Thiên Đình? Phương Đông chưa tỏ cũng là bạn cũ của Vương Viễn, tuy rằng không gia nhập vào một đám ô hợp, nhưng mọi người đã từng hợp tác, có quan hệ khá tốt. Phương Đông chưa tỏ cũng không biết chuyện Vương Viễn phá đại trận Thiên La Địa Võng ngày trước, Thiên Đình muốn làm việc, loại nhân viên công chức cấp thấp như hắn ta cũng không có được tin tức. Hiện tại đột nhiên bên trên phái bọn họ tới diệt Thái Nhân Môn của Vương Viễn, khiến Phương Đông chưa tỏ vô cùng nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu được ý tứ. Hệ thống bị úng não rồi sao? Sao vô duyên vô cớ kêu Thiên Quan Phủ diệt Thái Nhất Môn? Tuy rằng là nhiệm vụ hai chiều, người chơi tự giết lẫn nhau, dựa vào bản lĩnh của riêng mình, nhưng giữa bạn bè có thế nào cũng phải hỏi cho rõ ràng. Huống chi Vương Viễn cũng không chỉ có quan hệ tốt với hai người điều tử và Phương Đông chưa tỏ, mà ở Thiên Quan Phủ cũng có vài người bạn khác, nhiệm vụ hai chiều tự giết lẫn nhau này, chắc chắn sẽ có một bên tổn thất cực lớn. Mọi người đều là người quen cũ chứ không phải không quen biết nhau, trước đó nói chuyện cho rõ ràng, sau này cho dù kết quả thế nào thì đó, cũng sẽ là đấu giao hữu giữa những người bạn, biết rõ sự thật tránh để mai này trong lòng khó xử, bớt cho khó làm bạn bè được nữa. Thiên Đình muốn hủy diệt tiên linh giới. Sắp xếp lại đất, nước, lửa gió, nhưng bị ta quấy rối. Vương Viễn kể đơn giản một loạt chuyện ghê tởm sau khi hắn thành lập Thái Nhất Môn, cho Phương Đông chưa tỏ nghe. Từ 7 đại phái vây công Sơn Môn, từ Thạch Công ra tay chấn nhiếp chúng tiên, rồi lại đến mắt trận thất tinh của Thiên La Địa Võng. Lúc này mới làm rõ ân oán giữa Thái Nhất Môn và Thiên Đình. Quá khó xử rồi. Phương Đông chưa tỏ nói, bây giờ Thiên Quan Phủ khởi binh đi thảo phạt Thái Nhất Môn, đây là nhiệm vụ hai chiều. Ngưu ca, ngươi hiểu mà. Ta hiểu. Vương Viễn đáp, đều là ngươi chơi lão làng, ta cũng hiểu đạo lý này. Vậy thì tốt. Phương Đông chưa tỏ nói tiếp, có câu này ta không biết có nên nói hay không. Hửm. Câu nào? Vương Viễn hỏi. Phương Đông chưa tỏ đáp, tuy rằng có ngươi ở đây nhưng ta cảm thấy Thái Nhất Môn, các ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm đầu hàng thì tốt hơn, bớt cho chúng ta giao chiến với nhau, tổn hại hòa khí. Đầu hàng, tại sao? Vương Viễn vô cùng khó hiểu, thiên quan phủ các ngươi có đến mấy trăm thiên binh sao? Vương Viễn cũng biết về tình hình thực lực ở hai bên, tính đâu ra đấy thì thiên quan phủ cũng chỉ có 1.500 lính tinh nhuệ. Phía bên Thái Nhất Môn hơn 1.000 người chơi, tuy rằng thực lực không bì kịp thiên quan phủ, nhưng quý ở chỗ có ưu thế địa hình, còn có đám cao thủ tinh anh một đám ô hợp nữa, nhưng nghe giọng điệu của Phương Đông chưa tỏ cứ như thể ưu thế của mình rất lớn vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói vậy cũng không đúng. Phương Đông chưa tỏ đáp, nhưng Thái Nhất Môn cũng không phải chỉ đắc tội với mỗi thiên quan phủ thôi đâu. Lúc này thiên quan phủ ra binh, chưa chắc bảy đại môn phái đã khoanh tay đứng nhìn, nếu như ngươi thua ta, chúng ta là anh em một nhà, tất cả đều dễ thương lượng, còn nếu thực sự không được, thì làm ra kế sách vẹn toàn đôi bên, gạt chuyện này sang bên là được, nhưng nếu bảy đại môn phái tham gia vào, chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn với các ngươi. Ồ, Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn của Phương Đông chưa tỏ, hơi im lặng một chút. Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ phải ngăn cản trận thảo phạt từ thiên đình thế nào, mà suýt thì quên mất chuyện bên phía bảy đại môn phái. Thái Nhất Môn và Thiên Đình cũng không có hiềm khích trực tiếp, chẳng qua là quấy rối bố cục của Thiên Đình một cách gián tiếp mà thôi. Thái Nhất Môn hoàn toàn là vật hy sinh gánh tội cho Thạch Công. Trong mắt của máy Thiên Đình, chẳng qua chỉ là một tên phản đồ không quan trọng, thuận tay vào một cái là giải quyết xong, cũng không đáng phải nghiêm túc coi trọng. Nhưng bảy đại môn phái và Thái Nhất Môn mới là coi nhau như kẻ thù chân chính. Vương Viễn khai tông lập phái ngay trên đầu bảy phái, vốn đã khiến bảy phái bất mãn trong lòng. Khi nhận đồ đệ lại còn thu nhận đệ tử phán môn của bảy phái ngày trước, bị bảy phái coi thành lời khiêu khích. Sau này bảy đại phái đến cửa xin chỉ dạy, không chỉ không thể tìm lại được thể diện, mà còn bị ấn trên đất đánh một trận, đứa con vận mệnh của thiên hạ, phái Nga Mi thậm chí còn tổn thất mất hai cao thủ đỉnh cấp. Bảy phái trong liên minh Thục Sơn thoạt nhìn ngoài mặt rất giống huynh đệ, nhưng khi đối mặt với cùng một kẻ địch, thân nhau như ruột thịt cũng không phải nói chơi đâu, bởi vì Thạch Công ở đây, bảy đại môn phái sợ vẻ hung dữ của lão mới không dám ra tay với Thái Nhất Môn. Bây giờ Thái Nhất Môn bị Thiên Đình thảo phạt, hiển nhiên bảy đại môn phái cũng như có thêm một viện trợ từ bên ngoài mạnh mẽ. Thiên Đình là ai? Là cơ cấu cao nhất trên trời dưới đất, là tổ chức cao nhất trong tam giới lục đạo, là đại diện cho quy tắc của thế giới này, có quyền lên tiếng tuyệt đối. Thái Nhất Môn bị Thiên Đình thảo phạt, chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ quy tắc. Trong mắt bảy đại môn phái, Thạch Công rất lợi hại, nhưng lợi hại cũng có thể lợi hại hơn Thiên Đình được chắc. Thiên Đình cũng đã ra ngoài dẫm Thái Nhất Môn rồi, chắc chắn bảy đại môn phái không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Ném đá xuống giếng với Thái Nhất Môn, vừa có thể nhận được hảo cảm từ quy tắc mạnh nhất như Thiên Đình này, lại vừa có thể báo thù và chèn ép đối thủ của mình. Quả đúng là một mũi tên trúng hai đích, phần thắng đến tay rồi. Nếu không có ngươi nhắc thì ta cũng suýt quên mất chuyện này. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Vương Viễn đáp. Cho nên Ngưu ca, nếu như chúng ta có thể giải quyết đơn giản một chút, hà tất phải để bảy đại môn phái chiếm lời. Phương Đông chưa tỏ lại bảo, ngươi trực tiếp theo ta trở về phục mệnh, ngược lại cũng bớt cho mọi người đánh qua đánh lại. Không có khả năng. Vương Viễn từ chối, Thái Nhất Môn không thể thua. Trong mắt Phương Đông chưa tỏ, chỉ cần Vương Viễn nhận sai thì chuyện này sẽ xong. Nhưng Vương Viễn lại biết tình cảnh hiện tại của mình thế nào, một khi nhận sai, chắc chắn không phải là chuyện một câu nói thôi đâu, mà có khả năng toàn bộ môn phái Thái Nhất Môn này đều sẽ dính vào. Đây chính là lý do tại sao hắn không thích làm trưởng môn. Hắn là người theo chủ nghĩa tự do, chỉ một mình, một người ăn no cả nhà không đói, giết người chẳng qua là đầu rớt xuống đất, nhưng bây giờ thân là trưởng môn một phái, hắn phải gánh lấy trách nhiệm này, trong môn có hơn 1.000 huynh đệ đang nhìn ngươi, chắc chắn không thể giải tán môn phái được, đây là vì tố chất cơ bản nhất của con người. Trách nhiệm, có thể chọn trốn tránh, nhưng một khi đã gánh thì phải phụ trách đến cùng. Vậy ngươi cứ trơ mắt để bảy đại môn phái chiếm lời sao? Phương Đông chưa tỏ hỏi. Muốn chiếm lời sao? Vương Viễn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, bảy đại môn phái sạch sẽ sao? Thiên quan phụ các ngươi cứ việc tới là được. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp nói với Phương Đông chưa tỏ, mọi người dốc toàn sức ứng phó, dựa vào bản lĩnh của mình, cho dù bảy đại môn phái có trà trộn vào hay không, thì đó cũng là chuyện của bọn họ, Thái Nhất Môn ta chưa bao giờ sợ, chỉ cần bọn họ dám tới, chúng ta sẽ cho bọn họ có tới mà không có về. Không hổ là Ngưu ca. Phương Đông chưa tỏ nói. Vẫn hoàn toàn khí phách như trước đây. Nếu không phải không có cách, thì huynh đệ ta thật sự không muốn đối mặt với một đối thủ như ngươi. hắn ta liên tục nhấn mạnh không muốn làm kẻ địch của Vương Viễn. Không phải ngươi là quan chỉ huy lần này đấy chứ? Vương Viễn thấy hắn ta nhấn mạnh nhiều lần, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Không sai. Phương Đông chưa tỏ đáp, khi ở phàm gian giới ta chính là mật thám dưới tay hoàng đế. Sau khi phi thăng hoàng đế truy phong cho ta thành thần và lập miếu, cho nên ta có chức vị rất cao ở thiên quan phủ, là người có chức quan cao nhất trong các người chơi. Chẳng trách. Vương Viễn hiểu ra. Hắn nhớ trước đây điều tử từng nói, người chơi thiên quan phủ có một thuộc tính đặc thù gọi là điểm tín ngưỡng. Danh vọng trong lòng dân chúng càng cao, thì điểm tín ngưỡng càng cao, tu vi cũng càng mạnh, chức quan trong thiên quan phủ cũng càng cao. Điều tử thăng lên từ lục phiến môn chân chính, không có con đường thăng chức đặc biệt gì, cho dù năng lực không yếu nhưng cũng chỉ đảm nhận chức quan bình thường ở thiên quan phủ. Phương Đông chưa tỏ là mật thám cận thân của hoàng đế, bối cảnh của người này thuộc tốt châu bò, sau khi phi thăng trực tiếp được hoàng đế nhân loại phong thần, lại còn lập miếu cho, trên cơ bản tương đương với nửa tiên quan dự bị, là loại không cần thử thách mà vẫn có thể có được bí tịch thần tiên đó, có thể nói là đại diện điển hình của học giỏi toán lý hóa, cũng không bằng có bối cảnh tốt. Chẳng trách hắn ta cố tình tới tìm Vương Viễn để thảo luận chuyện này, xem ra người này cũng khá khó xử đây, vừa không muốn mất bát cơm, vừa không muốn có hiềm khích với bạn bè. Huynh đệ tốt, ta hiểu nỗi băn khoăn của ngươi. Vương Viễn nói, ngươi không cần quá mức kiêng dè đâu, chúng ta chỉ chơi trò chơi, không tổn hại tình cảm. Hơn nữa nói không chừng lần này còn có thể hợp tác một phen. Vương Viễn không dính rủi ro, nhưng lại hiểu rủi ro. Dù sao xuất thân ở nơi đó, có vài chuyện từ nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt. Mỗi một người đều sống vì mình, không có người nào để bản thân chịu thiệt vì người khác hết. Người ở vị trí của Phương Đông chưa tỏ, đổi lại là trong hiện thực phần lớn đều sẽ không quan tâm tình nghĩa, bằng không đã sớm kéo mình vào chung rồi. Dù sao cũng chẳng ai biết mình sẽ có bạn bè, và người thân gây rối nào đó làm liên lụy đến mình. Và người thân của mình lại có bạn bè gây rối gì đó, mượn cớ lừa mình ngay cả vợ mình, cũng có thể làm liên lụy đến mình. Hợp tác. Phương Đông chưa tỏ nhận được tin nhắn của Vương Viễn, gãi đầu với vẻ cạn lời, cũng không. Nhịn được mà thì thầm, lão Ngưu vẫn hài hước như vậy với tình cảnh của hai chúng ta, lẽ nào hợp tác tạo phản sao? Lão Ngưu, tổng chỉ huy lần này chính là Đông Xưởng chưa tỏ. Phía bên Vương Viễn vừa đóng thanh tin nhắn, chừng vài phút sau điều tử cũng gửi tin nhắn trong kênh đội. Bây giờ chúng ta đã tập trung ở Thiên Quan Phủ, Cẩm Thành, rất nhanh sẽ đánh vào Bắc Cực Phù Không Đảo, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hiểu rồi. Mọi người vào vị trí của mình đi. Sau khi Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn, lập tức ra chỉ thị chuẩn bị cho đám người một đám ô hợp. Mới sáng sớm, Đạo Khả Đạo đã trốn ở lối vào Tuyệt Tình Cốc để mai phục. Độc Cô Tiểu Linh nhận được tin nhắn, cũng bay vào trong sơn cốc mở lựa chọn của toàn bộ cơ quan bệ pháo, thiết lập thành lệnh tự động hóa. Chỉ đợi người của thiên quan phủ tiến vào sơn cốc sẽ trực tiếp nổ súng. Những người khác thì theo Vương Viễn tới canh chừng khu đất trống ở cửa Thái Nhất Môn, thấy chán muốn chết. Ông chủ, ngươi và Tố Tố lần lượt đứng ở hai bên trái phải. Đến lúc đó nghe chỉ thị của ta. Vương Viễn chỉ huy Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, đứng ở hai bên khu đất trống. Bồi Tử, ngươi và Tiểu Tống chạy nhanh, đứng ở cửa cốc đừng để bọn họ chạy thoát. Vương Viễn lại ra lệnh cho hai người Bôi Mạc Đình. Sau đó hắn lại nói, A Trường, ngươi và Tiểu Mộng chuẩn bị sẵn độc, không cần có hàm lượng kỹ thuật quá đâu, cứ cắm đầu ném ra ngoài là được. Hiểu rồi. Hai người Nhất Mộng như thị gật đầu. Ta thì sao? Đinh Lão Tiên chỉ vào mình, hỏi. Ngươi đứng sau ta. Vương Viễn đáp, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của Thái Nhất Môn, nhiệm vụ này rất to lớn, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác được, ta xem trọng ngươi lắm đó. Ha ha. Đinh Lão Tiên rất hài lòng về sự sắp xếp này. Tới rồi. Bên này vừa sắp xếp chiến thuật đã xong, Đạo Khả Đạo ở bên ngoài sơn cốc đã nhìn thấy những luồng sáng bay tới từ xa, chỉ thấy người chơi nhiều không đếm xuể bay tới tiên đảo cực bắc, đáp xuống bên ngoài Tuyệt Tình Cốc. Những người chơi này mang bộ dạng khác nhau, thậm chí có thể nói là hình thù kỳ quái. Pháp bảo phi hành dưới chân cũng không phải phi kiếm như của người chơi môn phái bình thường, mà là hỏa luân, hạc xám, mây vàng các loại thiết bị giao thông vô cùng khác nhau, ăn mặc cũng đủ mọi kiểu dáng. Cũng không phải là trang phục môn phái thống nhất, trên cơ bản là không giống nhau. Nhưng điểm tương đồng duy nhất giữa những người này chính là sau đầu có thần quang, vừa nhìn đã biết không phải tu sĩ bình thường. Người truyền thừa thiên giới, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng Đạo Khả Đạo cũng không hề bất ngờ chút nào. Dù sao Vương Viễn cũng là người truyền thừa của thiên giới, không có việc gì thì để đầu chọc mình trần đi đánh nhau với người ta, còn lộ ra hình xăm cực giống Du Côn, khá là lập dị có sự so sánh. Nhóm người chơi truyền thừa từ thiên giới này cũng có thể xem là khá quy củ rồi. Ngưu ca, chúng ta tấn công đây. Sau khi người chơi thiên quan phủ đáp xuống cửa Tuyệt Tình Cốc, Phương Đông chưa tỏ gửi một tin nhắn cho Vương Viễn trước, sau đó chỉ vào sơn cốc, hạ lệnh tấn công, Đồng thời còn không quên nói, trong sơn cốc chắc chắn đi đến đâu cũng có mai phục, mọi người chuẩn bị sẵn sàng pháp thuật hộ thể. Không có ai là thằng ngu hết, với sự hiểu biết của hắn ta về Vương Viễn, địa hình rõ ràng như vậy, nếu không sắp xếp mai phục mới là kỳ quái. Sau khi người chơi thiên quan phủ nhận được chỉ thị, nhao nhao mở thần thông hộ thể, và sử dụng pháp bảo hộ thân, sau đó để đội tiên phong tiến vào trong sơn cốc. Thế nhưng điều tất cả mọi người không ngờ tới là, chính là trong sơn cốc cũng không giống như mọi người dự liệu, có đám người chơi cắm đầu cắm cổ xông ra đánh úp mà là vô cùng yên tĩnh, như thể vốn không có người. Dưới tình cảnh này, càng yên tĩnh, càng khiến người cảm thấy trong lòng áp lực, càng áp lực lại càng cẩn thận. Đặc biệt là Phương Đông chưa tỏ biết Vương Viễn quỷ kế đa đoan, càng không dám chậm trễ, chỉ huy mọi người thận trọng, chậm rãi tiến lên, chỉ sợ sau lưng đột nhiên có một đám người chơi nhảy ra. Người chơi ở thiên quan phủ nối tiếp nhau tiến vào sơn cốc. Đạo Khả Đạo trốn ở phía sau, yên lặng quan sát. Đợi đến người chơi thiên quan phủ cuối cùng tiến vào tuyệt tình cốc, Đạo Khả Đạo nhận được chỉ thị của Vương Viễn. Đốt! Hồ lô lửa được giơ lên thật cao, miệng hướng đất, đáy hướng trời. Một ngọn lửa tam muội chân hỏa phun ra. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, trong sơn cốc đá loạn và cỏ dại vô số, vừa dính lửa đã rải khắp mặt đất. Vù! Một cơn gió thổi qua, tam muội chân hỏa giống như một con rồng lửa bùng lên trên. Không ổn, sau lưng có người phóng hỏa. Ngọn lửa đột nhiên xuất hiện khiến người chơi thiên quan phủ giật nảy mình, nhanh chóng sử dụng pháp bảo ngăn chặn. Thế nhưng đây là tiên pháp của Đạo Khả Đạo, pháp bảo bình thường chỉ có thể làm chất đốt, mà không thể dập lửa một hiệp qua đi. Đã có ba người chơi thiên quan phủ bị đốt thành hỏa nhân ngay tại trận. Đây là tam muội chân hỏa, pháp bảo bình thường không chặn được, mọi người có bích hỏa quyết thì dùng bích hỏa quyết, không có bích hỏa quyết thì bay lên. Phương Đông chưa tỏ biết sự lợi hại từ ngọn lửa này của Đạo Khả Đạo, nên chỉ huy mọi người tránh ngọn lửa. Đông Xưởng chưa tỏ. Chịu chết đi. Nhưng đúng lúc này, trên trời truyền tới một giọng nói quen thuộc. Phương Đông chưa tỏ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh đứng trên đầu mình, hai tay ôm một khẩu pháo nhiều nòng, nhìn từ hai bên vách núi, chỉ thấy những nòng pháo đen ngòm đã nhắm thẳng vào mọi người. Là Phương Đông. Phương Đông chưa tỏ, sửa lại lời nói sai của Độc Cô Tiểu Linh với vẻ vô cùng bất mãn. Liên quan quái gì đến ta? Độc Cô Tiểu Linh đảo trắng mắt, trực tiếp mở toàn bộ pháo. Không ổn. Mau đáp xuống. Phương Đông chưa tỏ cũng quen Độc Cô Tiểu Linh, hơn nữa còn từng cùng nhau làm nhiệm vụ, hắn ta có ấn tượng sâu sắc về cô gái này, nên hiển nhiên cũng biết thủ đoạn của cô. Một sự tồn tại chơi súng pháo trong thế giới võ hiệp, và là cô gái dẫn trước mọi người mấy thời đại về khoa học kỹ thuật, lấy bất cứ một vật gì từ trong tay cô ra, đều là một thứ giống bắc trong thế giới này. Lúc này Phương Đông chưa tỏ nhìn thấy hàng pháo dày đặc trên vách núi, cũng nổi hết da gà da vịt lên. Gặp loại tình huống này còn dám bay lên, không phải là lên làm bia ngắm cho pháo sao? Đáp cái mụ nội ngươi ấy. Người chơi thiên quan phủ nhận được chỉ thị của Phương Đông chưa tỏ, đều nhao nhao chửi hắn ta, có biết chỉ huy không đấy, không biết thì từ chức mau đi. Dẫn dắt vớ vẩn. Trong trò chơi, người chơi cũng không quan tâm chức quan của ngươi lớn hay nhỏ, có phải quan chỉ huy không? Đừng nói mọi người không có liên quan trực tiếp đến lợi ích, mà cho dù Phương Đông chưa tỏ có là chủ một phái và những người khác là bang chúng, nhưng ngươi cũng không phát tiền lương, lão tử tới chỗ ngươi là đã nể mặt ngươi rồi, ngươi chỉ huy không tốt, chửi ngươi còn là nhẹ. Sơn cốc chỉ lớn có nhiêu đây thôi, trên mặt đất phủ kín tam muội chân hỏa, không bay lên lẽ nào còn định sưởi ấm trong đống lửa chắc. Mọi người coi thường lời nhắc nhở của Phương Đông chưa tỏ, tự mình bay lên trời. Mà đúng lúc này, Độc Cô Tiểu Linh ra lệnh một tiếng, hàng chục nghìn khẩu pháo cùng bắn. Ầm ầm. Những tiếng pháo nổ giống như sấm sét trên chín tầng trời, đạn pháo hỏa lực xiên xuống dưới đan thành một cái lưới lớn, phong tỏa từng tầng không trung, đạn pháo dội xuống, bụi mù bay lên, lại thêm tam muội chân hỏa, khiến ánh lửa cuồn cuộn ngút trời, che lấp cả mặt trời. Vừa mới gặp mặt, người chơi thiên quan phủ bay đến giữa không trung lại bị đánh trở về mặt đất. Tam muội chân hỏa trên đất càng đốt càng thịnh, hỏa lực trên trời lại phủ kín không có kẽ hở, khiến đám người thiên quan phủ lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Mau bay về phía trước. Điều tử nhân lúc này, ở trong đám người la lớn. Mọi người trên dưới đều không có đường, lối vào sơn cốc ở sau lưng đã bị Đạo Khả Đạo dùng lửa chặn kín, hai bên lại là vách núi, lúc này cũng không có sự lựa chọn mà bay về phía trước theo điều tử. Đừng! Phương Đông chưa tỏ thấy thế trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng ngăn cản mọi người ở phía sau. Sơn cốc hẹp này chắc chắn có mai phục, nôn nóng liều lĩnh lao về phía trước, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ mọi người đã bị tam muội chân hỏa và hỏa lực của Độc Cô Tiểu Linh ép đến không có chỗ trốn, không bay về trước sẽ bị lửa đốt đến mông, dưới tình huống như vậy, ai còn nghe lọt tai lời chỉ huy của Phương Đông chưa tỏ nữa. Huống chi đội ngũ còn bị điều tử đầu độc lòng quân. Phương Đông chưa tỏ, vừa nhìn thấy điều tử đã biết mọi người đi theo tên phản đồ này, bay về phía trước không phải là chuyện tốt. Nhưng bất cứ người chơi nào tiến vào thiên quan phủ cũng không phải người bình thường. Xưa nay cao thủ mắt cao hơn đầu, Phương Đông chưa tỏ không phải bạn của mọi người, mà cũng không phải ông chủ của mọi người. Chẳng qua là vì chức quan cao hơn những người khác ở thiên quan phủ, được hệ thống tạm thời cắt cử đi làm quan chỉ huy mà thôi. Lãnh đạo được điều đến này, nói đến cùng vẫn không thể khiến mọi người chịu phục. Thậm chí mọi người còn có hơi ghen tị với hắn ta, muốn khiến hắn ta phải khó xử. Lúc này không nghe lời hắn ta, rõ ràng cũng là chuyện hợp tình lý. Cùng lúc đó ở phía bên một đám ô hợp, Phi Vân Đạp Tuyết cũng đang lo lắng hỏi Vương Viễn, Lão Ngưu, Phương Đông chưa tỏ đó khá gian xảo, liệu có trúng bẫy không? Hắn không được chọn. Vương Viễn đã có dự tính trong lòng. Hả? Tại sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi với vẻ khó hiểu. Vương Viễn liếc mắt nhìn hắn ta, thản nhiên đáp, bởi vì hắn không phải ngươi. Một người chỉ có thông minh cũng vô dụng, trên đời này người thông minh nhiều như biển. Vương Viễn ở bên này vừa nói xong, đã nghe thấy âm thanh truyền tới từ sơn cốc, nhìn theo tiếng lại chỉ thấy đám người chơi thiên quan phủ đang chen lấn nhau dưới sự dẫn dắt của điều tử, xông về phía sơn cốc với tốc độ nhanh nhất, tới đến khoảng đất trống bên ngoài Thái Nhất Môn. Mọi người đều sợ mình chạy chậm sẽ bị tam muội chân hỏa trong sơn cốc đốt chết, nên tất cả đều cắm đầu chen tới đây. Chưa đến một phút, trên quảng trường ở cửa Thái Nhất Môn đã đầy ắp người. Phía trước chính là Thái Nhất Môn, mọi người xông vào trong. Mục đích chính tới nơi này của người chơi thiên quan phủ, chính là phụ mệnh chinh phạt Thái Nhất Môn. Hiện giờ nhìn thấy Thái Nhất Môn gần trong gang tấc, bọn họ lập tức kích động bay về phía hai người Đinh Lão Tiên và Vương Viễn ngay ở cửa. Muốn vào Thái Nhất Môn, phải qua cửa ải này của ta đã. Đinh Lão Tiên thuận tay vung một cái, một cửa truyền tống cực lớn xuất hiện ở cổng Thái Nhất Môn, chặn cửa lớn lại rất chặt chẽ. Người chơi thiên quan phủ xông vào cửa truyền tống, đột nhiên mất đi trọng lực, rơi bịch bịch bịch từ trên trời xuống như sủi cảo. Hóa ra Đinh Lão Tiên đã mở một bên khác của cửa truyền tống, tới bầu trời phía trên quảng trường, lại còn là mở ngang. Về mặt ý nghĩa chân chính là khiến người chơi thiên qua phủ đi vào thì thẳng, mà đi ra thì ngang. Ông chủ, Tố Tố. Ngay khi người chơi thiên quan phủ xông về phía Thái Nhất Môn, Vương Viễn đã gọi hai người Phi Vân Đạp Tuyết. Hai người ở hai bên móc một bó huyền vũ phù từ trong túi ra, ném lên mặt đất. Ầm ầm. Trời đất chấn động, hai bức tường đá to lớn mọc lên khỏi mặt đất từ hai bên trái phải của quảng trường. Hơn nữa hai bức tường đá này còn đang tiếp tục kéo dài, như thể muốn vây một vòng lớn ở quảng trường. Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị thấy thế, móc toàn bộ độc dược từ trong túi ra, ra sức vung toàn bộ vào quảng trường. Mau quay lại. Vừa nhìn thấy tình thế này, người chơi thiên quan phủ lập tức phản ứng lại được, trận mai phục ở đằng trước chỉ là một chiêu hư ảo, còn mai phục ở đây mới là chân chính, vì thế bọn họ quay người định bay vào trong sơn cốc. Soạt soạt. Thế nhưng, mấy người chơi ở hàng đầu tiên vừa bay đến lối vào sơn cốc, đã bị những đường kiếm quang chém rụng xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai cô gái trẻ trung đang chặn cửa cốc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cô gái ở bên trái mặc đồ trắng hơn cả tuyết. Ngự không mà đi, tuy rằng trong tay không có vũ khí, nhưng năm ngón hướng lên, đầu ngón tay là năm đường kiếm khí mờ ảo dài hơn một trượng. Cô gái bên trái mặc đồ đỏ, dưới chân đạp phi kiếm, sau lưng có kiếm khí xoay quanh, sắc mặt trắng bệch, mày kiếm mắt sáng, ngược lại có vài phần tuấn tú giống như đàn ông. Người tới chính là Tống Dương và Bôi Mạc Đình. Hai người này, một người có thần tốc mượn gió nhờ biển, một người có thân pháp vô song giống như ma quỷ, là hai đại cao thủ mà Vương Viễn tin tưởng nhất. Kiếm khí của Tống Dương tên là Ngọc Thanh Phi Lưu, tu chủ yếu là lấy khí hóa kiếm bùng phát từ trong ra ngoài, không có cách nào chống đỡ. Bôi Mạc Đình thì tu hai pháp môn là Thất Sát Kiếm Quyết và Quỳ Hoa Xích Âm, có uy thế cực mạnh, kiếm ảnh không thấy bóng dáng, bỏ qua phòng thủ, khó lòng phòng bị. Hai người một trái một phải đứng chặn ở cửa sơn cốc, kiếm khí tung hoành từ trên xuống dưới, hoàn toàn chưa đến một hiệp, người chơi thiên quan phủ muốn nhân lúc hai bức tường đá vẫn chưa lấp cửa ra để chạy về sơn cốc, nhưng lại bị hai người Tống Dương chém rụng từng người một. Mấy hiệp qua đi, đã thương vong mười mấy người. Dầm. Sau vài lần hít thở, bức tường đã nối liền với nhau, chặn kín cửa sơn cốc, người chơi thiên quan phủ không còn chỗ trốn. Lên trên. Không biết là ai hô một câu, người chơi thiên quan phủ giống như sa vào đường cùng, nhao nhao bay lên trời. Nhưng người chơi còn chưa bay lên, đột nhiên trước mắt tối sầm, có một người khổng lồ đã ngăn tất cả bọn họ lại. Ế, trên trời là cái gì kia? Mọi người ngẩng đầu nhìn, lại thấy có một ngọn núi màu đen treo lơ lửng phía trên quảng trường. Hình như là núi. Tự tin chút đi, chính là núi đấy. Sao đột nhiên lại có một ngọn núi ở đây? Bên cạnh núi còn có người nữa. Tên đầu chọc đó không phải là Ngưu Đại Xuân sao? Lẽ nào ngọn núi này là hắn chuyển tới? Chuyển núi? Nói đùa gì thế? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. thần thông như chuyển núi này là chân truyền từ đại thánh yêu giới. Đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại mà nói, đây chắc chắn là kỹ năng nằm ngoài tầm với, không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn, hiển nhiên chính là thao tác cơ bản. Mà Vương Viễn thì lại ngự khí đứng giữa không trung, tay trái bấm quyết, tay phải ném xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống đám người nói, các huynh đệ, xin lỗi nhé, mang về ngắm đi. Cùng với Vương Viễn vung tay, ngọn núi từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Cái đệt, núi rớt xuống rồi. Mọi người ở dưới ngọn núi thấy thế, lập tức kinh hãi đến mức ba hồn xuất khiếu, bảy phách biến mất, muốn trốn cũng đã không kịp nữa, đương nhiên cũng không có chỗ trốn. Cong, ngọn núi từ trời giáng xuống, đập lên mặt đất nặng nề. Trước đó Vương Viễn chỉ dùng một gò đất bình thường đã có thể trực tiếp đập đại yêu siêu cấp như Ngưu Ma Vương về nguyên hình rồi. Lúc này thứ hắn chuyển tới chính là ngọn núi nặng nhất trong ngũ hành linh phong của Phật thủ Ngũ Phương Ấn, không chỉ cao mà còn nặng, lại thêm sự hỗ trợ từ sức mạnh của ngũ hành, không biết uy lực còn mạnh hơn một lần trước đó bao nhiêu. Ngọn núi rơi xuống, toàn bộ tiên đảo lơ lửng trên không ở cực bắc đều bị ngọn núi này đập cho rung chuyển. Người chơi Thiên Quan Phủ bên dưới ngọn núi còn chưa phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì, thì cảnh trước mắt thay đổi, sau đó đã về điểm sống lại ở Cẩm Thành. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tràn đầy vẻ mơ hồ, sau đó mơ hồ biến thành khó hiểu, cuối cùng khó hiểu thành sợ hãi, cảm xúc liên tục thay đổi 3 lần. Ế? Sao lại chết? Đây là mơ hồ. Hình như là bị đập chết thì phải. Đây gọi là khó hiểu. Bị núi đập chết á? Đây là biến thành sợ hãi. Lúc đầu bọn họ cũng đã nghĩ tới vô số loại chuyện có thể xảy ra, cũng nghĩ qua có khả năng sẽ thất bại thảm hại, nhưng hoàn toàn không ngờ, thủ đoạn của Vương Viễn lại khủng khiếp như thế, không biết chuyển từ đâu tới một ngọn núi, sau đó toàn bộ người Thiên Quan Phủ đều bị đập chết ở bên dưới. Con mẹ nó, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó tin rồi. Dù sao người chơi ở giai đoạn hiện tại chẳng qua cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, tu tiên thuật có lợi hại đến đâu cũng chẳng qua là pháp thuật bình thường như Hỏa Long, Thủy Long, Thổ Long. Kết quả người ta lại chuyển một ngọn núi tới đánh người, con mẹ nó thế này phải chênh lệch cỡ nào chứ? Giống như người cầm cái ná đi bắn gà nhắm thẳng vào người khác, còn người ta thì trực tiếp móc vũ khí hạt nhân ra ném vào cửa nhà ngươi vậy. Cảm giác đó cũng không chỉ có tuyệt vọng thôi đâu. Trong sơn cốc, Phương Đông Chưa Tỏ đang tránh tam muội chân hỏa và đạn pháo của Độc Cô Tiểu Linh, bị cơn chấn động đột nhiên kéo tới này làm cho lảo đảo đứng không vững. Ngay khi hắn ta nhìn thấy đột nhiên có một ngọn núi rơi xuống cửa sơn cốc, trong lòng cũng lạnh đi không nhịn được mà run rẩy nói, xong đời rồi, toàn quân bị diệt rồi. Không đến mức đó, không đến mức đó. Ngay đúng lúc này, Điều Tử xuất hiện bên cạnh Phương Đông Chưa Tỏ, suy cho cùng cũng là cao thủ, có thế nào cũng phải có vài người có thể tìm ra đường sống chứ, nhưng cũng chỉ sống được thêm vài giây mà thôi, không sao không sao, cũng may ngươi là quan chỉ huy, còn loại nhân viên công chức cấp thấp như chúng ta, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không rớt chức quan. Điều ca, Phương Đông Chưa Tỏ nghe được lời này của hắn, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn ta cũng biết chức quan ở Thiên Quan Phủ không dễ lên. Hắn ta dẫm vào vận may khỉ gió mới được làm bạn tốt của Hoàng đế. Tuy rằng Hoàng đế triệu cấu đó làm gì cũng không xong, ăn cũng không thừa lại cái gì, cho một con chó khúc xương cũng có thể làm tốt phần việc này hơn hắn ta. Nhưng dù sao người ta vẫn là một Hoàng đế, phong thần cho Phương Đông Chưa Tỏ, hưởng thụ hương hỏa mới có thể giúp hắn ta bộc lộ tài năng trong rất nhiều thiên quan. Mà những người như Điều Tử đều là từng bước leo lên, tuy rằng năng lực mạnh, nhưng quan nhỏ ở những nơi như Lục Phiến Môn có làm đến chức lớn nhất, cũng không có quan hệ bám víu vào Hoàng đế, nên chỉ có thể cày công đức từng chút một. Cho tới nay, người chơi Thiên Quan Phủ có thể thăng quan chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói, 99% người chơi Thiên Quan Phủ đều là quan nhỏ cấp thấp nhất, đã không có chỗ để giảm xuống nữa rồi, sở dĩ mọi người tới chinh phạt cùng, chính là vì kiếm chút công đức để thăng quan, cho dù nhiệm vụ thất bại không thể thăng quan, thì cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nhưng Phương Đông Chưa Tỏ là quan lớn tới nơi này thảo phạt, thắng thì một quan chỉ huy như hắn ta chắc chắn được phần thưởng lớn nhất, thăng quan cao nhất, nhưng nếu thất bại rồi, người bị trừng phạt nặng nhất cũng là hắn ta. Phương Đông Chưa Tỏ còn có thể rớt chức quan, lẽ nào những người khác còn có thể bị trục xuất khỏi Thiên Quan Phủ chắc? Nếu có thể bị đuổi khỏi môn phái, nói không chừng lại là một chuyện tốt. Không khóc không khóc. Điều Tử vỗ lưng Phương Đông Chưa Tỏ, an ủi, chuyện này vẫn có đường xoay chuyển. Chỉ cần ngươi làm cùng chúng ta, ít nhất cũng đảm bảo ngươi được bình an vô sự. Hở? Phương Đông Chưa Tỏ ngẩng đầu, hỏi, thật hay giả vậy, ngươi sẽ không liên hợp với Ngưu ca hại ta đấy chứ? Lúc này, hắn ta cũng không quá mong đợi vào phần thưởng nhiệm vụ, có thể không rớt chức quan đã là hy vọng lớn nhất của hắn ta rồi, nhưng vừa rồi bị Vương Viễn hại thảm như vậy, hắn ta đã có hơi thần hồn nát thần tính, chỉ sợ Vương Viễn lại tới bỏ một hòn đá xuống giếng. Với sự hiểu biết của hắn ta về Vương Viễn, không bỏ đá xuống giếng mới không phải phong cách của Vương Viễn. Chúng ta là bạn bè chứ không phải người ngoài, hại ngươi làm gì? điều tử mang vẻ mặt chính trực. Thật sao? Phương Đông chưa tỏ hoàn toàn không tin, vừa rồi người hại hắn ta chính là điều tử. Nếu không phải hắn xúi giục mọi người chạy lên, thì bây giờ cũng không bị người đánh đến mức chết cả đám. Đương nhiên, đi theo ta nào. Điều tử nói, lão ngưu kêu ta dẫn ngươi đi gặp hắn, có chuyện cần bàn bạc. Được rồi. Phương Đông chưa tỏ gục đầu, cũng không có lựa chọn. Không đi gặp Vương Viễn, thiên quan phủ đã chết cả đám một lần, chắc chắn tinh thần chiến sĩ sẽ sụt giảm, càng không thể đánh vào Thái Nhất Môn. Hơn nữa đều là bạn bè, làm thế sẽ trông có vẻ xa cách. Gặp Vương Viễn, tối thiểu tình bạn vẫn còn đây, nói không chừng Vương Viễn thật sự sẽ đưa ra một sáng kiến. Hắn ta đi theo phía sau điều tử, hai người một trước một sau tới trước mặt Vương Viễn. Vừa rồi chuyển một ngọn núi đã khiến Vương Viễn mất không ít sức, phải ăn một đống đan dược của Đinh Lão Tiên, lúc này mới hồi phục được một ít. Trông thấy Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn lập tức giả bộ thoải mái, chào hỏi hắn ta, chưa tỏ, ngươi tới rồi. Ừm. Phương Đông chưa tỏ thấp giọng đáp một tiếng, rồi hỏi một câu, các ngươi thật giỏi, chỉ mấy người các ngươi lại diệt sạch thiên quan phủ một lần. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, đáp, sao thế? Biết sự lợi hại của ta chưa? Ngươi cảm thấy các ngươi có phần thắng không? Phương Đông chưa tỏ cúi đầu mà không đáp lời. Mới đầu hắn ta cũng rất có phần thắng, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Viễn chuyển một ngọn núi tới đập người, thì chút phần thắng đó đã sớm không còn nữa. Người bình thường đọ sức với mở hách làm gì? Tự tìm phiền phức đi. Đương nhiên, đây là do Phương Đông chưa tỏ, không biết việc chuyển núi đối với Vương Viễn tiêu hao lớn cỡ nào, còn cho rằng đây chỉ là một thuật pháp bình thường của hắn. Nếu các ngươi đã biết sự lợi hại của ta, vậy chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác. Vương Viễn nói tiếp. Hợp tác? Chúng ta hợp tác thế nào? Nếu như ta làm nhiệm vụ thất bại sẽ rớt chức quan, mấy thứ như chức quan này, đến tiền cũng không thể mua được. Đối với lời thỉnh cầu hợp tác của Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ có hơi không hiểu được. Mọi người làm là nhiệm vụ hai chiều đối lập, giao điểm duy nhất chính là đánh nhau, cho đến khi một bên hoàn toàn chết sạch mới thôi. Cho dù có hợp tác, cũng phải có một bên thất bại. Trước đây Phương Đông chưa tỏ đã sớm đề cập tới việc này, nhưng Vương Viễn cũng chưa từng đáp lại. Hiện tại lại nói hợp tác, lẽ nào muốn thiên quan phủ rút binh chắc? Ha ha, đừng khẩn trương. Vương Viễn phất tay, bảo, nếu đã là hợp tác, vậy đương nhiên phải cùng thắng rồi, sẽ không khiến ngươi mất chức quan đâu. Không mất chức quan. Vậy ta thật sự không biết nên hợp tác với Ngưu ca thế nào? Phương Đông chưa tỏ vẻ không thể hiểu được, ta là quan, ngươi là giặc, hắc bạch sinh ra đã đối lập, còn có thể cùng thắng cùng lời được sao? Lời này của ngươi rõ ràng không đúng. Vương Viễn mỉm cười, đáp, có thể ngươi không biết hắc bạch hợp tác mới là sự liên thủ lớn mạnh. Ặc. Phương Đông chưa tỏ hơi sững sờ, hỏi, vậy rốt cuộc ngươi đầu hàng nhận thua, hay là ta đầu hàng nhận thua? Chúng ta không cần thua. Vương Viễn lắc đầu. Vậy ý của ngươi là? Tên Phương Đông chưa tỏ này khá thông minh, nghe được lời này của Vương Viễn, không nhịn được mà nhíu mày bảo, để bên thứ ba thua. Không hổ là mật thám đại nội. Vương Viễn gật đầu với vẻ vô cùng hài lòng. Chuyện trên đời này vẫn luôn như vậy, lão đại và lão nhị đánh nhau, kẻ chết thường là lão tam. Hắc đạo và bạch đạo đối lập, hai bên đều như diều gặp gió, người chịu khổ lại là người bình thường. Vậy ngươi nói xem, ngươi chuẩn bị cho kẻ nào thua? Sau khi Phương Đông chưa tỏ nghĩ ngợi một lúc lâu, mới hỏi Vương Viễn. Bây giờ mục tiêu của thiên quan phủ chỉ có Thái Nhất Môn, không thảo phạt Thái Nhất Môn, thì người chơi thiên quan phủ chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có thể tìm được bên thứ ba chịu đòn. Nhưng Phương Đông chưa tỏ thực sự không nghĩ ra được có lợi lộc gì với thiên quan phủ. Nếu thiên quan phủ không có lợi, làm sao có thể gọi là cùng thắng cùng lời? Không thể cùng thắng cùng lời, tại sao thiên quan phủ phải hợp tác với Thái Nhất Môn? Đây không phải là cố hết sức không lấy được lợi ích, lại còn đắc tội với người ta sao? Ai muốn nhặt lời của hai nhà chúng ta, thì cho kẻ đó thua. Vương Viễn đáp. Vậy cũng chỉ có lợi với Thái Nhất Môn ngươi, cũng có liên quan gì đến thiên quan phủ chúng ta đâu. Suy nghĩ logic của Phương Đông chưa tỏ vô cùng rõ ràng, cũng không bị Vương Viễn lừa vào trong. Người mà bảy đại môn phái nhắm vào là Thái Nhất Môn, chứ không phải thiên quan phủ, nhặt lợi ích cũng là nhặt lợi ích của Thái Nhất Môn, chứ không có bất cứ lợi ích nào xung đột nào với thiên quan phủ. Liên quan. Vương Viễn nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Lấy công chuộc tội có xem là có liên quan không? Lấy công chuộc tội? Sao lại nói như vậy? Phương Đông chưa tỏ suýt chút nữa thì bật cười, trong lòng thầm nói, thằng nhãi lão ngưu này vẫn thích lừa người như xưa, vậy mà còn dám lừa cả mình. Nhiệm vụ của thiên quan phủ là thảo phạt Thái Nhất Môn, cũng không có quy. Định nhất định phải là thiên quan phủ tự tay diệt Thái Nhất Môn. Cho nên bảy đại môn phái nhân cơ hội làm khó Thái Nhất Môn, cho dù là xét từ góc độ phương diện nào, cũng đều là giúp thiên quan phủ, là đồng minh của bọn họ. Bỏ qua thân phận đồng minh, bảy đại môn phái lại là dân lành vô tội. Giết sạch người tới giúp mình, làm thế là thành công sao? Rồi lại lấy công chuộc tội thế nào? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, đáp, đừng nói tuyệt đối như vậy, bây giờ ta hỏi ngươi, giết hoàng thần thiên tướng của thiên đình, có phải là đại tội phản nghịch không? Chuyện này, Phương Đông chưa tỏ nghe vậy, lập tức á khẩu. Thân là người chơi xuất thân từ quan phủ, hiển nhiên hắn ta biết rõ pháp luật. Người vô tội giết hại quan lại, thấp nhất là coi thường triều đình, phá hỏng luật pháp, tội không thể tha, cao nhất thì không có giới hạn, nói là mưu phản cũng chưa chắc không đúng. Đặc biệt là thiên thần trên thiên giới có cấp bậc như Khuê Mộc Lang đó, cũng đều là quan viên quan trọng của triều đình có cấp bậc khá cao, hạng người như Thiên Bồng Nguyên Soái gì đó, nhìn thấy tinh quân cũng phải khom người hành lễ, đủ để thấy bọn họ đều là quan viên trung cấp và cao cấp. Trước đó không lâu, tinh tướng trên thiên đình hạ phàm truyền thừa, bị các đệ tử đại phái ấn lên mặt đất đồ sát, công khai khinh thường pháp luật của thiên đình và đối đầu với thiên đình, đây không phải là phản nghịch hay sao? Tuy rằng người chơi là tai họa thứ tư, giết thần linh trên trời cũng là hành động cá nhân, NPC của bảy đại môn phái chắc chắn không dám cho bọn họ làm như vậy, nhưng người đồ sát thiên thần phần lớn là người chơi của bảy đại phái, sau khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, không chỉ là tội dung túng bao che thôi đâu. Dù sao bên dưới bọn họ có một người chơi làm việc này, cái này gọi là quản giáo không nghiêm, nhưng nếu phần lớn đệ tử môn hạ đều tham gia vào, người nói người vô tội thì ai tin? Tội danh của Thái Nhất Môn, của Vương Viễn cũng chỉ là phá đại trận thiên la địa võng mà thôi, dưới sự so sánh, đệ tử môn hạ của bảy đại tiên môn tùy tiện đồ sát thần linh, từ thiên giới hạ giới truyền thừa, quả thực là coi trời bằng vung. Cho nên hiện tại, người công khai gây hấn với thiên đình và có lòng mưu phản cũng không phải Thái Nhất Môn, mà chính là bảy đại tiên môn. Tuy rằng một nhóm người Vương Viễn cũng giết tinh quân, nhưng hoàn toàn không tính là gì so với rất nhiều thiên thần chết trong tay bảy đại tiên môn. Huống chi giống như Thạch Công đã nói, làm việc ở thiên đình, cho dù có gây ra chuyện rắc rối cỡ nào, quan trọng nhất vẫn là có lời giải thích, mà lúc này bảy đại tiên môn rõ ràng chính là một lời giải thích. Không bắt được Thái Nhất Môn có vẻ như đã phạm phải tội làm loạn, ngược lại bắt người chơi của bảy đại tiên môn có hành vi làm loạn phản nghịch chân chính. Việc này tương đương với khi đi săn thú muốn bắt con thỏ ăn lót dạ, kết quả lại bắt được một con lợn rừng. Mục tiêu vượt quá mong đợi, bên trên không có lý do để truy cứu nữa. Hợp tác với Thái Nhất Môn bắt người chơi của bảy đại môn phái, lấy công chuộc tội là cách căn bản nhất, thậm chí rất có khả năng vì công lao to hơn, lỗi lầm mà được cho thêm một ít phần thưởng. Nếu như lòng dạ đen tối một chút, nói Thái Nhất Môn bị bảy đại môn phái lạm dụng uy quyền chèn ép, bị trưởng môn của bảy đại tiên môn tới cửa đồ sát, và ép đi phá trận, thực ra bảy đại tiên môn mới là đầu sỏ gây tội, kết quả đó rất có khả năng sẽ còn thay đổi. Thiên quan phủ nhìn thấu mọi việc, Thái Nhất Môn bắt giặc có công, ngươi thắng, ta thắng, chúng ta cùng thắng. Một đám ô hợp nghe được lời này của Vương Viễn, đều nhìn hắn với vẻ khó tin, trong lòng vô cùng chấn động. Đặc biệt là điều tử, lại càng ngạc nhiên bảo, Ngưu ca, không ngờ ngươi đã cao hơn chúng ta mấy tầng rồi, còn thêm một chiêu sau này nữa, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Giỏi thật, sáng kiến phát sóng trực tiếp giết thần này là Vương Viễn đề nghị. Mới đầu, mọi người chỉ cho rằng hắn muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, để người chơi dùng một cách có lợi cho mình, giúp mình đối đầu với hoạt động truyền thừa của thiên đình, mục đích cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, hắn còn để lại một cái hố phía sau, trực tiếp đẩy bảy đại môn phái và toàn bộ người chơi giết thần vào đó, ngay cả bảy đại tiên môn cũng trở thành điển hình của làm loạn mưu phản, trực tiếp giúp Thái Nhất Môn gánh cái tội to đùng này. Hóa ra người này lại bày một ván cờ lớn như thế. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, đáp, thực ra, mới đầu ta cũng không nghĩ nhiều cho lắm, đều là chưa tỏ nhắc nhở ta nói có khả năng bảy đại môn phái sẽ bỏ đá xuống giếng, sau đó ta mới phát hiện ra bọn họ cũng không sạch sẽ gì, chứ thực ra con người ta rất đơn thuần. Ta phỉ nhổ, bao gồm cả Phương Đông chưa tỏ, mọi người không hẹn mà cùng nhổ toẹt một bãi nước bọt với Vương Viễn. Mẹ nó, bọn họ vẫn đánh giá thấp lòng người hiểm ác rồi, vốn dĩ cho rằng Vương Viễn mượn đao giết thần đã đủ vô sỉ rồi, nhưng không ngờ người này còn có thể đê tiện hơn thế, sau khi dùng đao xong còn nói một câu, giết thần là đao, liên quan quái gì đến hòa thượng ta. Đây mới là kẻ xấu thật sự. Thế nào hả, chúng ta có thể hợp tác không? Vương Viễn bỏ qua sự khinh bỉ của mọi người, quay đầu hỏi Phương Đông chưa tỏ. Cái đó, Phương Đông chưa tỏ nghĩ ngợi một chút rồi đáp, nếu thiên quan phủ và bảy đại môn phái hợp tác, vậy chẳng phải chỉ có công, mà không cần chuộc tội sao? Không sai. Vương Viễn đáp, nhưng ngươi sẽ gặp đối thủ như ta. Vậy hợp tác với ngươi lại có ưu thế gì? Ngươi không chỉ bớt được một đối thủ như ta, mà còn có thêm một trợ thủ như ta. Vương Viễn đáp một cách chắc chắn, ngươi cảm thấy đối nghịch với ta có xác suất thắng cao, hay là hợp tác với ta có xác suất thắng cao? Ha ha. Phương Đông chưa tỏ cười ha ha. Ngươi và ta là bạn, sao ta lại đối đầu với ngươi được? Chỉ có điều những người khác ở thiên quan phủ cũng không nghe lời ta không có cách nào khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. không phải ngươi là quan chỉ huy sao? Lẽ nào không có quyền lực đá người? Vương Viễn hỏi. Đại ca, tuyển một người đã không dễ mà ngươi còn kêu ta đá người đi. Phương Đông chưa tỏ đáp một cách khoa trương. Vương Viễn đáp, phần thưởng chỉ có nhiêu đó, bớt một người còn không phải thêm được một phần hay sao? Không muốn làm thì kêu hắn cút, tính cách này của ngươi không thích hợp làm lão đại rồi. Ta, Phương Đông chưa tỏ lại không còn lời nào ứng đối. Dưới sự lừa gạt hợp tình hợp lý của Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ thành công chuyển sang hướng khác. Cùng lúc đó, người chơi thiên quan phủ, ở điểm sống lại tại Cẩm Thành đã bị một chiêu thần thông chuyển núi đánh đầu này, của Vương Viễn, đánh cho mất sạch toàn bộ ý chí chiến đấu. Mọi người ngồi xổm trong điểm sống lại, đang do dự xem rốt cuộc là nên từ bỏ nhiệm vụ hay là tiếp tục tấn công. Từ bỏ nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt, cho dù bây giờ chức quan của mọi người đã thấp đến mức không thể giáng chức được thêm nữa, nhưng thuộc tính như điểm tín ngưỡng trên người chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều, đây cũng là một tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục tấn công lại càng là chuyện một lời khó nói hết. Nếu như đối thủ có lực lượng ngang nhau, vậy mọi người còn có thể liều thêm vài trận, nhưng đối thủ nhấc một ngọn núi đánh người, con mẹ nó thật sự khủng khiếp đến mức khiến người không có lòng phản kháng nữa, có đi lên cũng chỉ là chịu chết. Hơn nữa, nhiều người hành động còn cần một người lãnh đạo, cho dù mọi người cũng không tâm phục khẩu phục người lãnh đạo này, nhưng chung quy cũng phải có một cái đầu. Bây giờ quan chỉ huy Phương Đông chưa tỏ đã thành rớt xuống không tỏ rồi, đám thiên quan như rắn mất đầu, ai cũng không chịu nhận thua rời khỏi nhiệm vụ, mà cũng không có người nào chịu ra mặt chấn chỉnh lại đội hình. Mọi người ngồi túm năm tụm ba ở nơi đó đấu địa chủ và đánh mặt trược, cực giống mấy lão già đợi nghỉ hưu lăn lộn nốt vài ngày trong đơn vị. Quan chỉ huy về rồi kìa. Ngay khi mọi người đang không có mục tiêu, không biết phải làm sao, thì đột nhiên có một người chơi thiên quan trong điểm sống lại gào lên. Mọi người quay đầu liếc mắt nhìn vào trong điểm sống lại trước, nhưng cũng không phát hiện ra Phương Đông chưa tỏ. Ở bên ngoài, mọi người lại nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Phương Đông chưa tỏ đã tới bên ngoài điểm sống lại. Ế, đám thiên quan trong điểm sống lại thấy hắn ta là trốn về đây, đều có hơi ngạc nhiên. Mới vừa rồi mọi người bị diệt sạch một trận, chỉ có số ít vài người có thực lực cao cường chạy thoát ra ngoài rồi bay lên trời, nhưng vẫn bị người ở sau lưng đuổi theo giết chết. Mọi người có thể nói là chết vô cùng dứt khoát, nhưng Phương Đông chưa tỏ lại có thể sống sót chạy về. Cái khác không nói, chỉ riêng điểm này đã khiến mấy người kiêu ngạo bất tuân ở thiên quan phủ, này có hơi thán phục trong lòng. Các ngươi ngồi ở đây làm gì? Tới bên ngoài điểm sống lại, Phương Đông chưa tỏ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Còn cần hỏi sao? Không thấy chúng ta đã chết rồi sao? Một thiên quan trong số đó cợt nhả. Hửm. Phương Đông chưa tỏ nhớn mày, cười lạnh rồi bảo, không phải các ngươi không nghe ta chỉ huy sao? Người nào cũng trâu bò như vậy, sao lại chết hết rồi? Cái này, bản mặt dày của mọi người lập tức đỏ bừng. Trước đó ở trong sơn cốc, nếu như nghe lời chỉ huy của Phương Đông chưa tỏ, đừng nôn nóng chạy khỏi sơn cốc như vậy, thì mọi người cũng không đến mức chết cả đám như thế. Lúc này hắn ta nói lời này, rõ ràng chính là tới khởi binh hỏi tội. Thiên quan cợt nhà đó bị Phương Đông chưa tỏ nói mà trong lòng giận dữ, chỉ vào hắn ta, bảo, chết thì chết thôi, lẽ nào ngươi chưa từng chết qua? Gọi bà nội ngươi ấy. Có tin. Người chơi đó còn chưa dứt lời, đột nhiên trong kênh môn phái của thiên quan phủ đã hiện lên một dòng hệ thống nhắc nhở, người chơi Giang Hàn Nguyệt xung đột với cấp trên, bị thần quan Phương Đông chưa tỏ cách chức làm dân thường. Toàn bộ thiên quan ở trong điểm sống lại nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, lập tức sững sờ, vốn dĩ điểm sống lại đang loạn cào cào cũng yên tĩnh hẳn đi. Thiên quan ngồi trên đất đấu địa chủ và chơi mặt trược, cũng tới tấp làm rớt bài xuống đất, bọn họ đứng dậy một cách dè dặt, quay đầu nhìn Phương Đông chưa tỏ với vẻ mặt khó tin. Áo giáp thiên quan đại diện cho thân phận trên người Giang Hàn Nguyệt đã biến thành một bộ đồ vải thô, điều này chứng minh truyền thừa thiên giới trên người hắn ta cũng biến mất tăm cùng với việc hắn ta bị đá khỏi môn phái. Đây chính là lý do tại sao thiên quan phủ hại người như thế mà mọi người vẫn không bằng lòng phán môn. Những môn phái khác phán môn, người chơi được giữ lại công pháp, vẫn có thể học công pháp của những môn phái khác, loại người chơi từ quan phủ phi thăng lên như Phương Đông chưa tỏ và điều tử cũng có thể giữ lại công pháp. Nhưng bởi vì nguyên nhân công pháp có ràng buộc với môn phái, nhiệm vụ thiên thần từ trời xuống, những người chơi gia nhập vào cửa công mới nhận được truyền thừa thiên giới, một khi phán môn sẽ biến thành người bình thường, công pháp độc nhất trên người cũng sẽ bị hệ thống thu hồi. Càng đáng sợ hơn là người phán khỏi cửa công chính là phản đồ của thiên đình bảy đại môn phái sẽ không cần nữa. Lúc này Phương Đông chưa tỏ trực tiếp cách chức Hàn Giang Nguyệt, thực sự đã dọa sợ mọi người. Không ngờ quan chỉ huy thoạt nhìn nhát gan này, làm việc lại độc ác không cần thương lượng như thế, càng không ngờ người này còn có quyền lực cách chức người chơi. Phương Đông chưa tỏ nhìn vẻ mặt khủng hoảng của mọi người, nói, bất cứ người nào tham gia nhiệm vụ lần này, ta đều có quyền lực cách chức hắn. Các ngươi có thể chọn xung đột với bản quan chỉ huy, thì ta cũng có thể chọn cho ngươi rời khỏi hoạt động này. Mọi người có ý kiến gì không? mọi người nhao nhao lắc đầu, không dám nói gì nữa. Nếu đã không có vấn đề, vậy thì tập trung lại. Phương Đông chưa tỏ ra lệnh. Hiểu rồi. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi điểm sống lại, bày trận hình, hành động nhanh nhẹn như gió, nhanh đến mức Phương Đông chưa tỏ nhìn đến chố mắt. Quả nhiên, đối với những người không nghe lời đó, tận tình khuyên bảo đều vô dụng, phải cho bọn họ biết đau mới được. Tốt lắm. Phương Đông chưa tỏ chỉ vào Thái Nhất Môn trên trời, nói, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ. Cái đó. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn ta chỉ, chần chừ không chịu tiến lên. Sao thế? Không nghe lời chỉ huy của ta sao? Phương Đông chưa tỏ hỏi với vẻ mặt tối tăm. Lão đại Phương Đông, không phải chúng ta không nghe lời chỉ huy của ngài. Lúc này điều tử đứng ra, bảo, mấu chốt là chúng ta có đi cũng là chịu chết thôi. Không sai, không sai. Mọi người tới tấp phụ họa, tỏ vẻ điều tử đã nói ra tiếng lòng của bọn họ. Bằng không thì sao? Lẽ nào bây giờ chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, trực tiếp về nhà? Phương Đông chưa tỏ trừng mắt nhìn điều tử, kẻ sướng người họa. Ặc, đám người chơi thiên quan vừa mới tán thành với điều tử, đều cạn lời. Sự lựa chọn chỉ đơn giản như vậy, hoặc là trở về, hoặc là tiến lên bây giờ thoạt nhìn cho dù chọn thế nào, thì mọi người đều không có được lợi ích. Thật đúng là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên nhiệm vụ không thể bỏ được rồi. Điều tử nói, chúng ta phải nghĩ một cách vẹn toàn đôi đường mới được. Cách vẹn toàn đôi đường ư? Phương Đông chưa tỏ tiếp tục phối hợp diễn, bảo, ý của ngươi là... Không sai. Điều tử nói, là cách vừa không đắc tội với Thái Nhất Môn, sau khi trở về cũng không bị trừng phạt. Có cách như vậy sao? Phương Đông chưa tỏ hỏi ngược lại. Cái này sao, phải để ta nghĩ đã. Điều tử giả bộ nghĩ ngợi rồi đáp, có, chúng ta có thể đánh bảy phái trong Liên minh Thục Sơn. Mọi người nghe được lời nói của hắn, đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Anh bạn, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Đánh bảy đại môn phái làm gì? Người ta cũng có tạo phản đâu. Mọi người đều nghi ngờ ý tưởng của điều tử. Ngươi không phải là nội ứng mà Thái Nhất Môn phái tới đây chứ? Lại càng có người nghi ngờ thân phận của điều tử. Nội cái mẹ gì? Điều tử đáp, bảy đại môn phái không tạo phản sao? Ta hỏi ngươi, trong hoạt động thiên thần từ trời xuống, kẻ giết thần linh trên trời là ai? Hả cái này? Đối mặt với sự chất vấn của điều tử, mọi người lập tức không còn lời nào ứng đối. Sau đó điều tử lại bảo, chúng ta phải thông qua thử thách, từng bước in dấu chân hoàn thành nhiệm vụ thiên giới mới chứng minh được vị trí của mình, còn bọn họ thì sao? Đánh chết quan chủ khảo, không chỉ cướp truyền thừa, mà còn cướp luôn pháp bảo và trang bị, các ngươi cảm thấy chuyện này công bằng sao? Đám người đó dựa vào thủ đoạn không chính đáng lấy không truyền thừa, trang bị và pháp bảo cũng thôi đi, lại còn không cần tới nơi này chịu chết, thế này công bằng sao? Điều tử không hổ là tên cáo già số 1 trong đám một đám ô hợp, ngoài Vương Viễn ra, người này không nhắc đến bảy đại tiên môn tạo phản chỗ nào, mà là trực tiếp chỉ ra mâu thuẫn đối lập. Thực ra người chơi thiên quan phủ và những người chơi giết thần linh đều là những kẻ may mắn giống nhau, điều khác biệt là người chơi thiên quan phủ chọn con đường chính quy lấy truyền thừa vào thiên quan phủ, còn những người khác thì lại dùng con đường tả môn giống Vương Viễn để cướp truyền thừa. Bởi vì cách có được truyền thừa khác nhau, nên thực ra đôi bên đều coi thường nhau. Người chơi thiên quan phủ khinh thường người chơi bảy phái không đi đường chính mà đầu cơ trục lợi, ghen tị bọn họ được tự do lại còn có thể cầm trang bị và pháp bảo. Còn người chơi bảy phái thì cười chê người chơi thiên quan phủ phí sức mà không có lời, còn bị thiên quan phủ ràng buộc làm tay sai. Cảm giác đó giống như người nghiêm túc thi biên chế phải liều mạng ở tiền tuyến, mà những kẻ đầu cơ trục lợi thì lại dựa vào các loại thủ đoạn không đứng đắn để có được lợi ích, ngược lại còn được tự do tự tại hưởng phúc ở phía sau, mà không cần bị quản chế. Con người mà, đều là không sợ chia ít mà chỉ sợ chia không đều. Vốn dĩ đây không phải chuyện bắt mắt gì, nhưng lúc này bị điều tử nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người lập tức không bình tĩnh được nữa. Mọi người ở thiên quan phủ và bảy đại môn phái trực tiếp biến thành đối lập giai cấp. Cũng không biết điều tử đã trải qua đãi ngộ bất công thế nào, mà càng nói tâm trạng càng kích động, người chơi thiên quan phủ thấy hắn ta như vậy, lòng hận thù sục sôi cũng hiện ra rất chân thật, tất cả đều lộ ra vẻ xúc động, thậm chí cảm động lây, bầu không khí lập tức bị dẫn dắt. Bây giờ thái độ của người chơi thiên quan phủ cuối cùng cũng đạt thành một sự thống nhất, người chơi của bảy đại phái có phản hay không cũng có liên quan gì đến ta chỉ cảm thấy không công bằng. Trông thấy bọn họ thì không sảng khoái muốn đánh bọn họ đấy, nếu như giết bọn họ vừa có thể xả một cục tức, lại vừa có thể nhận thưởng, vậy không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Là đi đối đầu với Thái Nhất Môn và chịu chết, hay là bóp nát quả hồng mềm để chút giận, nên thế nào thì đây cũng là một câu hỏi trắc nghiệm rất đơn giản. Dưới sự kích động của điều tử, mọi người nhao nhao tỏ vẻ bằng lòng đi theo hắn tới đối phó với người chơi của bảy đại môn phái. Sau khi Phương Đông chưa tỏ do dự một lúc, cũng bị ép đồng ý với suy nghĩ của mọi người. Muốn đối phó với bảy đại môn phái. Ngươi không sao chứ? Hắn ta nhìn thấy điều tử vẫn chưa bình tĩnh trở lại như cũ, mới nhỏ giọng hỏi. Không sao. Không sao. chỉ là nghĩ tới chuyện không thoải mái mà thôi. Điều tử phất tay, tỏ vẻ bây giờ mình không sao. Vậy vấn đề đây chứ đâu? Lẽ nào chúng ta sẽ đi tới cửa tấn công bảy đại môn phái sao? Sau khi kích động qua đi, có người lại gần hỏi Phương Đông chưa tỏ, bảy đại môn phái có nền móng vững chắc, Thái Nhất Môn chỉ là một môn phái đã khó đối phó như vậy rồi, chẳng phải bảy đại môn phái càng khó hơn sao? Không hoảng. Điều tử đáp, bảy đại môn phái rất gian xảo, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ sáp tới chen một chân vào. Đến khi đó chúng ta cứ nhân lúc bọn họ và Thái Nhất Môn đánh đến khó hòa giải, lại ở phía sau đâm bọn họ một đao là được, vừa an toàn vừa dễ dàng. Lỡ như bọn họ không tới thì sao? Người chơi đó lại hỏi. Không đợi điều tử tiếp tục đáp lời, đột nhiên trên trời truyền tới tiếng thông báo của hệ thống, Thái Nhất Môn đại nghịch bất đạo, công khai tạo phản, bảy đại môn phái của Liên minh Thục Sơn coi chính nghĩa là nhiệm vụ của mình, thay trời hành đạo trừ gian diệt ác, bảy đại môn phái của Liên minh Thục Sơn, phái tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tới phát động tấn công với Thái Nhất Môn. Thông báo của hệ thống hàng thật giá thật đã trực tiếp đánh bay sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Điều tử bảo, nhìn thấy chưa? Đây chính là Liên minh Thục Sơn, lúc nào mà bọn họ chẳng muốn đầu cơ trục lợi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu bây giờ chúng ta xông lên quyết sống mái với Thái Nhất Môn, rất có khả năng sẽ là làm lời cho người khác. Đệt! Cái đám khốn khiếp này, thật con mẹ nó không ra gì cả. Giết chết bọn chúng! Giết chết bọn chúng! Mọi người nghe thế, càng nghĩ càng thấy tức hơn, tâm trạng lại bị điều tử kích động. Nhìn thấy mọi người thành công bị lừa như vậy, Phương Đông chưa tỏ gửi tin nhắn cho Vương Viễn, cũng may có điều ca, xong rồi. Vương Viễn thản nhiên bảo, bây giờ đợi người chơi của bảy đại môn phái tự mình chui đầu vào lưới thôi. Cùng lúc nói chuyện, người chơi của các môn phái khác cũng nhận được thông báo của hệ thống, toàn bộ người chơi từ Nguyên Anh, Kỳ trở lên đều nhận được nhiệm vụ môn phái tới hỗ trợ Thiên Quan Phủ, tấn công Thái Nhất Môn. Sau khi nhận được nhiệm vụ môn phái, người chơi của bảy phái đều tự tổ đội bay về phía Thái Nhất Môn, xem có thể nhân lúc hỗn loạn mà kiếm chút điểm cống hiến gì đó không. Người chơi ở Tiên Linh Giới có một nửa thuộc về bảy đại môn phái, cơ số người chơi cực lớn. Cho dù người chơi ở giai đoạn hiện tại có tu luyện đến Nguyên Anh, Kỳ thì cũng là trong 1.000 người không có lấy một cao thủ, nhưng với cơ số lớn như vậy ở đây, tính ra cũng phải đến mấy chục nghìn người chơi. Tại sao Vương Viễn muốn mượn sức của người chơi Thiên Quan Phủ? Ngoại trừ không muốn tổn hại hòa khí với Phương Đông chưa tỏ ra, cùng với tẩy trắng cho Thái Nhất Môn của mình, thì mục đích chủ yếu chính là để đối phó với bảy đại môn phái tới đây kiếm lời. Cái đám người lợi ích là trên hết này còn khó đối phó hơn Thiên Quan Phủ. Đương nhiên, người chơi bảy phái khác với Thiên Quan Phủ đặc biệt phái quan tổng chỉ huy tới. Bọn họ tới từ bảy đại môn phái, hơn nữa đại đa phần đều không quen biết nhau, hoàn toàn là có tổ chức nhưng vô kỷ luật, là một đám năm bè bảy mảng điển hình. Tuy rằng mấy chục nghìn người đồng loạt bay về Thái Nhất Môn, che lấp cả bầu trời lẫn mặt trời, thoạt nhìn thanh thế to lớn, cực kỳ hoành tráng, nhưng lại không có chút lực liên kết nào đáng nói. Mấy chục nghìn người ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, sợ người khác giành điểm cống hiến, mà đều tự mình cắm đầu chen lấn nhau chui vào trong Tuyệt Tình Cốc, trong nháy mắt đã nhét đầy toàn bộ Tuyệt Tình Cốc. Đạo khả đạo dở trò cũ, cho một mồi tam muội chân hỏa rửa đất, dọa cho đám người chơi bảy phái trong cốc nhao nhao bay lên. Độc Cô Tiểu Linh ở trên trời tiếp chiêu, mở hàng chục nghìn khẩu pháo cùng bắn một lúc. Người chơi bảy phái giống như người chơi Thiên Quan Phủ trước kia, bị đánh cho chạy chối chết, lập tức bay về phía trước. Đám người Vương Viễn canh chừng ở cửa Thái Nhất Môn cũng quen việc dễ làm, Đinh Lão Tiên mở cửa truyền tống chặn cửa lớn, Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Nhiên cẩn thời dùng phù chú vẽ vòng tròn vây lại, Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị thì phóng độc còn bôi Mạc Đình và Tống Dương chặn ở cửa cốc, vô cùng dũng mãnh. Cuối cùng Vương Viễn ở giữa không trung chuyển một ngọn núi tới ném từ trên trời xuống. Ầm một tiếng, thế giới lại yên tĩnh. Song, yếu điểm của người chơi bảy phái là bọn họ không đủ liên kết, mà ưu thế cũng là bọn họ năm bè bảy mảng. Nếu như trên dưới một lòng, người chơi của bảy đại phái chắc chắn cho dù có làm gì cũng đều phải có trật tự, có dấu hiệu để nhìn ra, thì Vương Viễn có thể tính ra bước tiếp theo bọn họ sẽ làm thế nào. Nhưng 10.000 người bọn họ có 10.000 suy nghĩ, chẳng ai đoán ra được bọn họ muốn làm gì. Cái đệt. Thấy đột nhiên một ngọn núi từ trời giáng xuống, toàn bộ người chơi ở cửa Thái Nhất Môn đồng loạt bị đập chết, người chơi của bảy đại phái may mắn còn sống sót giống như người chơi Thiên Quan Phủ, cũng đều sợ hết hồn. Một đại chiêu này của Vương Viễn ném xuống, Thiên Quan Phủ chỉ có hơn 1.000 người đã đi sạch trong một lần, ngoại trừ ngạc nhiên ra, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hiển nhiên bảy đại môn phái cũng thương vong không nhỏ, nhưng đó cũng chỉ khoảng 1/10 nhỏ nhoi, còn phần lớn người chơi vẫn còn sống. Kinh ngạc vẫn hoàn kinh ngạc. Người phía sau bị lửa đốt đến đít vẫn không tự chủ được mà xông về phía trước. Một đợt xông pha này, người chơi của bảy phái đã phát hiện ra nhược điểm của đám người một đám ô hợp. Đầu tiên, số người quá ít. chỉ vẻn vẹn 8 người đối mặt với đợt tiến công người trước ngã xuống người sau tiến lên, không có quy luật này, có chặn cửa thế nào thì vẫn sẽ có lúc đột phá thôi. Thứ nữa, đại pháp chuyển núi của Vương Viễn có thời gian làm lạnh quá dài, trong khoảng thời gian nhất định chỉ có thể đánh ra một đợt gây sát thương chính siêu cấp, mà người chơi của bảy phái lại người đông thế lớn, chỉ cần người phía sau chịu đựng thì việc đột phá hàng phòng thủ chẳng qua, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Lão Ngưu, không ổn, không chặn được. Dưới sự tấn công điên cuồng từ người chơi bảy phái, Bôi Mạc Đình chặn ở cửa cốc bị người vung loạn kiếm chém chết, Tống Dương ỉ vào tốc độ nhanh, sau khi chui vào trong đám người giết mười mấy người, lại phi thân chạy trốn. Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị thì chìm trong biển người không rõ sống chết, chỉ có Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, vẫn còn đang ra sức ném phù chú và phóng pháp thuật, vất vả chống đỡ. Đinh Lão Tiên vừa bổ sung pháp lực cho Vương Viễn, vừa nôn nóng nhắc nhở hắn. Vương Viễn liếc mắt nhìn điểm pháp lực, sau đó đáp với vẻ mặt thản nhiên, đến cửa hoang mang cũng không muộn. Đến cửa rồi. Một lúc sau, phòng tuyến của Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời bị đột phá, Đinh Lão Tiên lớn tiếng kêu lên, đồng thời vẽ mở hư không, lại che kín Thái Nhất Môn. Lúc này người chơi môn phái cũng đã xông đến trước mắt Vương Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Người chơi có thể tham gia đợt tấn công Thái Nhất Môn này đều là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, nên hiển nhiên không có cao thủ nào không biết Vương Viễn. Người chơi dẫn đầu chỉ vào Vương Viễn, nói, Ngưu Đại Xuân, ngày tận thế của Thái Nhất Môn đã đến rồi. Bây giờ từ bỏ phản kháng và đầu hàng vẫn còn kịp. Thật sao? Vương Viễn lại liếc mắt nhìn mình pháp lực đã được bổ sung đầy của mình, mỉm cười đáp, chỉ dựa vào các ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, gậy sắt trong tay hắn đón gió lóe lên, biến thành thô to như xà nhà, dài hơn 2 trượng dựng thẳng bên người. Dáng người của hắn trời sinh cao lớn cường tráng, mặt mày dữ tợn, lại còn là một tên đầu trọc, lúc này cầm vũ khí cỡ lớn trong tay, từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh, khiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng căng thẳng trong lòng. Phần lớn người ở đây đều đã từng tham gia vây chặn Vương Viễn ở phàm gian giới. Hình ảnh Vương Viễn hung dữ đến cực điểm đã để lại bóng ma không thể phai mờ trong lòng vô số người. Lúc này cảnh tượng tái hiện lại, suy nghĩ của mọi người lại quay về phàm gian giới. Khi ấy Ngưu Đại Xuân khoác áo cà sa, một người một gậy 2 nắm đấm sắt, giết người là để bảo vệ người, một mình chặn nghìn quân mà không bại, khiến cho quần hùng đều bó tay, bốn phương yên lặng. Người chơi dẫn đầu nói với giọng run rẩy, ngươi bây giờ ngươi chỉ có một mình, trước khác nay khác, chưa hẳn đã đánh thắng được nhiều người chúng ta. Chưa chắc đã đánh được nhiều người chúng ta. Câu nói này đã để lộ ra người đó hoàn toàn không có bao nhiêu tự tin. Đương nhiên ta biết. Hai tay Vương Viễn của chập lại, trên người tản ra hồng quang, mở thiên ma huyết độn. Dưới sự bao phủ của huyết khí, dưới hai bên sườn của hắn, mỗi bên mọc ra 2 cánh tay, trên 2 vai mọc ra 2 cái đầu, pháp tướng 3 đầu 6 tay đã mở ra. Cái này, mọi người thấy Vương Viễn biến thành bộ dáng này, đều cực kỳ sợ hãi. Mà Vương Viễn thì lại lầm bầm trong miệng, An Lam Tịnh Pháp Giới, Càn Nguyên Hưởng Lợi Trinh, tật. Tiếng đọc chú ngữ còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người của hắn 1 chia thành 2. 2 chia thành 4, 4 chia thành 8. Ngay sau đó, tại cổng Thái Nhất Môn xuất hiện 72 phân thân Vương Viễn, một nửa trong đó còn giữ lại pháp tướng 3 đầu 6 tay. Đám Vương Viễn này xếp thành chữ nhất, tay cầm gậy sắt bảo vệ sơn môn, quả thực là uy phong lẫm liệt, khí phách vô cùng. Một mình hắn đã là ác mộng trong lòng tất cả mọi người rồi, mà bây giờ đứng trước mặt mọi người lại có hơn 70 Vương Viễn, còn là loại mở toàn bộ trạng thái nữa chứ. Lúc này, hiển nhiên nghĩ cũng biết tâm trạng của người chơi bảy phái thế nào. Giết cho ta. Bản thể Vương Viễn ra lệnh một tiếng, đám phân thân cùng vung gậy sắt xông lên. Những phân thân này, người nào cũng có 55% thuộc tính cơ bản của Vương Viễn, sau khi mở thiên ma huyết độn lại cộng thêm 100%, vậy chính là 110% thuộc tính cơ bản. Phân thân mà nhận được pháp tướng 3 đầu 6 tay của hắn, thì thuộc tính lại càng được tăng lên gấp mấy lần. Trên cơ bản tương đương với 72 phiên bản cường hóa của Vương Viễn bình thường. Cho dù không có thân thủ hơn người như Vương Viễn, nhưng gậy sắt dài hơn 2 trượng vung tới, cũng không phải thứ ai cũng có thể chặn được. Đám Vương Viễn cùng nhau xông lên, chỉ vài phút thôi đã đánh người chơi bảy phái đang xông đến cửa Thái Nhất Môn, tan đàn xẻ nghé, mọi người không ngăn cản được, nhao nhao lùi về trong sơn cốc, đợi kỹ năng thân ngoại hóa thân của Vương Viễn làm lạnh rồi lại tấn công tiếp. Thế nhưng ngay khi toàn bộ phân thân của Vương Viễn tan biến, người chơi của Thái Nhất Môn đã tổ chức xong trận hình, tới đến bên ngoài sơn môn dưới sự dẫn dắt của Mario. Sơn môn có chật hẹp cỡ nào, cũng có thể đồng thời chứa mấy chục người. Mấy người Bôi Mạc Đình không thể chặn được đợt tấn công điên cuồng. Người sau tiếp bước người trước của người chơi bảy phái, là vì thế lực đơn lẻ, song trưởng khó đấu lại tứ thủ. Bây giờ nghìn người ở Thái Nhất Môn, đều xuất hiện canh giữ khoảng đất trống bên ngoài sơn môn, phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật trong tay đều nhắm thẳng vào sơn cốc, nhiều người cùng đối chiến, nên yêu cầu kỹ thuật cá nhân không lớn như vậy, biết ném pháp thuật là được. Người chơi bảy phái vừa thò đầu ra đã lọt vào hỏa lực bao trùm của người chơi Thái Nhất Môn, sau vài lần liên tiếp thăm dò, lại rụt về, không dám ra ngoài nữa. Lão Ngưu, người của Thiên Quan Phủ cũng không có tác dụng gì, tự chúng ta cũng chống đỡ được. Mario thấy đám đệ tử chặn ở Sơn Cốc, khiến người chơi của bảy phái không ra ngoài được, mới nói với vẻ giác ý, ngươi hiểu cái giám ấy. Vương Viễn nói, ngươi biết cái gì gọi là chặn đứt hàng sau không? Mario chẳng hiểu gì cả. Trong Sơn Cốc, người chơi của bảy phái càng đánh càng ít, nhưng lại không thấy người chơi đã chết trước đó sống lại và xông lên nữa. Bọn họ không nhịn được mà gửi tin nhắn chửi ầm lên, sao đám khốn nạn các ngươi còn chưa quay lại? Quay mụ nội ngươi, chiến trường ở điểm sống lại bị người của Thiên Quan Phủ chặn rồi. Thiên Quan Phủ? Cái quỷ gì vậy? Người chơi bảy phái nhìn thấy tin nhắn này, đột nhiên phát hiện ra mạch não của mình có hơi không đủ dùng. Mẹ nó chứ, bảy đại môn phái tới đây vây công Thái Nhất Môn, không phải để giúp Thiên Quan Phủ sao? Sao Thiên Quan Phủ này lại quay đầu đánh bảy đại môn phái? Tình huống gì đây trời? Bọn họ nói, chúng ta tàn sát thiên thần, công khai tạo phản, tội không thể tha. Đù! Người chơi của Liên minh Thục Sơn lập tức tuyệt vọng. Tàn sát thiên thần chuyện này quả thực không thể phủ nhận rồi. Hơn nữa phần lớn người chơi giết thiên thần còn nằm trong số những người chơi tham gia vây đánh Thái Nhất Môn lần này. Dù sao người chơi có tu vi thấp muốn giết thần cũng không dễ. Công khai tạo phản cũng là điều chắc chắn rồi. Phía bên mình nhận được nhiệm vụ môn phái, còn trông mong tới đây giúp Thiên Quan Phủ dẹp yên phản loạn. Kết quả mình mới là người tạo phản lớn nhất, vậy mà tên hề lại chính là mình. Không đúng, không phải kẻ giết thiên thần đầu tiên là đám người Thái Nhất Môn đó sao? Mọi người nghĩ lại, hỏi với vẻ khó hiểu. Mario ở bên này cũng đang hỏi Vương Viễn về vấn đề y chang. Ha ha! Vương Viễn đáp với vẻ ý vị sâu xa, lời mà Thạch Công nói. Ngươi không nghe lọt tai sao, có vài chuyện ai là thủ phạm không quan trọng. Quan trọng là có một lời giải thích, đương nhiên ai mềm thì bóp kẻ đó rồi. Đệt! Lợi hại! Mario khâm phục. Chẳng trách hòa thượng này lại được Thạch Công nhận làm đệ tử chân truyền, thật đúng là xấu xa giống nhau. Thạch Công vừa mới hại Thái Nhất Môn xong, Vương Viễn đã kéo bảy đại môn phái ra chống đỡ ngay sau đó, đây chính là thế giới của kẻ xấu sao. Thật sự quá đáng sợ. Chiến trường điểm sống lại bị người chơi Thiên Quan Phủ chặn đứng, những thiên quan này, người nào cũng mang tuyệt kỹ bên người, tu vi xuất chúng. Hơn nữa, còn có quan chỉ huy chuyên chức, mọi người đoàn kết một lòng, lực liên kết mạnh, nên hiển nhiên sức chiến đấu cũng cực cao. Ngược lại, người chơi của bảy đại môn phái trong điểm sống lại, tuy rằng nhân số không ít, nhưng bọn họ tự mình đấu địch, không phục lẫn nhau. Liên minh Thục Sơn chia làm bảy môn phái, mỗi một môn phái lại chia ra vô số đội ngũ nhỏ. Bọn họ hoàn toàn không có ý thức tập thể một chút nào cả, lại bị đám người Thiên Quan Phủ chặn ở điểm sống lại giết một trận. Người chơi Thiên Quan Phủ thuộc về đoàn thể chấp hành pháp luật đặc thù, sau khi bị người chơi bình thường đánh chết, sẽ trực tiếp sống lại ở điểm sống lại. Mà trước khi người chơi Thiên Quan Phủ giết người sẽ lập danh sách, xin hệ thống phán định đối phương có tội hay không, nếu đánh chết người vô tội, người bị giết sẽ sống lại ở điểm sống lại giống như người chơi bình thường, còn thiên quan giết người sẽ bị rớt điểm công đức. Nếu như tội danh được thành lập, người chơi bị quan viên Thiên Quan Phủ đánh chết sẽ trực tiếp truyền tống vào thiên lao của quan phủ, đồng thời nhận được điểm công đức. Chính là vì nhìn trúng điểm này, nên Vương Viễn mới chọn hợp tác với Thiên Quan Phủ. Cũng chính vì có quyền lợi phán quyết tội danh, nên người chơi Thiên Quan Phủ mới từ bỏ nhiệm vụ môn phái vốn có, quay đầu tấn công người chơi bảy phái. Dù sao quan viên chấp pháp cũng phải có tính linh hoạt nhất định, không thể giết bừa bất cứ một người tốt nào, và cũng không thể bỏ qua cho bất cứ một kẻ xấu nào, cho nên hệ thống cho thiên quan năng lực phán quyết nhất định. Chỉ cần có đủ bằng chứng xác nhận đối phương có tội, thiên quan có quyền lợi định tội kẻ ác, rửa oan cho người tốt. Ở môn phái này, người chơi bình thường có suy nghĩ không đủ tinh tế, tiến vào cũng không có tương lai gì, mà loại cao thủ phá án như điều tử và người chơi loại hình trinh thám như Phương Đông chưa tỏ, ngược lại cũng lăn lộn lên như diều gặp gió. Người đang làm, trời đang nhìn, chuyện người chơi bảy phái tàn sát thiên thần này cũng không thể rửa sạch được. Sau khi người chơi thiên quan trình tội danh, rất nhanh hệ thống đã chứng thực bảy phái Thục Sơn, tội danh giết thần tạo phản dựa theo toàn bộ hành vi của bọn họ. Bằng cách này, người chơi bảy phái trong điểm sống lại cũng không có càng giết càng nhiều, mà ngược lại càng giết càng ít. Người chơi bảy phái muốn công phá hàng phòng thủ của Thái Nhất Môn, phải dựa vào người đông đệ tử của bảy phái lùi về. Trong Sơn Cốc còn đang đợi đồng môn đã chết sống lại tới đây viện trợ, kết quả những người chơi đó thậm chí còn không ra khỏi điểm sống lại được, ra ngoài cũng bị đưa vào trong nhà lao của Thiên Quan Phủ thôi. Trong Sơn Cốc, tu sĩ của bảy phái ở dưới hỏa lực bao trùm của đệ tử Thái Nhất Môn, nhân lực càng ngày càng ít, trong điểm sống lại, người chơi nối tiếp nhau vội vã đi chi viện lại bị đưa vào trong thiên lao. Người chơi bảy phái càng đánh càng ít, vốn trận hình có mấy chục nghìn người, sau một trận ác chiến, trong điểm sống lại chỉ còn lại mấy nghìn người. đệ tử bảy phái ở Thái Nhất Môn trực tiếp bị giết sạch sẽ. Nhìn thấy người chơi bên mình không ngừng giảm bớt, người chơi bảy phái cũng phát hiện ra có điểm không đúng, đợi đến cuối cùng chỉ còn lại một nhúm người như vậy, mọi người mới phát hiện ra sự thực đáng sợ ấy. Bị người chơi Thiên Quan Phủ đánh chết, vậy mà không sống lại. Có người không tin điều kỳ quái, gửi tin nhắn cho đồng đội đã biến mất tăm mất dạng hỏi han, sau đó nhận được lời đáp, trả của hệ thống, xin lỗi, người chơi mà bạn đang liên hệ nằm ngoài vùng phủ sóng. Đệt. Một màn quái lạ như vậy, khiến người chơi bảy phái sợ đến mức sắp tè ra quần. Đù. Hệ thống xảy ra bug sao? Tại sao người chơi bị giết không thể sống lại? Thậm chí nói chuyện riêng cũng nằm ngoài vùng phủ sóng, lẽ nào bị người chơi Thiên Quan Phủ dùng một đao đưa về thôn Tân Thủ chắc? Đù mà nó chứ, quá khủng khiếp rồi. Bên ngoài điểm sống lại, bị vây rất chặt chẽ, chặt như nêm cối. Trong điểm sống lại, người chơi bảy phái bị tình hình kỳ lạ này dọa cho lòng người hoang mang, trong lòng sợ hãi, chỉ sợ vừa ra ngoài đã bị người chém thành trang giấy trắng. Ta không chơi nữa. Các ngươi chơi đi. Cuối cùng, dưới sự ám ảnh tâm lý quá lớn, trong đám người chơi bảy phái cuối cùng cũng có người sụp đổ tâm lý, kêu to một tiếng rồi trực tiếp chọn rời khỏi trò chơi. Nỗi sợ là thứ có thể lây nhiễm, và sụp đổ cũng có thể lan truyền. Có một người sụp đổ, thì cũng có 10 người sụp đổ, 1 truyền 10, 10 truyền 100 càng truyền càng nhiều. Chỉ thấy những tia sáng trắng lóe lên trong điểm sống lại, người chơi bảy phái nhao nhao chọn thoát trò chơi chạy trốn không muốn ở lại chiến trường điểm sống, lại thêm một, khắc nào nữa. Nhiệm vụ thảo phạt Thái Nhất Môn cuối cùng cũng kết thúc, với việc dẹp yên bảy đại môn phái trong Liên minh Thục Sơn công khai tạo phản. Bắt được mấy chục nghìn người chơi giết thần tạo phản, mọi người vớt đầy được một bát điểm công đức, dựa theo lời giao hẹn trước đó, bọn họ chọn từ bỏ nhiệm vụ thảo phạt của môn phái. Thái Nhất Môn chỉ là trông có vẻ tạo phản, hơn nữa tổng cộng có 1.000 người, thảo phạt thành công có thể đổi được bao nhiêu công đức. Những người chơi của bảy đại môn phái này được chứng thực giết thần tạo phản là sự thật, lại có đến mấy chục nghìn người. Cho dù nhiệm vụ thất bại, lần này cũng kiếm được một khoản tiền lớn, một đợt này chắc chắn không thiệt một chút nào. Thân là nhiệm vụ hai chiều, Phương Đông chưa tỏ từ bỏ việc thảo phạt Thái Nhất Môn, hiển nhiên Thái Nhất Môn cũng phòng thủ thành công. Toàn bộ người chơi Thái Nhất Môn đồng thời nhận được rất nhiều điểm tu vi, còn nhận được rất nhiều cống hiến môn phái. Thân là trưởng môn và trưởng lão của Thái Nhất Môn, nhóm người Vương Viễn lại trở về chỗ Thạch Công, trong điện tổ sư môn phái để nhận phần thưởng. Làm khá tốt đấy. Thạch Công liếc mắt nhìn mọi người với vẻ hài lòng, nói, các ngươi thật sự xuất sắc hơn dự liệu của ta quá nhiều. Nói đến đây, lão bảo, nói thực, mới đầu ta cũng không ngờ các ngươi có thể phá được đại trận Thiên La Địa Võng, không ngờ các ngươi không chỉ phá được trận, mà còn quấy rối hoạt động truyền thừa của thiên đình, ngay cả trong trận thảo phạt lần này cũng có thể bảo vệ môn phái thành công, thật sự là có dũng có mưu. Được lắm. Vương Viễn nghe thế, nói trong sự bất mãn, cảm giác lão già nhà ngươi vẫn luôn xúi dục chúng ta đi tìm đường chết. Này, lão Ngưu, những người khác thấy hắn trực tiếp gọi Thạch Công là lão già, không khỏi xa sầm mặt mũi, trước đây không biết lão là ai, ngươi mắng thì mắng thôi, bây giờ biết rõ lão là ai mà còn chửi ầm lên như thế, thật sự không biết chừng mực. Ha ha, Thạch Công cũng không hề có bộ dạng tức giận chút nào đối với sự bất mãn của Vương Viễn, mà cười ha ha, bảo, ngươi nói khái quát rất đúng. Nếu khi các ngươi phá trận thất bại, chưa chắc đã là chuyện xấu. Chưa chắc đã là chuyện xấu. Mọi người nhíu chặt mày, suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của lão. Vương Viễn trầm ngâm một lúc, bảo, có phải nếu chúng ta thất bại, thiên đình có thể dùng đại trận Thiên La Địa Võng trực tiếp bắt ngươi không? Ha ha, thông minh. Thạch Công cười rất hài lòng. Đệt, lão già khốn nạn nhà ngươi. Lần này không chỉ Vương Viễn, mà ngay cả những người khác cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đây đều là NPC gì đâu, hại chết người không đền mạng. Trước đây chưa phá đại trận Thiên La Địa Võng. Mục tiêu của thiên đình chỉ có một mình Thạch Công mà không liên lụy đến Thái Nhất Môn, cho dù tiên linh giới sụp đổ, thì sau khi đám người Thái Nhất Môn chết, vẫn sẽ được truyền tống đến thế giới mới. Nhưng một nhóm người Vương Viễn phá đại trận Thiên La Địa Võng, tương đương với trèo lên thuyền giặc, là con trâu chấu trên cùng một dây thừng với Thạch Công, thiên đình không bắt được Thạch Công, hiển nhiên sẽ bắt Thái Nhất Môn để chút giận. Người này thật sự cũng đủ nham hiểm. Đừng vội đừng vội. Thạch Công cười hì hì, nói, bây giờ đã không sao rồi. Ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, Thiên Quan Phủ sẽ không tới chọc chúng ta nữa. Hừ. Vương Viễn hừ lạnh một tiếng, đáp, chúng ta chịu nhiều khổ sở vì ngươi như vậy, không phải ngươi nên bày tỏ hậu hĩnh một chút sao? Chẳng qua ta chỉ là một người làm công. Thạch Công nói với vẻ vô cùng khốn nạn, nếu như các ngươi không phá trận, Thái Nhất Môn không có pháp lực chống đỡ, sẽ tan thành cho bụi cùng với thế giới này sụp đổ, các ngươi cũng sẽ không nhà để về không chống, lại được trận thảo phạt của Thiên Quan Phủ. Thái Nhất Môn vẫn sẽ sụp đổ tan tành như cũ, tất cả những chuyện này đều là thử thách mà trên trời sắp xếp cho môn phái. Cũng chưa chắc đâu. Vương Viễn nói, tội danh tạo phản của Thái Nhất Môn chúng ta đã được rửa sạch rồi, nhưng ngươi vẫn là người bỏ trốn khỏi thiên đình, cái miệng của ngươi lớn như vậy, nếu như không thể hiện chút gì đó, vậy ta sẽ biên soạn chuyện xưa của ngươi thành hai quyển, cho người ở bên dưới thiên kiều đọc đi đọc lại. Thằng nhãi danh nhà ngươi dám uy hiếp ta. Thạch Công trừng mắt nhìn hắn, nhè răng nói. Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Vương Viễn tỏ vẻ còn khốn nạn hơn cả Thạch Công, chỉ vào Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, bảo, ngươi nhìn xem, anh giai và em gái này đều là hội viên tâm duyệt cấp 15 đấy nhé, tương đương với Ngọc Đế và Vương Mẫu, ngươi cứ thoải mái giết đi, ta có thể chết chung với bọn họ, cũng xem như là tự nâng cao giá trị bản thân. Đám người một đám ô hợp. Mẹ nó, tên hòa thượng này dọa dẫm người thật sự không phân trường hợp, địa điểm và nhân vật, ngay cả tổ sư của môn phái cũng không tránh khỏi bàn tay độc ác của tên này. Ôi! Thạch Công liếc mắt nhìn hai người Phi Vân Đạp Tuyết, cũng biết hai người này là tổ tông quyền hạn của VIP quá cao, mà mình không chọc vào được, chỉ đành thở dài một cách bất đắc dĩ, đáp, nhà ngươi thật đúng là quá xấu xa. Quá khen, còn không phải học theo sư phụ ngươi hay sao? Sư phụ ngươi chắc hẳn nên cảm thấy tự hào vì có một đệ tử ưu tú như ta, chứ? Vương Viễn cười cợt nhả. Ta! Thạch Công không còn lời nào ứng phó. Ngược lại lời này cũng không phải nói lung tung. Trước đó Thạch Công quả thực cũng đã từng uy hiếp Vương Viễn, hắn làm như vậy thật sự là học thủ đoạn của mình một cách triệt để, đồ nhi hiếu học và xuất sắc như vậy, lẽ ra người làm sư phụ nên vui vẻ mới đúng. Ha ha, bỏ đi. Thạch Công cười ha ha, khoát tay, đáp, nếu đã như vậy ta sẽ bày tỏ một chút vậy. Nói xong, lão thuận tay vung một cái, giải một tia sáng xuống. Xoạt xoạt xoạt, ánh sáng tăng cảnh giới trên người mọi người liên tiếp lóe lên vài lần. Chỉ riêng điểm tu vi đã khiến mấy người tăng một lần hẳn mấy tầng rồi, Phi Vân Đạp Tuyết có tu vi cao nhất đã thành đại cao thủ Nguyên Anh tầng 7, tu vi của Vương Viễn thấp nhất, trước mắt cũng đã là Nguyên Anh tầng 4. Sau đó, hai tay của Thạch Công kéo một cái, móc một chuỗi pháp bảo sáng ngời với đủ loại hình dáng ra. Đây là... Nhìn thấy pháp bảo lấp lánh ánh sáng trong tay Thạch Công, nước miếng của mọi người đều chảy cả ra. Đặc biệt là Vương Viễn, lại càng vô cùng kích động. Người khác không biết bản lĩnh của Thạch Công. Nhưng hắn thì biết rõ ràng, trong tay lão già này không có rác rưởi, lão tùy tiện lấy ra một pháp bảo cũng đều là cấp bậc linh khí. Lúc này những pháp bảo này, cái nào cũng rực rỡ chói mắt, còn không phải là một đống tiên khí hay sao? Bào thai của pháp bảo bản mệnh. Thạch Công nói, pháp bảo bản mệnh. Mọi người hơi sững sờ, Đinh lão tiên hỏi, đó không phải là thứ chỉ hóa thần kỳ mới có thể dùng hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khác với pháp bảo thông thường. Pháp bảo bản mệnh là pháp bảo ràng buộc với bản thân nhân vật người chơi. Pháp bảo bình thường có thể giao dịch và hoán đổi tương đương với một kiện trang bị. Mà pháp bảo bản mệnh lại là pháp bảo do nguyên anh của người chơi trực tiếp nuôi dưỡng, dung hợp làm một với người chơi ngoại trừ công pháp của tu sĩ phái Thanh Thành, có thể dùng đan điền để nuôi dưỡng pháp bảo hồ lô bản mệnh ngay từ đầu ra, thì toàn bộ tu sĩ khác đều phải đợi, sau khi nguyên anh ổn định mới có thể nuôi dưỡng pháp bảo bản mệnh. Giới hạn cảnh giới thấp nhất chính là hóa thần kỳ. Không sai. Thạch Công đáp, mấy kiện bào thai pháp bảo này được ta đặc biệt chọn ra, từ mấy tiên khí thích hợp với mấy người các ngươi nhất, bây giờ luyện chế, đợi sau khi các ngươi đến hóa thần kỳ cũng không cần phiền phức như vậy nữa. Bào thai tiên khí. Mọi người nghe được lời này của Thạch Công, đều kích động đến mức cả người run rẩy. Bào thai pháp bảo là trạng thái nguyên thủy của pháp bảo bản mệnh, có bào thai pháp bảo, người chơi mới có thể loại bỏ bào thai, yêu cầu mở nhiệm vụ linh khí để luyện chế pháp bảo. Sau khi đến hóa thần kỳ cần đi tới Cửu Thiên Lôi Thanh Ứng Hoa Tôn ở Cẩm Thành để nhận nhiệm vụ, mới có thể nhận được bào thai pháp bảo, phẩm chất cũng sẽ căn cứ theo biểu hiện của người chơi, mà chia thành ngũ phẩm tiên linh thượng trung hạ. Một khi pháp bảo bản mệnh bắt đầu được nuôi dưỡng, chính là một phần của bản thể nhân vật người chơi, hoàn toàn ràng buộc với người chơi mà không thể thay đổi, là một trong những trang bị mạnh mẽ hữu lực nhất của người chơi. Cho nên để nuôi dưỡng pháp bảo bản mệnh, người chơi nhất định sẽ cố hết khả năng có được bào thai tiên khí, ở phẩm giai cao nhất. Nhưng bảo thai có phẩm giai cao, không chỉ cần nhiệm vụ có cấp bậc cao, mà còn cần thành phần vận may lớn nữa, muốn có được bảo thai tiên khí cũng không dễ dàng gì. Không ngờ Thạch Công vừa ra tay đã tặng cho mỗi người một bảo thai tiên khí rồi. Lão ra tay hào phóng như vậy, khiến người lập tức quên mất trước đó người này đã hại người thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng lão Thạch Công này có hơi thích hại người, nhưng ngược lại lão ra tay vẫn luôn hào phóng. Lúc này mọi người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lại bị Vương Viễn bắt chẹt một phen. Cho nên tặng cho một người một kiện bào thai tiên khí, cũng tính là hợp tình hợp lý cả thôi. Nào, lấy đi. Hai tay của Thạch Công vung lên, bào thai tiên khí trong tay hóa thành những tia sáng rơi vào trong tay mọi người. Pháp bảo bản mệnh của Mario là Thái Cực Chân Võ Ấn hình rắn rùa quấn quanh. Pháp bảo bản mệnh của Bôi Mạc Đình thì lại là Cửu Long Phá Linh Châm, có khắc hình rồng vàng. Độc Cô Tiểu Linh cầm được Vô Lượng Táng Hải Cung, còn Đinh Lão Tiên lại lấy được Thiên Địa Thần Nông Đỉnh. Pháp bảo bản mệnh của mọi người đều có liên quan mật thiết với công pháp mà mình tu luyện, nhưng thứ Vương Viễn nhận được lại là một cái chuông nhỏ màu vàng, tên là Chấn Thiên Chung. Ế, tặng chuông sao? Hắn cầm pháp bảo bản mệnh trong tay, cảm thấy vô cùng không may mắn, muốn tặng cũng phải là mình tặng cho Thạch Công, chứ Thạch Công tặng chuông cho mình, không phải là kém vai vế hay sao? Chấn Thiên Chung, pháp bảo bản mệnh thuộc tính, không, phẩm giai, tiên phẩm, trạng thái, đã ràng buộc, người sở hữu, Ngưu Đại Xuân, cấp bậc nuôi dưỡng, chưa mở, giới thiệu pháp bảo, tiếng đầu tiên thổ thiên địa sơ khai, cùng trời cuối đất âm u hết, tam giới lục đạo đều cúi đầu, vạn vật tinh linh quỷ thần kinh. Cái chuông nhỏ này đen xì xì, trông như được đúc từ kim loại, giới thiệu pháp bảo thì khá là trâu bò, còn ngoại hình lại rất thất bại. Tuy rằng Vương Viễn cũng biết bào thai pháp bảo không thể yêu cầu quá nhiều, nhưng nhìn thấy bào thai pháp bảo trong tay những người khác đều rực rỡ sắc màu, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, lại khiến trong lòng hắn có hơi mất bình tĩnh. Cái thứ này là gì đây trời? Vương Viễn vừa định oán trách bào thai của mình giống rác rưởi, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Tống Dương ở bên cạnh đã lầm bầm kêu. Hắn nghe thế, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong tay cô cầm một cái gậy nhỏ dài một tấc, đỉnh cây gậy là một hình nón nhọn hoắt, nhìn thế nào cũng giống cái chày đập cá, cũng là màu đen xì, được một cô gái cầm trong tay, mà vẫn cứ cảm thấy có hơi ghê tởm không giải thích được. Không phải chứ? Vương Viễn cũng bối rối, trong toàn bộ đám người một đám ô hợp thậm chí là trong tất cả mọi người, chắc chắn không người nào bì kịp phúc duyên của Tống Dương với phúc duyên của cô, cho dù chia pháp bảo cũng phải chia được một cái tốt nhất mới đúng. Nhưng lần này lại chia cái thứ quái đản như vậy, thế này rất kỳ quái. Sao cái của ngươi lại trông quái dị như vậy? Vương Viễn không nhìn được mà hỏi. Những người khác cũng vô cùng tò mò, con mẹ nó Thạch Công đã từng này tuổi rồi, nhưng thật đúng là già mà không đứng đắn, tặng cho một cô gái một thứ như vậy, mà cô gái này còn có vẻ sẽ là vợ của đệ tử chân truyền của mình. Cái lão khỉ chết tiệt này có biết xấu hổ không? Mụ nội nó. Tống Dương chửi rủa, mở thuộc tính của chùy đập cá ra. Phá Thiên Chùy. Pháp bảo bản mệnh thuộc tính, không. Phẩm giai, tiên phẩm. Trạng thái, đã ràng buộc. Người sở hữu, Hoành Hành Vô Kỵ. Cấp bậc nuôi dưỡng, chưa mở. Giới thiệu vật phẩm, Thổ Hồng Hoang Nhật Nguyệt Phân Chia, Đại Đạo Càn Khôn Tự Xoay Vần, Bát Đức Tứ Phương Đại Tự Nhiên, Hỗn Nguyên Đạo Quả Giải Khắp Nơi. Giới giới thiệu này rất mạnh nha. Mọi người nhìn thấy thuộc tính của Phá Thiên Chùy, đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Tuy rằng không thể nhìn thấy thuộc tính của bào thai pháp bảo, nhưng từ giới thiệu vật phẩm cũng không khó nhìn ra cái gậy nhỏ tà ác trong tay Tống Dương này có lai lịch khá lớn. Dựa theo tính khắt khe nhất quán của trò chơi, thứ có lai lịch càng lớn thì thuộc tính càng mạnh. Không liên quan đến thuộc tính, Vương Viễn bảo cô ấy hiểu thuộc tính của cái chùy, chủ yếu vẫn là pháp bảo này quá xấu. Nói đến đây, vẫn là Vương Viễn hiểu Tống Dương nhất. Tu vi của người này không thấp, thân thủ cũng không yếu, nhưng hiểu biết về trò chơi rất nông cạn, trước mắt vẫn đang ở trong giai đoạn chơi bừa thấy pháp bảo trang bị. Cũng không nhìn thuộc tính, mà chỉ xem có đẹp hay không, có tuyệt hay không, có tiện tay hay không. Chẳng trách chẳng trách. Mọi người gật đầu hiểu ra, vẫn là lão Ngưu hiểu nhất. Phá Thiên Chùy, Chấn Thiên Chung. Vương Viễn suy nghĩ một lát với vẻ đăm chiêu, cứ cảm thấy pháp bảo của mình và pháp bảo của Tống Dương có hơi liên quan. Một cái Chấn Thiên, một cái Phá Thiên, một trời đất thổ sơ khai, một hồng hoang khai mở. Cái trước siêu độ vạn vật, quỷ thần đều ẩn núp, cái sau là càn khôn đại đạo. Chứng đạo khắp nơi lẽ nào thật sự có quan hệ vi diệu gì đó chăng? Dường như Thạch Công nhìn ra được nghi ngờ của Vương Viễn, mới thản nhiên bảo, khỏi cần nghĩ nữa, người đoán không sai, Chấn Thiên Chung và Phá Thiên Chùy vốn là một bộ pháp bảo, bị ta tách thành hai thứ. Để, ta biết ngay mà. Vương Viễn hỏi với vẻ ngạc nhiên, tại sao ngươi lại làm như vậy? Pháp bảo trên người không đủ sao? Lấy một kiện pháp bảo tách ra thành hai phần tặng cho người ta, ngươi không nghèo như vậy đấy chứ, ngay cả chút phần thưởng này mà cũng tính toán. Hừ hừ, Thạch Công cười lạnh một tiếng, ngược lại, ta cũng muốn cho ngươi pháp bảo hoàn chỉnh này đấy, nhưng ngươi có nhận nổi không? Nhận nổi không? Vương Viễn nhíu mày, hỏi, có ý gì? Ha ha, Thạch Công cười đáp, cho dù là chia thành hai cái, nhưng hai pháp bảo bản khuyết thiếu này vẫn mạnh hơn bất cứ tiên binh nào. Mạnh hơn bất cứ tiên binh nào sao? Vương Viễn liếc mắt nhìn cái chuông ghẻ trong tay mình với vẻ mặt khó tin. Những người khác cũng cảm thấy hoảng hốt. Với thân phận của Thạch Công, hiển nhiên không cần thiết phải nói lời chém gió cấp thấp như vậy để lừa Vương Viễn, nếu lão đã nói mạnh hơn bất cứ tiên khí nào, vậy hai pháp bảo này chắc chắn mạnh hơn bất cứ tiên khí nào rồi. Nếu Chấn Thiên Chung là pháp bảo bản hoàn chỉnh, nó mạnh hơn những tiên khí khác thì mọi người cũng không đến mức kinh ngạc như vậy, dù sao tiên khí cũng chia thành 5-7 loại, với cống hiến của Vương Viễn, lấy được bào thai pháp bảo tốt hơn những người khác, mọi người cũng không bất ngờ chút nào. Sở dĩ bọn họ hoảng sợ, là bởi vì sự mạnh mẽ của pháp bảo này đã vượt qua dự đoán của mọi người quá nhiều. Chia một thành hai bản khuyết thiếu mà đã có thể mạnh hơn bất cứ tiên binh nào rồi, vậy nếu là bản hoàn chỉnh hai hợp một, còn chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao? E rằng là cùng một cấp bậc với vòng kim cang trong tay Thái Thượng Lão Quân. Không sai. Thạch Công nói, pháp bảo này vốn không phải là thứ những tu sĩ như các ngươi có thể trang bị, huống chi còn là nuôi dưỡng như pháp bảo bản mệnh. Cho dù không bị phản phệ và bị thương, thì cũng là mang ngọc mà mắc tội, tách ra hai cái cho các ngươi cũng là tốt cho các ngươi thôi. Pháp bảo không giống với trang bị bình thường, thứ này là vật phẩm có liên quan đến nguyên thần của bản thân nhân vật người chơi. Tại sao pháp bảo lại chia bậc? Chính là vì tu sĩ cấp thấp không thể chịu nổi linh vận của pháp bảo cao cấp. Cái này cũng giống như ví dụ về sự liên quan giữa động cơ và xe trước đây. Động cơ 1.3, phối với thân xe 2 tấn, xe con kéo xe to không chỉ hao xăng nhiều mà con mẹ nó còn hỏng luôn xe. Nếu không phải trang bị yêu cầu, thì xếp hạng tiên khí quả thực có thể dọa người. Trên cơ bản đầu óc của người bình thường sẽ không sử dụng pháp bảo nằm ngoài phạm vi, mà mình có thể khống chế quá nhiều. Hơn nữa, pháp bảo bản mệnh lại còn trực tiếp ràng buộc nguyên thần của người chơi, có móc nối trực tiếp với tu vi của người chơi, cho nên yêu cầu về độ phù hợp đối với pháp bảo cũng càng cao hơn. Vương Viễn tu là cửu chuyển huyền công của đại phẩm Thiên Tiên Quyết, Tống Dương tu là Ngọc Thanh Tiên Pháp cũng là pháp mạch thượng cổ của phái Côn Luân, nổi tiếng về đạo hạnh. Hai người này cho dù là thân thủ hay là tu vi, cũng chắc chắn là sự tồn tại ở cấp bậc kiệt xuất trong toàn bộ người chơi, ngay cả hai người bọn họ, cũng chỉ có thể điều khiển và nuôi dưỡng bào thai pháp bảo bản khuyết thiếu, cũng đủ để thấy bản hoàn chỉnh của pháp bảo rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Ma Ngọc có tội. Vương Viễn không cho là đúng. Bảo, ở tiên linh giới, có kẻ nào không có mắt dám cướp của ta sao? Người khác nói lời này có thể là chém gió, nhưng lời này từ trong miệng hắn nói ra, tuy trong lòng mọi người đều chửi hắn là đồ làm màu, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Ngưu Đại Xuân này là ai? Hắn không đi cướp của người ta đã là chuyện tốt rồi, lại còn lên cướp của hắn, lẽ nào không tìm được cách chết tốt hơn sao? Trong mắt ngươi cũng chỉ có tiên linh giới thôi. Thạch Công liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ khinh thường. Nhắc nhở, sau khi linh vận mở, đây chính là pháp bảo bản mệnh của ngươi, ngươi có thể cướp pháp bảo bản mệnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ ngươi sao? Cái này, Vương Viễn lập tức thay đổi sắc mặt. Pháp bảo bản mệnh và nhân vật người chơi là cưỡng chế nhận chủ và ràng buộc, ngươi có thể cướp pháp bảo bản mệnh của người khác, chắc chắn là nhân vật lợi hại hiếm có trong tam giới. Vương Viễn đã từng tận mắt chứng kiến Thạch Công thuận tay quẹt một cái, đã xóa sổ nguyên thần nuôi dưỡng trong pháp bảo bản mệnh của đối phương một cách vô cùng trâu bò. Nói cách khác, có thể làm được một điểm này, về mặt tu vi mà nói chắc chắn không yếu hơn Thạch Công quá nhiều, ít nhất cũng phải là cấp bậc tiên nhân. Lần này, Vương Viễn quả thực đã sợ rồi. Không sợ giặc trộm, mà sợ giặc nhớ thương pháp bảo bình thường bị người cướp cùng lắm chỉ tương đương với rớt trang bị, còn pháp bảo bản mệnh bị người cướp, nhẹ thì rớt mất tầng cảnh giới, nặng thì có kết cục như Mario bị người phế tu vi ngay tại trận. Nhớ một câu, núi còn có, núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Thạch Công dạy dỗ Vương Viễn bằng lời nói thấm thía, chẳng bao lâu nữa, người cũng sẽ giống như ta, cho rằng mình không gì không làm được, tuổi trẻ ngông cuồng còn có thể hiểu được, nhưng cũng phải trả cái giá lớn. Đệ tử xin nghe chỉ dạy. Vương Viễn vội vàng cúi đầu một cách khiêm tốn. Những người khác thì thầm vui trong lòng. Vương Viễn khoa trương cũng không phải chỉ một ngày, trước đây Lão Hòa Thượng Huyền Từ còn sống còn có người có thể quản hắn, sau này Lão Hòa Thượng Huyền Từ chết rồi, người này thật sự buông thả bản thân, đi đến đâu cũng gây tai họa. Bây giờ ở chỗ Thạch Công bị bắt thóp, cũng xem như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thể nhìn thấy hỗn thế ma vương này kinh ngạc, khiến mọi người vẫn khá là vui vẻ. Được rồi. Thạch Công phất tay, nói, sau khi cầm được bào thai pháp bảo, cần tìm được nguyên liệu luyện chế pháp bảo trước, sau đó mới có thể nhận nhiệm vụ mở linh vận, lão phu không có thời gian chơi với các ngươi, tạm biệt. Nói xong, cơ thể của Thạch Công nhoáng cái đã biến mất trước mặt mọi người. Mọi người tự cầm bào thai pháp bảo của mình ném vào trong giao diện luyện khí, sau đó một danh sách nguyên liệu lớn hiện ra. Đù đù đù. Không phải công ty Long Đằng chó má này muốn lừa tiền đấy chứ? Đình lão tiên vẫn luôn giàu có hống hách, có kho hàng với vô số nguyên liệu, cũng không nhịn được mà chửi bậy khi trông thấy danh sách nguyên liệu luyện hóa này. Những người khác thực sự khỏi cần nói đến, một dãy nguyên liệu như mua bán hàng, khiến người nhìn vào cũng trực tiếp líu lưỡi, tự tin chút đi, đừng nghi ngờ thế, công ty Long Đằng chó má đang lừa tiền. Này này này, Phi Vân Đạp Tuyết nói với vẻ bất mãn. Có thể đừng thêm chữ chó má trước Long Đằng được không? Mọi người. Lúc này, đột nhiên mọi người hiểu ra tại sao Phi Vân Đạp Tuyết lại giàu có như vậy. Mỗi lần người này đốt tiền đều có một phần mồ hôi của mọi người hết. U Minh Sa, Tinh Vẫn Thiết, Nguyệt Miện Thạch, Thái Dương Tinh Hỏa. Vương Viễn cũng biết nguyên liệu quý, nhưng lại không có khái niệm gì đối với giá cả của mấy thứ như nguyên liệu này. Hắn gọi tinh linh chụp ảnh ra chụp màn hình nguyên liệu mà mình cần dùng, rồi thuận tay gửi cho thương nhân buôn nguyên liệu lớn cung hỉ phát tài. Thân là tiểu thương bị Vương Viễn bóc lột áp bức, ngay khi Vương Viễn mở giao diện luyện khí ra, cung hỉ phát tài đã cảm thấy lạnh sống lưng, dự báo sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Còn chưa đợi hắn ta nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì tin nhắn của Vương Viễn đã gửi tới. Ca ta thừa nhận ta từng bán đứng ngươi, nhưng ngươi cũng đã đánh ta rồi, không phải chúng ta đã nói, huynh đệ không có thù qua đêm hay sao? Ngươi cũng tỏ ý sau khi đánh xong không còn ghim thù nữa, tại sao bây giờ còn chưa bỏ qua cho ta? Chuyện ngươi phóng hỏa lúc nhỏ ta cũng chịu rồi, không phải cố ý. Sau 5 phút, cung hỉ phát tài gửi một lá thư hối lỗi cho Vương Viễn. Chuyện Vương Viễn phóng hỏa đốt từ đường rồi bị bán đứng khi còn nhỏ, cũng cách đây 17 năm rồi, lại được hắn ta lôi ra kiểm điểm sâu sắc, cũng bày tỏ một cách vô cùng nghiêm túc nếu như ngươi hận ta, mời tới giết ta về thôn Tân Thủ chăn dê, chứ đừng có giày vò ta nhiều lần như vậy. Ngươi điên à? Phản ứng đầu tiên của Vương Viễn sau khi nhận được tin nhắn của cung hỉ phát tài, chính là có phải hắn ta bị mình bắt nạt đến ngu người rồi không? Ngươi mới điên ấy. Cung hỉ phát tài trực tiếp hét lên, ngươi biết những thứ này rốt cuộc là gì không? Ngươi trực tiếp gửi một danh sách cho ta mà đây, đều là những nguyên liệu hiếm nhất trên thị trường, thậm chí có mấy cái đến ta cũng không có nhé. Không phải ta quan tâm đến chuyện làm ăn của ngươi sao? Vương Viễn gửi ảnh chụp màn hình mà Tống Dương gửi qua, nói, ngươi xem, ở đây còn một bản danh sách nữa này. Ta, cung hỉ phát tài gần như sụp đổ. Yên tâm, huynh đệ ruột tính toán rõ ràng, ta có tiền. Cung hỉ phát tài đã như thế rồi, Vương Viễn cũng không tiện bóc lột đến chết. Thật sao? Cung hỉ phát tài ngạc nhiên hỏi, vậy ta cũng không hại ngươi. Hai bản nguyên liệu này với giá thành của ta, ít nhất cũng phải 10.000 linh thạch. 10.000? Ngươi chắc chứ? Vương Viễn cũng hơi kinh ngạc. 10.000 linh thạch, còn mẹ nó cũng đủ mua một bản công pháp hoàn chỉnh, và một bộ trang bị đỉnh cấp rồi, chỉ là một đống nguyên liệu tồi tàn mà thôi, có đáng tiền như vậy không? Vật đắt vì hiếm đó Ngưu ca. Cung hỉ phát tài nói, những nguyên liệu này của ngươi đều là nguyên liệu siêu hiếm có, đào quặng cũng không đào ra được đâu, thậm chí có vài thứ còn ở trong phó bản cao cấp, người chơi ở giai đoạn hiện tại hoàn toàn không tiếp xúc được, ít nhất cũng phải là người chơi hóa thần kỳ mới có thể làm được, rốt cuộc ngươi cần dùng làm gì? Không hổ là người bán nguyên liệu chuyên nghiệp, cung hỉ phát tài nói thật sự không sai. Pháp bảo bản mệnh vốn chính là thứ đến hóa thần kỳ mới có thể mở, những nguyên liệu cao cấp này, không phải người chơi hóa, thần kỳ thì không thể tiếp xúc được. Người chơi ở giai đoạn hiện tại chỉ có tu vi nguyên anh. Những nguyên liệu hiếm này có đào quặng cũng không đào ra được, nên đắt cũng rất bình thường thôi. Thật sự phải đợi người chơi đến hóa thần kỳ mới có khả năng không đắt như vậy nữa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, bào thai pháp bảo của hai người Vương Viễn và Tống Dương quá cao cấp, những người khác trong một đám ô hợp cùng là tiên khí. Tuy rằng danh sách nguyên liệu cũng rất khoa trương, nhưng cũng không đến mức khoa trương giống như hai người Vương Viễn. Pháp bảo bản mệnh. Vương Viễn đáp. Vậy ngươi đợi đến hóa thần kỳ mới làm được không? Khi ấy nguyên liệu vừa nhiều, giá cả cũng có thể sẽ giảm xuống, ta cũng không cần thu mua với giá cao. Cung hỉ phát tài rất lý trí. Đây chính là nguyên liệu hiếm đấy. Vương Viễn nói. Đúng. Đồ ngu. Vương Viễn bảo, chỉ với xác suất nổ nguyên liệu hiếm có của Long Đằng, cho dù đến hóa thần kỳ, nhưng cần một lượng lớn như vậy có khả năng giá cả sẽ đắt hơn, dù sao đến lúc đó toàn bộ người chơi đều sẽ làm pháp bảo bản mệnh, người chân chính kiếm nguyên liệu và đào quặng cũng không được đến mấy người. Ôi trời, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cung hỉ phát tài có hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi chỉ là em trai thôi. Vương Viễn nói, bên ngươi có làm được không? Bên ta còn danh sách của 9 người nữa đây. Cung hỉ phát tài cười hì hì, đáp, chỉ cần đưa đủ tiền sẽ không nói gì nữa, các ngươi đều là khách hàng tốt của ta, dứt khoát không ăn chặn, bắt đầu từ ngươi. Có thể giảm giá không? Vương Viễn hỏi. Với quan hệ của hai chúng ta, giảm 30%. Lần này cung hỉ phát tài thật sự chịu chơi lớn. Được. Lát nữa ta sẽ gửi danh sách của bọn họ cho ngươi hết. Vương Viễn đóng khung đối thoại của cung hỉ phát tài lại, quay đầu nói với mọi người gửi danh sách qua cho ta. Ta có quen một thương nhân buôn nguyên liệu có thể giảm giá 10%. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cung hỉ phát tài từ nhỏ đã bị Vương Viễn bắt nạt đến sợ rồi, khi báo giá cho hắn, hiển nhiên cũng ép lợi nhuận đến mức thấp nhất, cho dù bị Vương Viễn rút mất 20% trong đó, nhưng giảm 10% phí dùng nguyên liệu, cũng khiến đám người một đám ô hợp bớt được không ít tiền. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cung hỉ phát tài là thương nhân buôn nguyên liệu lớn, các loại nguyên liệu trong tay hắn ta rất đầy đủ, nguyên liệu thế nào cũng có thể lấy được, vừa rẻ còn vừa không khiến khách hàng phiền lòng, đây mới là nhà cung ứng đỉnh cao nhất, chuyên nghiệp nhất. Sau khi lấy được danh sách chưa bao lâu, cung hỉ phát tài đã dẫm lên phi kiếm bay tới Thái Nhất Môn. Ông chủ lớn đích thân tới đưa hàng, từ đó có thể thấy rốt cuộc mặt mũi của Vương Viễn lớn đến đâu. Giám đốc cung. ông chủ cung, trưởng quầy cung. Trong một đám ô hợp, Độc Cô Tiểu Linh, Đinh Lão Tiên và cả Trường Tình Tử, đều là những người chơi vô cùng cần nguyên liệu cơ bản, ngày thường tiếp xúc với cung hỉ phát tài khá nhiều, nên hiển nhiên cũng vô cùng quen thuộc, nhìn thấy cung hỉ phát tài, bọn họ đều tới chào hỏi rất nhiệt tình. Mọi người đều ở đây cả. Cung hỉ phát tài mang vẻ mặt tươi cười, sau khi chào hỏi một tiếng với mọi người, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc, chỉ vào Tố Niên Cẩn Thời, hỏi, sao ngươi cũng ở đây? Ế, Vương Cung Cung, ngươi chính là bạn của sư phụ ta sao? Tố Niên Cẩn Thời cười hì hì hỏi, thoạt nhìn hai người này khá quen thuộc. Sư phụ, hắn là sư phụ ngươi. Dựa vào cái gì? Cung hỉ phát tài liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ ngạc nhiên, hỏi, sư phụ ta có tu vi cao thâm, còn cần dựa vào cái gì nữa sao? Tố Niên Cẩn Thời hỏi ngược lại. Cung hỉ phát tài cũng không để ý đến cô ta, mà quay đầu hỏi Vương Viễn, người trong giới có thể bái ngươi làm thầy cũng chỉ có người đó, ngươi nhận cô ta làm đồ đệ, chẳng phải cô ta là trưởng bối của ta sao? Tố Niên Cẩn Thời tức giận kêu, đệt. Cô gái này còn tưởng rằng Vương Viễn không xứng với mình, nhưng không ngờ đến trong mắt của cung hỉ phát tài, mình mới không xứng làm đồ đệ của Vương Viễn. Mấy người Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên thì lại mang vẻ mặt ngơ ngác, mọi người cũng biết mối quan hệ giữa Vương Viễn và cung hỉ phát tài, hình như là anh em họ gì đó, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của hắn ta, thì đồ đệ của Vương Viễn còn có bối phận cao hơn hắn ta, bối phận trong nhà hắn ta có hơi loạn nha. Không cần thiết phải rối rắm thế, trong giới vốn có hai kiểu vai vế. Tống Dương giải thích, một là vai vế huyết thống, hai là xếp theo tư chất, nếu bàn về tư chất, vai vế của lão Ngưu cao hơn ta một hàng. Nói đến đây, Tống Dương liếc mắt nhìn cung hỉ phát tài với vẻ mặt khinh thường, bảo, vậy mà ngươi còn thấp hơn hắn tận hai hàng sao? Nhà họ Vương các ngươi thật đúng là đời sau không bằng đời trước. Liên quan quái gì đến ngươi, có tin ta đánh ngươi không? Cung hỉ phát tài bị đâm đúng chỗ đau, lập tức lớn tiếng ồn ào, vung nắm đấm với Tống Dương. Ta cao hơn, ngươi một hàng, ngươi dám đánh ta sao? Tống Dương bĩu môi. Ca, ngươi quản cô ta đi. Cung hỉ phát tài nhìn về phía Vương Viễn với vẻ tức tối. Hai người các ngươi quen biết sao? Vương Viễn chẳng muốn quan tâm đến chuyện vớ vẩn lộn xộn này, hắn chỉ khá bối rối tại sao cung hỉ phát tài lại quen Tố Niên Cẩn Thời. Tuy rằng mấy thứ như nguyên liệu này có giá cả đắt đỏ, nhưng dù sao cũng đều là nguyên liệu cơ bản, loại người chơi thổ hào như Tố Niên Cẩn Thời cũng không kém Phi Vân Đạp Tuyết bao nhiêu, bọn họ mua đồ vẫn luôn mua thành phẩm. Trừ phi là tình huống đặc biệt thì thường sẽ không đi mua nguyên liệu, rồi tự mình chế tạo vũ khí trang bị một cách thủ công gì đó, chỉ để tiết kiệm tiền. Đặc biệt là Tố Niên Cẩn Thời, chỉ số thông minh trong trò chơi của cô gái này không cao, tất cả đều dựa vào tiền để đánh, tuy rằng không giàu có như Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng ít nhất cũng biết chơi trò chơi. Người như vậy có thể quen thương nhân như cung hỉ phát tài lại rất kỳ lạ. Đương nhiên biết rồi. Cung hỉ phát tài đáp, nhà cô ta và nhà chúng ta có làm ăn qua lại mà. Cô ta biết mua nguyên liệu sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Nguyên liệu cái gì? Là trang phục. Cung hỉ phát tài đáp, thì công xưởng mà cha ta mới mở vài năm trước ấy, chính là dây chuyền cung cấp hàng hóa cho nhà cô ta đi tới châu U. Ồ, nhàm chán. Vương Viễn ồ một tiếng rất hời hợt, dường như cũng không cảm thấy thú vị một chút nào. Nhà chúng ta, sư phụ ta và ngươi là người một nhà sao? Tố Niên Cẩn Thời hỏi với vẻ cảnh giác. Đúng vậy. Cung hỉ phá tài đáp, sau này chuyện ở nhà chúng ta đều do hắn quyết định hết, ta ở nhà chúng ta chỉ thế này thôi. Nói xong, cung hỉ phát tài còn dùng ngón tay ra dấu nhỏ bé. Hở. Tố Niên Cẩn Thời nghe vậy, ánh mắt nhìn Vương Viễn lập tức thay đổi. Phi Vân Đạp Tuyết lại càng nhíu mày, hỏi với vẻ mặt bất ngờ, không ngờ lão Ngưu còn là phú hào ngầm đấy. Thật sao? Thật sao? Những người khác trong một đám ô hợp nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói như vậy, lập tức cũng nổi lên hứng thú, rất muốn hóng hớt xem rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Ngày thường mọi người chơi cùng nhau, không có việc sẽ nói một chút chuyện ở hiện thực. Vương Viễn cũng thường nói hắn là người từ thôn tới thế nào, Tống Dương ở cùng hắn một thời gian dài cũng làm chứng cho hắn, cho nên mọi người đều cho rằng từ nhỏ hoàn cảnh gia đình của Vương Viễn cũng không đặc biệt tốt, chỉ là học vài năm quyền cước ở quê mà thôi. Nhưng bây giờ Tố Niên Cẩn Thời và Phi Vân Đạp Tuyết đã nói như vậy, khiến lai lịch của Vương Viễn lập tức vi diệu hẳn lên. Con mẹ nó, đứa con trai đốn mặt của một nhà phú ông nào đó trong thôn, đến ngay cả loại thổ hào lớn như Phi Vân Đạp Tuyết cũng cảm thấy hắn là người có tiền. Loại người giàu có cùng cấp bậc với Phi Vân Đạp Tuyết như Tố Niên Cẩn Thời, cũng có sản nghiệp nào đó, hợp tác với nhà hắn. Điều càng khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc hơn là hình như, hắn cũng không cảm thấy hứng thú với những chuyện này cho lắm. Những thứ này đều là vật ngoài thân. Vương Viễn phất tay, bảo, ta khác hắn. Nói xong, còn liếc mắt nhìn cung hỉ phát tài. Xí, không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần mượn tiền ngươi. Mọi người nhao nhao dựng ngón giữa. Trong một đám ô hợp, kẻ thích bắt chẹt và hại người nhất chính là Vương Viễn, mà giờ người này lại ở đây làm màu, nói gì mà vật ngoài thân, thật vô liêm sỉ. Ha ha. Đối mặt với sự khinh bỉ của mọi người, Vương Viễn cũng không giải thích, mà chỉ cười ha ha. Tống Dương ở một bên nói, hắn quả thực khác mà. Các ngươi và chúng ta không phải người cùng một giới, không hiểu được đâu. Càng nói càng vi diệu, lẽ nào các ngươi là gia tộc ẩn thế trong tiểu thuyết chắc? Mario không nhịn được mà trêu chọc. Cái này, hình như Phi Vân Đạp Tuyết hiểu ra gì đó, cả người run rẩy, lập tức hỏi Tống Dương, lẽ nào hắn cũng là? Không sai. Tống Dương gật đầu, cha hắn chính là trưởng thôn. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng chào hỏi Vương Viễn một cách cung kính. Hắn ta bị Tống Dương bắt nạt đến lớn, hiển nhiên biết trưởng thôn này có ý gì. Ôi là ta đã mạo phạm rồi. Tố Niên cẩn thời nghe thế, cũng lập tức nói với vẻ rất kính cẩn. Ngưu đại ca, sư phụ linh tinh gì đó, ta chỉ nói chơi với ngươi thôi, ngươi đừng để tâm nhé. Phi Vân Đạp Tuyết đã nói như vậy rồi, đột nhiên Tố Niên cẩn thời cũng ý thức được Cung Hỉ Phát Tài nói không sai, có vẻ như mình thật sự không xứng bái hắn làm thầy. Một nhóm người một đám ô hợp không hiểu chân tướng đều mang vẻ mặt ngơ ngác, được lắm, trưởng thôn của thôn gì đó có lai lịch như vậy sao? Bây giờ trưởng thôn đều lợi hại như vậy sao? Đến huyện trưởng cũng không có quyền uy lớn như vậy đi. Vớ va vớ vẩn gì đấy? Vương Viễn phất tay với vẻ mất kiên nhẫn, các ngươi người nào cũng kịch nhập vào người à? Mọi người chơi trò chơi lấy đâu ra nhiều chuyện vớ vẩn như thế có thấy phiền không? Con trai của trưởng thôn gì đó, đại thiếu gia của thôn Vương gia, người nối nghiệp tương lai của võ lâm, chính bởi vì Vương Viễn ghét những danh hiệu và hào quang này nên mới chạy ra ngoài ở một mình, bây giờ chơi trò chơi cũng không được yên tĩnh, thật sự rất ồn ào. Ặc, Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn có hơi nổi nóng, cũng vội vàng ngậm miệng lại. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Vương Viễn đá một cước vào mông của Cung Hỉ Phát Tài, nói sang chuyện khác, nguyên liệu đâu? Kêu ngươi tới đưa nguyên liệu cho ta mà ngươi lại ở đây, kết bè kết hội với bọn họ nói ta, thật muốn đánh ngươi. Ta không có. Cung Hỉ Phát Tài mang vẻ mặt oan ức. Hửm. Vương Viễn trừng mắt nhìn hắn ta. Ha ha, đùa ngươi thôi. Cung Hỉ Phát Tài vội vàng đổi thành vẻ mặt tươi cười, nói đùa tí cũng không được. Nào nào nào mọi người nhận nguyên liệu đi, đừng để ý đến con trâu ngang bướng này. Hai người ồn ào như vậy cũng làm dịu bầu không khí lúng túng, những người khác đều vây quanh người Cung Hỉ Phát Tài lấy nguyên liệu pháp bảo của mình. So với lai lịch của Vương Viễn, đây mới tính là chuyện chính trong trò chơi. Nguyên liệu của Cung Hỉ Phát Tài rất toàn diện, sau khi mọi người nhận được nguyên liệu dựa theo danh sách của mình, tâm trạng đều vô cùng tốt, kế tiếp muốn tiến vào giai đoạn luyện chế pháp bảo ngay. Thế nhưng khi đến phiên Tống Dương và Vương Viễn, Tống Dương cũng so danh sách nguyên liệu một chút, sau đó bảo, không đúng, thiếu một cái rồi. Ta cũng thiếu một cái. Vương Viễn chỉ vào danh sách nguyên liệu, hỏi Cung Hỉ Phát Tài, sức mạnh của tạo hóa đâu? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa có đúng không? Cung Hỉ Phát Tài đáp với vẻ mặt buồn bực, đại ca, ngươi đừng làm khó ta thế, ta thật sự không lấy được thứ này đâu, ta đã tìm cho ngươi rồi, nhưng trên thị trường không có thứ này. Thật sao? Vương Viễn hỏi, vậy sao những người khác đều có? Chúng ta không có. Một đám người một đám ô hợp, nhao nhao tỏ vẻ pháp bảo của mình không cần sức mạnh của tạo hóa gì đó. Vậy ra chỉ có hai người chúng ta cần thứ này thôi sao? Vương Viễn ngơ ngác. Nghĩ lại, trước đó Thạch Công cũng từng nói, pháp bảo trong tay mình và Tống Dương quá mạnh, không thể không chia thành hai phần. Lúc này luyện chế pháp bảo, người khác đều là nguyên liệu bình thường, còn pháp bảo của hai người bọn họ lại cần sức mạnh của tạo hóa, ngược lại cũng hợp tình hợp lý đấy thôi. Vì mạnh cho nên mới đặc biệt. Nhưng rốt cuộc thì sức mạnh của tạo hóa gì đó là cái gì? Bôi Mạc Đình tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Cung Hỉ Phát Tài vội vàng lắc đầu, ta đã hỏi thăm rồi, nhưng chưa từng nghe nói tới thứ này. Ta biết. Đinh Lão Tiên giơ tay, bảo, trước đây khi ta luyện chế đan dược, trong thuốc tiên của thế tục có nguyên liệu sức mạnh của tạo hóa này, có thể dùng để luyện chế cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan ngươi còn biết luyện thứ này nữa sao? Vớ vẩn, nếu như ta biết luyện thì đã sớm phi thăng lên thiên giới rồi bố ạ. Đinh Lão Tiên đáp, đây là tiên dược đỉnh cấp nhất, chỉ một viên có thể cưỡi mây lướt gió. Nhưng xác suất thành công cực thấp, nguyên liệu cần thiết đều là tiên phẩm bậc 10, sức mạnh của tạo hóa này lại càng khó kiếm hơn. Vậy làm thế nào mới có thể lấy được thứ này? Vương Viễn hỏi Đinh Lão Tiên. Đừng phí sức nữa Lão Ngưu. Đinh Lão Tiên đáp, đổi lại là trước kia chưa có Thái Nhất Môn, ngược lại chúng ta còn có thể làm được, nhưng bây giờ lại không có một chút cơ hội nào cả. Tại sao? Vương Viễn rất tò mò. Đinh Lão Tiên đáp, sức mạnh của tạo hóa là kết tinh sinh ra từ lĩnh ngộ của tu sĩ cấp bậc kim tiên. Trong thời điểm cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, cấp bậc kim tiên đấy, người biết nó có ý nghĩa gì không? Kim tiên. Tất cả mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, chẳng trách thương nhân buôn nguyên liệu lớn như Cung Hỉ Phát Tài, cũng chưa từng nghe nói tới sức mạnh của tạo hóa, thứ này vậy mà lại chỉ tu sĩ cấp bậc kim tiên mới có thể có. Người chơi ở giai đoạn hiện tại, tu vi trong đoàn thể tuyến 1 chẳng qua cũng chỉ mới là nguyên anh kỳ mà thôi, kim tiên, đó chính là cấp bậc sau khi độ kiếp phi thăng mới có thể đạt đến, hoàn toàn không cùng một chiều không gian với người chơi ở giai đoạn hiện tại. Muốn có được thứ này, lẽ nào phải đi giết một kim tiên sao? Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Nếu như tu sĩ nguyên anh kỳ có thể giết được tu sĩ kim tiên, còn cần pháp bảo này làm gì nữa? Vương Viễn sở cằm, nói, nếu đã như thế, tại sao ngươi lại nói có thể lấy được khi chưa thành lập Thái Nhất Môn? Đình Lão Tiên đáp, bởi vì tiên linh giới cũng có kim tiên, đòi lão hai viên là được. Vậy tại sao bây giờ không thể lấy? Tống Dương hỏi, còn cần phải hỏi nữa sao? Mario đáp, bây giờ trong tài liệu của nhà phát hành, đại lão đã có tu vi kim tiên chỉ có mình tổ sư của phái Nga Mi là Trường Mi, lão tổ thôi. Ặc, Vương Viễn và Tống Dương lập tức cúi đầu không nói nữa. Tổ sư của Nga Mi, Trường Mi lão tổ không phải là người nhỏ nhen, phái Nga Mi thân là người đứng đầu chính phái ở tiên linh giới, có được một nửa khí vận thiên hạ, đều là vì Trường Mi lão tổ có tu vi cực cao, hơn nữa còn lấy đức thu phục người. Nếu như Thái Nhất Môn không thành lập, Vương Viễn tới cửa xin hai viên sức mạnh của tạo hóa hiển nhiên cũng không khó. Nhưng sự thành lập của Thái Nhất Môn lại dẫm lên bảy phái liên minh Thục Sơn, phái Nga Mi là bên thảm hại nhất. Hai đại đệ tử môn hạ của Trường Mi lão tổ đều chết trong tay Thái Nhất Môn, nếu không phải có Thạch Công tọa chấn, thì Trường Mi lão tổ đã sớm xông vào Thái Nhất Môn rồi, giờ còn đòi sức mạnh của tạo hóa của lão nữa sao? Người ta không nhỏ mọn, nhưng vẫn không đến mức độ lấy ơn báo oán, không giết người đã là tốt lắm rồi. Không biết Thạch Công có thứ này không nhỉ? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Chắc hẳn không có đâu. Tống Dương nghĩ ngợi một chút, rồi đáp, người khác từ tu sĩ đến kim tiên, ít nhất phải tu hành 1000 năm. Trong 1000 năm không ngừng lĩnh ngộ thiên địa đương nhiên sẽ có sức mạnh của tạo hóa. Nhưng sư phụ ngươi từ lúc nhập môn đến khi thiên hạ vô địch chỉ cần có 10 năm, trong đó có 7 năm vẫn là đang đốn củi nấu nước ăn đào. Thời gian tu luyện chân chính chỉ có 3 năm, ngươi cảm thấy lão sẽ có thứ này sao? 3 năm? Tên chó này mở hách sao? Vương Viễn trợn trừng mắt há hốc mồm. Tư chất quá cao, hiển nhiên sẽ mất đi rất nhiều thứ, ví dụ là sự nỗ lực nhiều năm của người bình thường. Vậy con mẹ nó phải làm sao đây? Vương Viễn hỏi, hay là kêu Thạch Công đi đòi Trường Mi lão tổ? Lão không dám không cho đâu. Ngươi thật đúng là thiên tài. Mọi người thán phục, người này thật sự ý kiến thối nát gì cũng có. Không hợp quy tắc, Thạch Công chắc hẳn sẽ không đi đâu. Đinh Lão Tiên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tuy rằng Thạch Công ngông cuồng, coi trời bằng vung, nhưng rất vâng theo quy tắc, sẽ không đi chủ động tìm những môn phái khác gây sự, bằng không 7 đại môn phái đã sớm vây công Thái Nhất Môn rồi, giờ kêu Thạch Công đi đòi sức mạnh của tạo hóa với Trường Mi lão tổ, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Nếu đã như vậy, vậy chẳng phải không có cách nào luyện chế hay sao? Vương Viễn buồn bực bảo. Chưa chắc. Lúc này, Đạo Khải Đạo đột nhiên nói, trong thiên hạ, người có tu vi kim tiên cũng không chỉ có một mình Trường Mi lão tổ. Người còn biết người khác sao? Vương Viễn hỏi. Đạo Khả Đạo đáp một cách vô cùng nghiêm túc, tổ sư của phái Thanh Thành, Cực Lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư cũng có tu vi kim tiên. Ngươi nói thế không phải thừa sao? Đình Lão Tiên nói với vẻ cạn lời, phái Thanh Thành và phái Nga Mi cùng một ruộng, hai môn phái này chúng ta đều từng hại rồi, Trường Mi lão tổ không cho, lẽ nào Cực Lạc đồng tử sẽ cho? Vậy cũng chưa chắc đâu nha. Đạo Khả Đạo giải thích, lẽ nào các ngươi không biết nội bộ Thanh Thành có chia cũ mới sao? Hình như có chuyện như vậy. Vương Viễn nghe Đạo Khả Đạo nói như vậy, cũng lập tức nhớ tới, môn phái Thanh Thành này ở trong Liên minh Thục Sơn có hơi đặc biệt. Thanh Thành là một môn phái vạn năng trong Liên minh Thục Sơn, kiếm pháp có Thiên Minh Kiếm Quyết, pháp thuật thì có Nam Minh Ly Hỏa Chú, tự mang theo pháp bảo bản mệnh hồ lô, còn có thể chữa trị và bơm máu, lượng máu cũng dày nhất ngoại trừ Phạn Thiên Tông ra, là môn phái ở các phương diện đều có nhưng cũng không xuất sắc ở phương diện nào cả. Sở dĩ biết như vậy, chính là vì môn phái này có hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Những môn phái khác cũng phân loại, nhưng đều là phân loại trong hệ thống riêng của mình, ví dụ như hai tông kiếm và khí của Thục Sơn, và hai hệ thủy và hỏa của Nga Mi. Phái Thanh Thành thì lại trực tiếp bắt đầu phân chia trên hệ thống tổng, giống như môn phái có hai con đường tu luyện hoàn toàn tương phản. Thực ra Chu Mai là người của Nga Mi. Đạo Khả Đạo giảng giải cho mọi người hiểu, phương pháp tu luyện của hệ pháp thuật tới từ phái Nga Mi, còn phái Thanh Thành ban đầu tu kiếm và pháp bảo. Nghe Đạo Khả Đạo giải thích như vậy, lần đầu tiên mọi người hiểu rõ bối cảnh của phái Thanh Thành. Cực Lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư là trưởng môn cũ của phái Thanh Thành. Người này có tu vi kim tiên vốn nên phi thăng từ lâu, nhưng vì lão ham mê phàm trần, nên áp chế tu vi ở lại tiên linh giới. Dựa theo quy tắc của tiên linh giới, cao thủ cấp bậc tổ sư không thể làm trưởng môn, Trường Mi lão tổ cũng chỉ tọa trấn Nga Mi. cho nên tuy rằng Lý Tĩnh Hư đã áp chế tu vi để ở lại tiên linh giới, nhưng vị trí trưởng môn của phái Thanh Thành lại không thể đảm nhiệm được nữa. Nói theo lẽ thường, sư phụ phi thăng thì vị trí trưởng môn sẽ cho đồ nhi. Có điều, tuy con người của Lý Tĩnh Hư này không tà ma ngoại đạo, nhưng hai đệ tử mà lão nhận đều là hạng thương thiên hại lý, dưới sự thúc ép của các đại môn phái đến cửa, bị lão tự tay xử tử. Chính vì như vậy, nên phái Thanh Thành cũ mới đứt gốc rễ từ đây, và phái Thanh Thành không có trưởng môn. Vì thế Trường Mi tổ sư nhân cơ hội này, phái đệ tử môn hạ là Chu Mai tới Thanh Thành, một tay nâng đỡ phái Thanh Thành mới dậy. Tuy rằng hai phái mới cũ đều ở Thanh Thành, nhưng bản chất lại không phải người một nhà. Trường Mi lão tổ không đường hoàng như vậy sao? Sau khi hiểu về bối cảnh phức tạp của phái Thanh Thành, mọi người không khỏi nghẹn lời. Trường Mi lão tổ là cao thủ số một ở tiên linh giới, bất cứ truyền thuyết nào có liên quan về lão đều là nhân hậu khoan dung, tu vi cao thâm, thiên hạ vô địch gì đó, không ngờ thủ đoạn lại bị ổi như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù phái Thanh Thành đã đứt truyền thừa, thì đó cũng là gia nghiệp của Lý Tĩnh Hư, người ta không có truyền nhân thì liên quan quái gì đến Nga Mi ngươi, ngươi phái một đệ tử qua đây chim cưu chiếm tổ chim khách, thật đúng là có hơi quá đáng. Quá tốt rồi. Xem ra Lý Tĩnh Hư và Trường Mi chắc hẳn có thâm thù đại hận. Mario hưng phấn bảo, lão Ngưu, ngươi đi tìm Lý Tĩnh Hư đi, có khả năng lão sẽ vội vàng giúp ngươi đối phó với phái Nga Mi đấy. Không đơn giản như vậy, có vấn đề. Vương Viễn nói với vẻ khó hiểu. Vấn đề gì? Mario hỏi ngược lại. Nếu thật sự như vậy, tại sao Lý Tĩnh Hư có thể nhẫn nhịn toàn bộ hành vi của Trường Mi? Vương Viễn hỏi. Xảy ra loại chuyện này, đừng nói là cao thủ có tu vi kim tiên, cho dù là tu sĩ cấp thấp cũng không thể nuốt giận được. Lẽ nào Lý Tĩnh Hư thật sự đã đạt đến cảnh giới xóa sạch tạp niệm tư lợi, không tha thiết gì nữa rồi sao? Nghe nói Lý Tĩnh Hư và Trường Mi lão tổ cùng nhau tu hành từ nhỏ là bạn tốt. Đạo Khả Đạo bảo. Ồ, như vậy à? Vương Viễn hơi đăm chiêu. Đệt, lão đạo, ngươi nói như vậy có khác gì với không nói không? Những người khác nhao nhao khinh bỉ Đạo Khả Đạo. Còn tưởng Lý Tĩnh Hư và Trường Mi có thù, thì Vương Viễn vừa vặn nhân cơ hội liên thủ với Lý Tĩnh Hư một phen, kết quả người ta không những không thù, mà còn là huynh đệ tốt, đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Khác chứ? Vương Viễn lại thản nhiên nói, tuy đều là Thanh Thành, nhưng người có hiềm khích với chúng ta là Chu Mai, chứ không có thù gì với Lý Tĩnh Hư cả, tìm lão vẫn được. Không phải lão là huynh đệ của Trường Mi sao? Tống Dương hỏi. Chuyện này sao? Vương Viễn bảo, 3 năm không tới nhà có thân cũng thành không thân, Trường Mi lão tổ làm ra chuyện này vốn đã rất nhỏ nhen rồi, nhiều năm như vậy qua đi. Mắt thấy Chu Mai của phái Nga Mi làm ăn lên như diều gặp gió ở phái Thanh Thành, chắc hẳn chút tình cảm đó của hai người bọn họ đã gần như hao mòn hết rồi. Huynh đệ ngoài mặt vẫn là huynh đệ, không đến mức giúp ngươi đâu. Mario nói. Ồ, Vương Viễn trầm ngâm một chút, hỏi Đạo Khả Đạo, năm đó người tham gia ép chết đệ tử của Lý Tĩnh Hư có phái Nga Mi không? Chính Trường Mi lão tổ tự tay bắt. Đạo Khả Đạo đáp. Nhìn xem thế này không phải được rồi sao? Vương Viễn cười hì hì, bảo. Ta đi rồi, hai người muốn làm bọn họ huynh đệ ngoài mặt cũng không làm được. Mọi người nghe được lời này của hắn, đều sững sờ, dường như dự cảm được hắn lại sắp làm ra chuyện gì đó. Nếu đã là tới cửa hỏi thăm, hiển nhiên không cần thanh thế quá lớn, Vương Viễn chỉ dẫn một mình Tống Dương tới phái Thanh Thành. Đến cửa phái Thanh Thành, hắn trực tiếp nói, trưởng môn Thái Nhất Môn tới bái sơn. Vương Viễn không được người chào đón cỡ nào, thì tốt xấu gì cũng là trưởng môn một phái, đích thân tới thăm hỏi phái Thanh Thành. Hiển nhiên đệ tử của phái Thanh Thành không dám chặn ở ngoài cửa. Rất nhanh, Chu Mai đã dẫn một đám trưởng lão của phái Thanh Thành tới cửa đón tiếp. Ngưu trưởng môn của Thái Nhất tới bái sơn, Chu Mỗ không thể đón tiếp từ xa, vẫn mong được bỏ qua cho. Chu Lùn là một con hổ biết cười điển hình, lễ nghi cũng rất chu đáo. Nào có, Vương Viễn không để tâm, cũng không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề nói ý đồ tới đây của mình. Lần này Ngưu Mỗ tới đây không phải để hỏi thăm Chu trưởng môn. Hửm, vậy ngươi có ý gì? Chu Mai còn tưởng hắn tới không mang theo ý tốt, sắc mặt u ám, các đại trưởng lão phía sau cũng bày trận hình. Ta tới để thăm Lý Tĩnh Hư tổ sư. Vương Viễn đáp. Hóa ra là vậy. Chu Mai thở phào một hơi nhẹ nhõm, đạo trường của Lý sư phụ ở núi Thanh Phong. Chu Mỗ vào đó nhiều cũng không tiện, Ngưu đạo hữu có thể tự mình đi. Nói đến đây, Chu Mai chỉ vào một ngọn núi khác ở bên cạnh phái Thanh Thành, bảo, nơi đó chính là núi Thanh Thành. Cảm ơn Chu đạo huynh đã chỉ đường. Sau khi tạm biệt Chu Mai, Vương Viễn và Tống Dương ngự gió mà đi, bay về phía núi Thanh Phong bên cạnh. Chu Mai nhìn bóng lưng rời đi của hai người, cười lạnh rồi bảo, hừ hừ, Ngưu Đại Xuân này tìm Lý Tĩnh Hư cũng không biết để làm gì, cứ để hắn tự mình đi, chắc chắn sẽ đắc tội với lão già đó. Một lát sau, hai người đã tới đến núi Thanh Phong. Xung quanh núi Thanh Phong đầy kỳ hoa dị thảo và chim quý thú lạ, quả nhiên là một động phủ tiên gia. Lên đến đỉnh núi, một cái sân nhỏ tinh tế lọt vào mắt người. Trong sân bày một cái ghế mây, có một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách, cửa sân để mở. Hai người Vương Viễn đáp xuống từ giữa không trung, một trước một sau đi vào trong sân nhỏ. Các ngươi là ai? Đứa trẻ đó nhìn thấy hai người Vương Viễn thậm chí còn không chào hỏi, mà đã tiến vào sân, lập tức đặt sách xuống, đứng, dậy. Ôi, đứa trẻ này thật đáng yêu. Vương Viễn thấy đứa nhỏ lớn lên trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng há miệng nói chuyện lại như ông cụ non, mới không nhịn được mà duỗi tay sờ vào đầu đứa trẻ đó, bảo, tại hạ là trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn, muốn tìm Lý Tĩnh Hư đạo trưởng làm phiền ngươi dẫn đường, khà khà, cái đầu nhỏ này. Nói đến đây, Vương Viễn lại xoa đầu đứa trẻ đó thêm hai cái. Cút, ai ngờ đứa trẻ đó vào một cái đánh bay tay của Vương Viễn, rồi liếc mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói, đồ vô lễ, hắn không muốn gặp ngươi. Ế, tay Vương Viễn bị đánh bay cũng không khỏi nhíu mày, thầm bảo, lực tay của đứa trẻ này lớn thật. Ngươi đi qua một bên đi. Tống Dương thấy đứa trẻ đó tức giận, đi lên chừng mắt nhìn Vương Viễn, kéo hắn qua một bên, sau đó móc một túi đồ ăn vặt từ trong ngực ra đưa cho đứa trẻ đó, nói, ở đây gì có đồ ăn ngon này, lại còn thơm mùi sữa. Vương Viễn ở một bên chen miệng vào. Người cầm miệng được không? Đừng có làm hư đứa trẻ. Tống Dương tức anh ách, bảo. Được rồi, ngươi không có. Vương Viễn nhún vai. Ta giết ngươi. Tống Dương xông lên muốn xé xác Vương Viễn, Vương Viễn cũng không chịu yếu thế, giằng co với Tống Dương. Thấy hai người liếc mắt đưa tình một cách điên cuồng, ánh mắt của đứa trẻ đó lạnh lùng, gương mặt không có biểu cảm, giống như đang nhìn khỉ, còn thuận tiện mở túi đồ ăn vặt ra bỏ vào mồm. Thật sự thơm mùi sữa đấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.